Chương 345, phong bạo trước giờ. La Quân sau đó nhìn về phía Hạ Va Na ở Laver, nói: "Ngươi thì sao? Ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ vẫn là?" Hắn dưới mắt đối với Hạ Va Na ở Laver lại không ấy nấy, trước đó tuy có lửa gạt, nhưng bây giờ cứu nàng nhất mệnh, cái kia cũng coi là còn. Mà lại, quỷ sát ma la bây giờ thoát khốn mà ra, sau đó tạo thành đây hết thảy. Vậy nhưng theo La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không có nửa xu quan hệ. Hai người tuy nhiên nhìn trời tông tự miếu thảm trạng biểu thị đồng tình, nhưng bọn hắn lại không cần ấy nấy. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cái này là võ giả phẩm cách. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng có loại này phẩm cách, nhưng bọn hắn đối mặt quỷ sát ma la, nhưng cũng là bất lực. Người không thể bởi vì không thể cứu trợ người trong thiên hạ, không thể trở thành cứu thế chủ mà thống khổ không phải sao? Hạ Vạn Na ở lạ vợ nhìn về phía La Quân, nàng bi thiết hỏi: "Ngươi có thể cứu ta phụ thân sao?" La Quân khẽ khẽ thở dài, nói ra: "Phụ thân ngươi không cần cứu, ma la sẽ không giết hắn. Dù cho ma la không bắt phụ thân ngươi cũng chỉ có thể nhìn ma la giết người. Cái này là phụ thân ngươi gieo xuống ác quả, hiện tại hắn là từ nếm ác quả." Trầm Mặc Nùng nói ra: "Hạ Vạn Na ở lạ vợ, ngươi vừa rồi cũng trông thấy, ta cùng La Quân đều không thể khoảng trừng ma la." Hạ Vạn Na ở lạ vợ gục đầu xuống. Nàng sau đó lại ngẩng đầu nói ra: "Ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ." La Quân liền nói ra: "Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi." Ba người rất nhanh liền rời đi đổ nát Thê Lương Thiên Tông chủ miếu. Quỷ sát ma la cũng không có bắt đầu giết người, nhưng cái này cũng không có để La Quân cùng Trầm Mặc Nùng phất lờ. Quỷ sát ma la sự tình không giải quyết, trong lòng hai người tựa như là tại phòng bị một khỏa tùy thời trong đám người nổ rất bom hẹn giờ. Rời đi Thiên Tông chủ miếu về sau, khí trời càng phát ra nóng bức đứng lên. Chính là giữa trưa thời gian, La Quân ba người tìm một quán rượu trước dừng chân. Đang phòng xếp bên trong, Trầm Mặc Nùng cho Viên Tinh Vân gọi điện thoại. Nàng theo miễn để. Hạ Vạn Na ở lạ vợ ở một bên dù sao cũng nghe không hiểu hoa ngữ. Điện thoại rất nhanh liền thông. "Mặc Nùng, sự tình thế nào?" Viên Tinh Vân lập tức hỏi. Trước đó Trầm Mặc Nùng cùng Trung ương lão thủ trưởng báo cáo chuẩn bị, Viên Tinh Vân cũng biết chuyện này. Trầm Mặc Nùng nghe ra Viên Tinh Vân trong lời nói lo lắng. Nàng trầm giọng nói ra: "Ngươi yên tâm đi, ta cùng La Quân đã không có việc gì." Viên Tinh Vân lập tức buông lỏng một hơi, hắn nói ra: "Không có việc gì liền tốt." Bất quá lập tức, hắn lại kỳ quái nói: "Các ngươi làm sao lại đột nhiên không có việc gì? Người thánh sư kia sẽ bỏ qua các ngươi? Còn có, quỷ sát thế nào?" Trầm Mặc Nùng nói ra: "Thánh sư hiện tại đã không phải là uy hiếp, bất quá cái này càng hỏng bét. Bởi vì quỷ sát đã khôi phục ý nghĩ của bản thể, nó bây giờ chính là Ma La Đại Đế. Ma La Đại Đế đem Thiên Tông chùa miếu đã phá hủy, Thiên Tông chùa miếu hơn 300 tên Lạt Ma tăng nhân cũng đều bị nó giết. Dưới mắt, Ma La Đại Đế đem thánh sư bắt đi, nó đã buông xuống cùng lời nói, phải không ngừng giết người. Chúng ta hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Nếu không, thuyền bên này nhất định sinh linh đồ thán." Viên Tinh Vân hãi nhiên thất sắc, hắn nói ra: "Ta đã sớm nói, quỷ sát không thể lưu. Bây giờ rốt cục thành hỏa lớn." Trầm Mặc Nùng nói: "Lời nói không phải nói như vậy, quỷ sát thân thể là thuộc về biến dị thể, càng áp bách, biến dị càng nhanh. Nếu không phải lúc ấy chúng ta ngăn cản, chỉ sợ lúc ấy quỷ sát liền đã bạo phát đi ra. Thánh sư nhân vật như vậy cũng không thể giết đến quỷ sát, ngược lại đem quỷ sát bức bách thành Ma La Đại Đế. Chẳng lẽ viên sử ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn thánh sư sao?" Viên Tinh Vân không khỏi nghẹn lời. Hắn sau đó thở dài, nói: "Thật chẳng lẽ là thiên ý khó vi phạm." Trầm Mặc Nùng cũng trầm mặc xuống dưới. Viên Tinh Vân nói tiếp: "La Quân không phải cùng quỷ sát cảm tình rất tốt sao? Hắn cũng không có cách nào ngăn cản." La Quân liền nói ra: "Quỷ sát bây giờ khôi phục ý nghĩ của bản thể, đã là Ma La Đại Đế, hắn tuy nhiên còn nhận ta, nhưng cùng ta cảm tình không qua mấy ngày mà thôi. Chút tình cảm này, tại nó ngàn năm trong trí nhớ là rất nhỏ bé. Ta đoán chừng liền xem như mẫu thân nó diệt tử, nó cũng sẽ không có bao nhiêu cảm tình." Viên Tinh Vân nói ra: "Như vậy các ngươi hiện tại là muốn ngăn cản quỷ sát?" La Quân nói ra: "Nói đến, quỷ sát hàng thế, cùng chúng ta thoát không căn hệ. Mà lại, coi như cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy thuyền bên này sinh linh đồ thán mà khoanh tay đứng nhìn. Đây không phải vĩ đại, đây là một loại sinh vật bản năng từ bi. Coi ta có bản sự này, hoặc ta còn có thể nghĩ biện pháp thời điểm, liền xem như trông thấy sắp chết chim hoặc là chó nhỏ, cũng nên xuất một chút tay cứu vãn từng đầu tươi sống sinh linh." La Quân còn có một nguyên nhân, cái kia chính là vì cầu an tâm. Nếu là hắn không quan tâm, trực tiếp về nước, như vậy, hắn cả một đời cũng sẽ không yên tâm thoải mái. Trầm Mặc Nùng cũng là như thế. Lúc này, Trầm Mặc Nùng nói ra: "Ta muốn đi theo lão thủ trưởng nhóm xin, mời trong nước một số siêu cấp cao thủ đến ngăn cản quỷ sát Ma La." Viên Tinh Vân nói ra: "Thánh sư đều đối phó không quỷ sát Ma La, chuyện này nhất định phải thận trọng. Ta đề nghị hai người các ngươi về trước nước một chuyến, tại muốn đối phó quỷ sát Ma La trước đó, các ngươi nhất định phải giải Ma La Đại Đế là cái dạng gì người. Như thế về sau, cũng mới tốt đúng bệnh hút thuốc." La Quân nói ra: "Ma La Đại Đế, viên sử ngươi một chút cũng chưa nghe nói qua sao?" Viên Tinh Vân nói ra: "Ta xác thực chưa nghe nói qua." La Quân nói ra: "Ma La Đại Đế là thuyền bên này sản phẩm, ta cảm thấy ta ở chỗ này cha sẽ khá hơn một chút. Như vậy đi, Mặc Nùng trở về chuyển cao thủ. Ta ở chỗ này cũng tiếp tục tra Ma La Đại Đế thân thế, mặt khác, ta dù sao cùng nó có chút giao tình, liền cũng có thể ngăn cản nó một số." La Quân đề nghị này thắng được Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân tán thành. Viên Tinh Vân nói ra: "Vậy thì làm như vậy đi." Trầm Mặc Nùng nói ra: "Tốt, ta cũng lập tức trở về nước." Thương nghị định về sau, Trầm Mặc Nùng thì cúp máy cùng Viên Tinh Vân điện thoại. Trầm Mặc Nùng lại nói với La Quân: "Chúng ta bên này hội hướng thuyền quan phương cho thấy thân phận của ngươi, để bọn hắn tận lực phối hợp ngươi. Ngươi ở bên này cẩn thận một chút." La Quân gật gật đầu. Sau đó, hắn khẽ cười khổ, nói ra: "Lúc đầu chúng ta đều lấy vì lần này chết chắc, không nghĩ tới sau cùng diễn biến đến nước này. Ta nhưng lại không biết lần này lại là cái gì kết cục, ta cũng không hy vọng quỷ sát Ma La bị giết chết, nhưng ta cũng không nguyện ý nó lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà chúng ta đối mặt đây hết thảy đều lộ ra tái nhợt cùng không thể làm gì. Trầm Mặc Nùng nói ra, xe đến trước núi ắt có đường, ta tin tưởng mỗi một việc phát sinh đều sẽ có nó nói để ý. La Quân nói ra, chẳng lẽ quỷ sát ma la hàng thế, thật sự là như phần mềm diệt virus một dạng, muốn là thiên đạo sát độc. Trầm Mặc Nùng nói ra, đến có phải hay không như thế, cái này khó mà nói. Nhưng cũng sợ là, quỷ sát ma la cho là mình đã thân trên thiên tâm, cho rằng nó mình đã phỏng đoán đến thượng thiên ý tứ. La Quân trầm xuống tâm qua, nói ra, trong lịch sử không thiếu tàn bạo cố sự, nhưng thi bạo người sau cùng phần lớn đều không có kết cục tốt, ta thực sự không nguyện ý quỷ sát ma la đi đến một bước này qua. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói ra, chúng ta làm hết sức mà thôi. Cái này về sau, Trầm Mặc Nùng liền rời đi thuyền Bangkok, về Hoa Hạ Yến Kinh qua. Về phần nàng mi tâm trong kia đường thuộc về thánh sư dấu ấn tinh thần đã bị chính nàng luyện hóa. Sở dĩ Trầm Mặc Nùng có thể luyện hóa thánh sư ấn ký, đó là bởi vì thánh sư tinh thần đã sụp đổ, cho nên hắn dấu ấn tinh thần liền cũng không có uy lực gì. Trầm Mặc Nùng sau khi đi, liền là La Quân cùng Hạ Vạn Na ở lạ vợ hai mặt nhìn nhau. Hai người đơn độc ở chung, bao nhiêu sẽ có chút xấu hổ. Vừa rồi La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói chuyện, Hạ Vạn Na ở lạ vợ một câu cũng nghe không hiểu, Hạ Vạn Na ở lạ vợ cũng không quá muốn đi hiểu. Lúc này, Hạ Vạn Na ở lạ vợ hít sâu một hơi, nàng hỏi, ngươi định làm gì? La Quân nói ra, ta muốn gặp các ngươi quốc vương, không biết ngươi có biện pháp nào không? Hạ Vạn Na ở lạ vợ nói ra, ta cũng không có bản sự này, bất quá ta nhận biết một cái thúc thúc, có lẽ hắn có biện pháp này. Nàng đón đến, hỏi, ngươi muốn gặp quốc vương làm cái gì? La Quân nói ra, chúng ta bây giờ đều phải nghĩ biện pháp ngăn cản quỷ sát ma la giết người, nhưng là trước lúc này, chúng ta cần biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Quỷ sát ma la, căn cứ chính nó thuyết pháp, nó đã tồn tại ở trên đời này ngàn năm lâu. Nói nó là ngươi thiên nhiên lão yêu tuyệt không quá đáng. Cho nên dưới mắt, ta cần thông qua quốc vương, nhìn xem có thể hay không tra được ma la đại đế thân thế. Hạ Vạn Na ở lạ vợ bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói ra, ta cái này liên hệ vị kia thúc thúc. La Quân gật gật đầu. Hạ Vạn Na ở lạ vợ lấy điện thoại di động ra, nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu hỏi La Quân, nói ra, quỷ sát ma la muốn giết ta lúc, ngươi tại sao muốn cứu ta? La Quân sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, ngươi là xinh đẹp, thiện lương, cô gái tốt. Cũng bởi vì cái này. Hạ Vạn Na ở lạ vợ hỏi. La Quân nói ra, ngươi là mỹ lệ bông hoa, nam nhân hội nhịn không được muốn bảo vệ ngươi. Hạ Vạn Na ở lạ vợ nói ra, thực ta hẳn là minh bạch, trước ngươi nói thích ta chờ một chút đều là nói dối. Nhưng có đôi khi, vẫn cảm thấy chính miệng nghe ngươi nói đi ra mới hết hy vọng. La Quân trầm mặc xuống dưới. Hắn theo rồi nói ra, ta đến gần ngươi là không có cách nào mới nghĩ ra được chiêu, ta biết đối ngươi tạo thành rất đại thương hại. Thật xin lỗi. Hạ Vạn Na ở lạ vợ hiển nhiên cũng không cần La Quân thật xin lỗi, chỉ bất qua cái kia thủy chung là trong nội tâm nàng một cây gai. Nàng thê lương cười một tiếng, nói ra, hiện tại Thiên Tông chùa miếu bị hủy, phụ thân ta bị bắt, ta bất quá là cái không nhà để về bé gái mồ côi, cũng không đáng kể. Nàng sau khi nói xong liền bắt đầu gọi điện thoại. Hạ Vạn Na ở lạ vợ muốn liên lạc với là thuyền một tên cao quan, cái này cao quan gọi là A Tín. A Tín khoảng 40 tuổi, hắn vô cùng sùng bái thánh sư, một lần đến gần thánh sư, cúng bái thánh sư. Thuận tiện, hắn đối Hạ Vạn Na ở lạ vợ cũng phi thường tốt. Dưới mắt, ngoại giới đều nhìn trời tông tự miếu chỗ chuyện phát sinh không biết rõ. Bất quá vương thất bên trong vẫn là biết một số manh mối. Cho nên A Tín vừa tiếp xúc với đến Hạ Vạn Na ở lạ vợ điện thoại thì hưng phấn lên, liên thanh hỏi, "Nô nhi tiểu thư, ngươi ở đâu? Ngươi không sao chứ? Quốc vương bệ hạ đều đang tìm ngươi, quan tâm ngươi đến thế nào?" Hạ Vạn Na ở lạ vợ lộ ra rất là bình tĩnh, nàng nói ra, "A Tín thúc thúc, ta không sao. Ta có vị bằng hữu muốn gặp quốc vương bệ hạ, hắn là cùng quỷ sát ma la có nhất định liên hệ. Dưới mắt muốn ngăn cản quỷ sát ma la, hắn có thể nghĩ đến nhất định biện pháp." A Tín ngốc ngơ, nói ra, "Nô nhi tiểu thư, quốc vương bệ hạ muốn gặp ngươi. Bất quá, ngươi nói bằng hữu nhất định phải ai cho thấy thân phận, phải đi qua chúng ta bộ môn nhận định hắn đối quốc vương bệ hạ không có ác ý, như thế mới có thể có đến tiếp kiến." Hạ Vạn Na ở lạ vợ nói ra, "Vậy chúng ta có thể trước trông thấy mặt, gặp mặt bàn lại sao?" Chương 346, gặp mặt quốc vương. Hạ Vạn Na ở lạ vợ sau khi nói xong, A Tín lập tức nói, "Đó là đương nhiên không có vấn đề." Hạ Vạn Na ở lạ vợ ngay sau đó liền theo A Tín ước định cẩn thận địa điểm. Sau đó, Hạ Vạn Na ở lạ vợ tắt điện thoại. La Quân nghe không hiểu tiếng Thái, lập tức hỏi Hạ Vạn Na ở lạ vợ nói, "Thế nào?" Hạ Vạn Na ở lạ vợ nói ra, "Gặp quốc vương chuyện rất quan trọng, A Tín thúc thúc cũng không dám qua loa dẫn ngươi đi gặp. Hắn nói cần quan sát đoàn đối ngươi điều tra." La Quân nhíu mày. Hắn theo rồi nói ra, "Ta trước theo trong nước liên hệ, để trong nước chứng thực thân phận ta." Hạ Vạn Na ở lạ vợ nhãn tình sáng lên, nói ra, "Dạng này có lẽ có thể tăng tốc tiến độ." Ngay sau đó, La Quân theo Viên Tinh Vân trực tiếp liên hệ. Viên Tinh Vân bên này lập tức vì La Quân an bài. Tại nửa giờ sau, hết thảy an bài đều đã thỏa đáng. La Quân cùng Hạ Vạn Na ở lạ vợ thì thuận lợi nhìn thấy A Tín, A Tín xác định La Quân thân phận về sau, liền dẫn La Quân đi gặp quốc vương. Đối với quỷ sát ma la sự tình, thần quốc vương cùng thủ tướng đều là cao độ coi trọng. 3 giờ chiều, mặt trời chói chang, trong không khí khắp nơi đều là sóng nhiệt. Cỗ này sóng nhiệt để rất nhiều đến du lịch mỹ nữ hận không thể trên thân chỉ treo vài miếng vải. Đại hoàng cung trước kia vương thất nơi ở địa phương, đại vương cung là phòng theo Hoa Hạ đô thành sở kiến, nhưng lại có chính mình đặc sắc. Vàng sơn lộng lẫy. Đây là tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy đại hoàng cung ấn tượng. Bất quá, bây giờ quốc vương La Mã Cửu Thế đã đem đến đại hoàng cung phía đông tập hợp Đạ Lạc cung ở lại. Mà đại hoàng cung làm theo đối ngoại mở ra, cũng trở thành du lịch thắng cảnh. Tiến vào tập hợp Đạ Lạc cung lúc, La Quân tiếp nhận nhân viên bảo an cẩn thận kiểm tra, như thế về sau mới được cho đi. Tại tập hợp Đạ Lạc cung phòng khách bên trong, La Quân cùng Hạ Vạn Na ở lạ vợ nhìn thấy quốc vương. Quốc vương đã là tuổi nhân sĩ, hắn ngồi ở vị trí đầu, lộ ra dần dần già đi. Tại quốc vương bên người có chuyên nghiệp thư ký, chữa bệnh nhân viên, mặt khác cũng có đại thần ở một bên buổi tiếp. La Quân trông thấy vị này quốc vương lúc, hắn cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ lập tức hành lễ, hơi hơi không người chắp tay, để bày tỏ bày ra tôn kính. Trên thực tế, vị này quốc vương bệ hạ cũng là xác thực đáng giá tôn kính. Hắn cho Thuyền Phồn Vinh yên ổn làm ra cống hiến to lớn. Tại Lèn, nhân dân cũng là phi thường kính yêu vị này quốc vương bệ hạ. Lúc đầu, bây giờ quốc vương bệ hạ cũng không quá quản ngoại giới sự tình. Bất quá lần này, quỷ sát ma la sự tình không thể coi thường, hắn biết nếu như xử lý không tốt, sẽ trở thành hắn nắm quyền vết bẩn, cũng sẽ là nhân dân tai nạn. Nhân sinh cả đời, sợ sẽ nhất là khí tiết tuổi già khó giữ được a. Quốc vương bệ hạ bên người cũng có quan phiên dịch, hắn trước hướng La Quân vấn an. Nói ra, đến từ Hoa Hạ khách quý, vô cùng cảm tạ ngươi đến. Quốc vương nói là tiếng Thái. Quan phiên dịch lập tức phiên dịch cho La Quân nghe. La Quân chắp tay trước ngực, hơi hơi chắp tay, nói ra, bệ hạ khách khí, ta là hy vọng có thể đối quý quốc có chỗ trợ giúp, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực. Quốc vương gật gật đầu, nói ra, bất kể như thế nào, ta đại biểu thuyền thượng hạ cảm tạ khách quý. Đây là phía trước hai người khách khí cùng lễ phép. Sau đó, quốc vương lời nói xoay chuyển, nói ra, ta nghe kể một ít. Nghe nói khách quý cùng ngói tiểu thư kia ở trên trời tông tự miếu xảy ra chuyện thời điểm ngay tại hiện trường. Hiện trường đến chuyện gì phát sinh? La Quân trước đó là không muốn để cho thuyền cảnh sát tìm tới cửa, bởi vì theo cảnh sát bình thường nói không rõ ràng, mà lại vô cùng chậm trễ thời gian. Bây giờ xem như tấu lên trên, hết thảy đều có thể đơn giản hóa, rõ ràng hóa. Ngay sau đó, La Quân liền nói, ta cùng Nô Nhi tiểu thư xác thực tại hiện trường hết thảy đều là từ quỷ sát tạo thành. Mà quỷ sát bây giờ tự xưng chính là Ma La đại đế. Bệ hạ, ta tới đây cũng là muốn từ ngài nơi này giải Ma La đại đế. Chỉ có giải về sau mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, ngài nói đúng không? Quốc vương nghe xong, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Ma La đại đế, ngươi chắc chắn chứ? La Quân nghe quốc vương giọng điệu này, liền biết quốc vương đại khái là biết Ma La đại đế lai lịch. Hắn nói ra, ta rất lợi hại xác định. Quốc vương sắc mặt chìm xuống, hắn nói ra, ta cũng chỉ là mơ hồ nghe được các lão nhân nói qua Ma La đại đế, vốn cho rằng Ma La đại đế bất quá là cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Nguyên lai thật là có người. Hắn đón đến, nói ra, ta cũng vô pháp nói ra Ma La đại đế cây tới, bất quá ta có thể đi tìm một ít lão nhân đến tìm hiểu tình hình. Cái này cần một chút thời gian, khách quý ngươi muốn chờ một chút. La Quân gật gật đầu, nói ra, được. Quốc vương ngay sau đó thì đối bên người thư ký nói ra, ngươi đi cấp tốc điều tra liên quan tới Ma La đại đế hết thảy, muốn làm thành thứ nhất sự việc cần giải quyết đến xử lý. Bí thư kia nói ra, tốt, vậy hạ. Thư ký lui ra về sau, quốc vương chuyển nói với Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, Nô Nhi tiểu thư, phụ thân ngươi hiện tại thế nào? Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ hốc mắt đỏ lên, nói ra, bệ hạ, phụ thân ta bị quỷ sát Ma La bắt đi, ngài nhất định muốn cứu phụ thân ta. Tại Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ thậm chí thèn dân chúng tâm lý, quốc vương bệ hạ đều là trí cao vô thượng, không gì làm không được tồn tại. Quốc vương bị kinh ngạc, hắn thầm nghĩ trong lòng, liền thánh sư đều bị quỷ sát Ma La bắt đi. Quốc vương lần nữa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tiếp theo, hắn còn nói thêm, Thiên Tông chùa miếu bị hủy, hiện trường lạt ma tăng nhân toàn bộ bị giết. Hắn nhìn về phía La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, nói ra, các ngươi lúc ấy cũng tại hiện trường, gì lấy các ngươi có thể bình yên vô sự? Khách quý, ta ngược lại thật ra nghe nói một việc, ngươi tựa hồ cùng cái kia quỷ sát Ma La quan hệ không ít. Thậm chí, trước ngươi chui vào nước ta, chính là chiến thắng cứu quỷ sát Ma La thật sao? La Quân cảm thấy châm xuống, hắn vô pháp đối quốc vương nói láo. Ngay sau đó gật gật đầu, nói ra, vâng, bệ hạ. Quốc vương sắc mặt cũng khó coi, hắn nói ra, khách quý, có thể cho ta một lời giải thích sao? La Quân nói ra, trước đó quỷ sát cũng không phải là Ma La đại đế, nó đã cứu tính mạng của ta, mà lại ta là nhìn lấy nó xuất sinh, nó cũng là uống ta máu lớn lên. Ta đối quỷ sát là có cảm tình, mà lại trước đó nó cũng chưa bao giờ làm chuyện xấu, cho nên ta muốn cứu nó. Hắn đón đến, nói, bây giờ quỷ sát khôi phục trí nhớ, trở thành Ma La đại đế, nó đã sẽ không nghe ta. Cho nên ta muốn ngăn cản nó lạm sát kẻ vô tội. Ta có thể hướng bệ hạ ngài cam đoan, ta nói tới, câu câu là thật, tuyệt vô hư ngôn. Quốc vương trầm ngâm. Quốc vương kinh lịch cả một đời chìm nổi, mặc dù nhưng đã tuổi già, nhưng là cực kỳ khôn khéo người. Hắn biết trước mắt La Quân là đến từ Hoa Hạ, đồng thời theo Hoa Hạ quan phương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dưới mắt, chính mình truy cứu La Quân chuyện khi trước không có chút ý nghĩa nào. Cái này La Quân cùng quỷ sát Ma La đã còn có như thế một mối liên hệ, như vậy cũng có thể là giải quyết nguy cơ lần này một cơ hội. Ngay sau đó, quốc vương liền nói ra, khách quý, ta tin tưởng ngươi lời nói. Bất quá quỷ sát Ma La sự tình, việc quan hệ quốc thể an nguy, còn hy vọng khách quý có thể dốc hết toàn lực ngăn cản quỷ sát Ma La. La Quân nói ra, đây là tự nhiên. Hai người đàm cũng liền không sai biệt lắm. Quốc vương không tiếp tục nói hắn. Trên thực tế, thuyền bên này đã bắt đầu bố trí đối phó dự phòng quỷ sát Ma La, bất quá những chuyện này, quốc vương cũng sẽ không nói với La Quân. Quốc vương chỉ coi La Quân là một cái cơ hội, dù sao dùng hắn cũng không mất mát gì. Quốc vương an ủi vài câu Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, liền an bài La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ tại chỉ định đại khách sạn và ở, hưởng thụ khách quý lễ ngộ. Quốc vương theo rồi nói ra, vừa có Ma La đại đế cụ thể tin tức, mặc kệ là nó hạ lạc vẫn là thân thế, chúng ta đều sẽ trước tiên thông báo khách quý ngươi. La Quân gật gật đầu, liền cũng liền cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ cùng một chỗ hướng quốc vương cáo tử. Chỉ định đại hoàng cung quán rượu chính là một nhà lâm viên thức khách sạn cấp sao, không tính là cấp 5 sao, bởi vì diện tích không đủ lớn, nhưng lại đầy đủ yên tĩnh, trang nhã, giống như là ở vào sơn trang. La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ một người ở một gian phòng, hai người là bị lân nhị cư. Bất quá Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ hiện tại tự mình một người là trong phòng không tiếp tục chờ được nữa. Nàng đi vào La Quân trong phòng. La Quân biết Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ trong lòng bất an, hắn để Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ ngồi xuống, lại cho Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ rót một ly ấm cà phê. Chúng ta một mực tại nơi này chờ tin tức sao? Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ hỏi La Quân. La Quân nói ra, cũng không có càng dễ làm hơn phương pháp không phải sao? Hạ Vạ Na ở lạ vợ nói ra, ngươi nói phụ thân ta hiện tại thế nào? Quỷ sát ma là có thể hay không nhục nhã hắn? La Quân đối thánh sư không có chút nào đáng thương, hắn cũng biết, quỷ sát khẳng định hội nhục nhã thánh sư. Ai bảo thánh sư trước đó như vậy đối quỷ sát ma la? Nhưng La Quân vẫn là nói, yên tâm đi, quỷ sát ma la chính là ma la đại đế, không biết làm loại sự tình này. Hạ Vạ Na ở lạ vợ hỏi, thật sao? Nàng lộ ra rất là nghiêm túc. Vâng. La Quân giả bộ như rất lợi hại khẳng định nói ra. Hạ Vạ Na ở lạ vợ còn nói thêm, cái kia quỷ sát ma la cũng sẽ không giết phụ thân ta đúng hay không? La Quân nói ra, đúng. Hạ Vạ Na ở lạ vợ nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nàng an tĩnh xuống. La Quân tâm lý suy nghĩ đứng lên, người nào có thể đối phó quỷ sát ma la? Quỷ sát ma la thân thể quá cứng hãn, chưa bao giờ nghe thấy. Liền xem như thánh sư tại nó trên tay cũng không có sức hoàn thủ. La Quân cảm thấy, coi như Trầm Mặc Nùng có thể đi mời đến cao thủ, nhưng này cũng rất khó đối phó đến quỷ sát ma la. La Quân nghĩ đến Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, Lăng Tiền Bối. Không biết Lăng Tiền Bối có phải hay không có thể đối phó đến quỷ sát ma la. Đây cũng là không có gì khó tin. Lăng Tiền Bối đã là công tham tạo hóa tồn tại. Chỉ tiếc, Lăng Tiền Bối đã ngao du thái hư, căn bản cũng không khả năng tìm được. La Quân trong đầu cũng là rối loạn, sau đó, hắn dứt khoát thì ở trên ghế salon ngồi xếp bằng, tĩnh sửa. Hạ Vạ Na ở lạ vợ gặp La Quân tính tù, liền không dám tới quấy rầy La Quân. Nàng lặng yên về phòng của mình, cứ việc mỗi một giây, nàng đều cảm thấy có chút một ngày bằng một năm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Màn đêm lặng yên buông xuống, Bangkok ban đêm vẫn là như thế phồn hoa, huy hoàng. Khắp nơi đều là hoan ca, khắp nơi đều là cười nói. Đông nghịt, du khách hoan thanh tiếu ngữ vậy khắp Bangkok mỗi một cái Phật tự. Bangkok đầu đường, đủ loại mỹ thực, đủ loại nhiệt đới hoa quả, nhìn quả nhiên là rực rỡ muôn màu. Nhưng mà, lúc này quốc vương còn có một số cao tầng nhân sĩ đều là sầu lo. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tại phồn hoa phía sau, có Ma La đại đế viên này bom hẹn giờ tùy thời đều có thể nổ tung. Một khi Ma La đại đế bắt đầu giết người, chế tạo ra vô biên khủng hoảng về sau, vậy đối với Bangkok ngành du lịch cũng là đả kích chí mạng. Thời đại lúc trước khủng hoảng tài chính bên trong đã gặp đả kích nghiêm trọng. Bây giờ rốt cục thở ra hơi, nếu là lại gặp thụ một lần Ma La đại đế công kích, vậy liền sẽ đem Bangkok đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Quốc vương bệ hạ nhịn không được qua đại hoàng cung cầu phúc, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, thương thiên a, đến chúng ta làm gì sai, muốn một lần đứng trước dạng này trừng phạt. Chương 347, đại sư huynh. Trầm Mặc Nùng tại tối hôm đó 6h đã đến Yên Kinh. Nàng rất nhanh liền đến Minh Châu cao ốc gặp Viên Tinh Vân. Trầm Mặc Nùng đối quỷ sát ma la sự tình vô cùng quan tâm, nhưng là Viên Tinh Vân cũng không có để ý như vậy. Dù sao, tai họa là thuyền, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là môi hở răng lạnh sự tình. Trên thực tế, liền xem như phía trên lão thủ trưởng nhóm cũng biểu hiện cũng không tích cực. Nhất định viện trợ, trung ương bên này là nguyện ý, nhưng là đây cũng chỉ là cực hạn tại không thể gây tổn thương cho đến phía bên mình người. Viên Tinh Vân trực tiếp nói với Trầm Mặc Nùng, "Mặc Nùng, phía trên ý tứ ta vừa rồi cũng nói rất rõ ràng. Hiện đối với việc này, cùng ngươi, theo La Quân, cùng chúng ta quan hệ cũng không tính là quá lớn. Ngươi cũng đừng quá mức tại lo lắng." Trầm Mặc Nùng ánh mắt hơi hơi nhất ảm, nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nhiên nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy quỷ sát ma la trắng trợn giết hại, nhưng bây giờ nàng rời xa Bangkok, cho nên nàng cũng xác thực không có loại kia cấp bách tâm tình. Bất quá lập tức, Trầm Mặc Nùng nghĩ đến La Quân còn tại Bangkok. La Quân một mực đang nỗ lực, chính mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Phía trên đến là có ý gì? Trầm Mặc Nùng hỏi Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân nói ra, phía trên ý tứ rất rõ ràng, Ma La đại đế là cái không thể trưởng khống chi vật. Chúng ta không có hoàn toàn chắc chắn, vậy liền tuyệt đối không thể hướng Bangkok cung cấp viện trợ. Trừ phi chúng ta bên này có thể tra ra Ma La đại đế đến là cái thứ gì, sau đó lại có cái kia vị cao thủ có thể nhất định diệt trừ Ma La đại đế. Muốn thỏa mãn hai cái điều kiện này về sau, chúng ta mới có thể ra tay. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia viên sử ngươi có biện pháp tra được Ma La đại đế thân thế sao? Viên Tinh Vân nói ra, La Quân nói không sai, Ma La đại đế là thuyền sản phẩm. Chúng ta ở chỗ này muốn tra được có chút khó. Hắn đón đến, nói ra, bất quá đại sư huynh của ta là thần thông quảng đại nhân vật, hắn một mực vân du tứ hải. Gần nhất hắn trở lại trong nước, như vậy đi, chúng ta cùng đi hỏi một chút hắn, xem hắn đối Ma La đại đế có cái gì nghe thấy. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu không ngươi trước gọi điện thoại hỏi một chút hắn nghe nói qua Ma La đại đế không. Viên Tinh Vân không khỏi sắc mặt cổ quái, nói ra, nếu là có thể gọi điện thoại, ta đánh sớm. Đại sư huynh của ta xưa nay không dùng di động, hắn cũng không đi máy bay. Hắn dạo chơi đến mỗi quốc gia đều là không có co thân phận chứng, không có hộ chiếu. Không đi máy bay, hắn là ngồi thuyền. Trầm Mặc Nùng kỳ quái hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, vậy cũng không. Hắn đi chỗ nào trên tay đều là không mang theo tiền, không mang theo bất kỳ vật gì. Trên người hắn duy nhất mang đồ vật cũng là một cái kim bát. Cái kia kim bát là lấy ra uống nước cùng ăn cơm. Mà lại, hắn là không mang giày. Đây mới thực là khổ hành giả a. Trầm Mặc Nùng không khỏi tán thưởng. Nàng nói tiếp, vậy hắn ăn cái đó. Mỗi lần đều là ăn xin. Viên Tinh Vân chừng Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói vừa nói vẩn, sư huynh của ta là bực nào cao ngạo người, như thế nào chịu đi ăn xin. Hắn mỗi lần đều là giúp người toán mệnh chữa bệnh, sau đó đổi lấy thực vật. Trầm Mặc Nùng trong đầu hiện ra Viên Tinh Vân sư huynh hình ảnh. Mặt trời chiều ngã về tây, khổ hành giả một thân rách dưới quần áo hành tẩu chí thiên ngai. Trầm Mặc Nùng lập tức lại kỳ quái hỏi, vậy hắn trở về, ngươi là làm sao biết? Viên Tinh Vân nói ra, đần a, chúng ta là ngành gì? Quốc an phụ trách là cái gì? Đại bộ phận cũng là tình báo a. Người phía dưới hồi báo cho ta lên. Trầm Mặc Nùng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này qua tìm đại sư huynh của ngươi đi. Viên Tinh Vân nói ra, đại sư huynh của ta bây giờ tại trên núi Võ đang Huyền Vũ xem bên trong, ta an bài trước máy bay riêng. Ngươi là muốn nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai quá khứ, vẫn là muốn hiện tại quá khứ? Trầm Mặc Nùng không cần nghĩ ngợi nói ra, thì hiện tại quá khứ đi. Viên Tinh Vân nhìn nhiều Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, trước kia ngươi cùng La Quân phải cứu quỷ sát, là xuất phát từ nội tâm đạo nghĩa. Ta đây còn có thể hiểu được. Hiện tại quỷ sát cũng thoát khốn, đây là nó mệnh số. Các ngươi làm sao còn như vậy để bụng? Hắn đón đến, nói ra, Mặc Nùng, chúng ta đều là phàm tục chi nhân, cũng không phải bên trong đại hiệp thánh nhân, tại sao vậy? Trầm Mặc Nùng sững sờ, theo rồi nói ra, ta ngược lại không đến nỗi vì bang có nguy nan mà ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Nhưng là sự tình đã gặp gỡ, liền xem như xuất phát từ nhân đạo, ta cũng nên chỉ sức mọn. Viên Tinh Vân nói ra, ngươi đây chính là ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, thế này sao lại là sức mọn? Trầm Mặc Nùng nói ra, nhân tâm bản thiện, liền xem như gặp được báo táp bên trong thụ thương tiểu điểu, cũng nên vươn tay giúp một cái. Viên Tinh Vân khẽ cười khổ, nói ra, ta mặc dù là người tu đạo, nhưng những năm gần đây, tâm lý ngược lại lạnh lùng nhiều một ít, đem sự vật sinh trưởng hủy diệt nhìn rất nhạt, không giống ngươi cùng La Quân, đầy bầu nhiệt huyết. Trầm Mặc Nùng nói ra, thực cũng không thể nói ai đúng ai sai. Nếu như nhìn thấu một số, hoa nở hoa diệt, sinh lão bệnh tử chờ một chút đều là tự nhiên mà vậy. Nhưng nhìn quá lộ, ngược lại sẽ không có ý gì. Tựa như nữ nhân ăn mặc mỹ lệ y phục hội có rất nhiều tốt đẹp tưởng tượng, có thể có yêu tình, có thể điên cuồng. Nhưng là một khi cởi y phục xuống, nhưng lại cảm thấy nguyên lai thì như thế. Tựa như ăn cơm uống nước, cuối cùng vẫn là hội hóa thành tạp vật phân và nước tiểu, tựa như người sinh ra tới, tựa hồ chính là vì từng bước một hướng đi tử vong. Viên Tinh Vân khe khẽ thở dài, nói ra, nhan sắc năm mê đều là nhân gian các loại tư vị. Có người trong trầm mê, không thể tự thoát ra được. Mà ta truy cầu là siêu thoát sinh tử đường lớn. Tuy nhiên rất lợi hại xa vời, nhưng cũng phải thử một lần. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ngươi truy cầu là trường sinh, nói như vậy văn nhã làm gì? Trong thiên hạ, vô luận là Thủy Hoàng đế vẫn là Hán Vũ đế, hay là Chu Nguyên Trường, Gia Tĩnh, Ung Chính các loại, những này đế vương nhóm đều muốn trường sinh, vô luận bọn họ cỡ nào hùng tài vĩ lực, sau cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nàng đón đến, nói ra, bất quá lão viên ngươi khác biệt, ngươi là hiểu sinh lão bệnh tử, hiểu thân thể tỉ mỉ cẩn thận tuần hoàn, ngươi là có khả năng. Mà lại, Trung Hoa đại đế những người kia đã đi ở phía trước ra một con đường, giống như là trường sinh bất tử. Viên Tinh Vân nói ra, những đế hoàng đó truy cầu là nhục thân bất tử, cái kia là sai lầm. Thân thể là hội mục nát, già yếu, đây là quy luật tự nhiên, không có thể siêu thoát. Chỉ có nguyên thần mới là trường sinh chi đạo. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai, nguyên thần chi đạo xác thực là có thể bất hủ. Bất quá lấy ngươi ta trước mắt tu vi, coi như tu luyện được nguyên thần, cái này nguyên thần cũng sẽ theo chúng ta thân thể tiêu vong mà diệt vong. Muốn chân chính để nguyên thần vĩnh tồn, con đường này còn rất dài, cũng rất khó đi. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, không sai, đây cũng chính là ta muốn truy cầu địa phương. Trầm Mặc Nùng sau đó cười một tiếng, nói ra, chúng ta lạc đề có chút xa, ta cảm thấy ngươi là đúng, nhưng ta cũng không thấy cho ta là sai. Truy cầu trường sinh chi đạo cùng cứu tế thiên hạ, hai cái này cũng không xung đột. Viên Tinh Vân nói ra, là như thế này. Hắn đón đến, nói, ta cái này qua khiến người ta an bài, chúng ta mau chóng tiến về Võ Đăng Sơn. Ta cái kia đại sư huynh hành tung lơ lửng không cố định, ta còn thực sự sợ hắn lại đột nhiên đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, đó là đến tăng tốc. Nàng còn nói thêm, đúng, lão viên, đại sư huynh của ngươi tu vi nhất định rất cao a. Viên Tinh Vân trong mắt lóe lên một loại dị dạng quan mang, hắn nói ra, đại sư huynh của ta rất sớm đã đến thần thông tam trọng, lúc ấy hắn tại thần vực đợi qua một đoạn thời gian, cũng cầm tới không ít đan dược. Về sau hắn phát hiện loại mô thức này phát triển quá chậm, cho nên thì dứt khoát thoát ly thần vực. Trầm Mặc Nùng không khỏi kinh dị, nói, thoát ly thần vực? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là rời đi thần vực, không hề thuộc về thần vực? Viên Tinh Vân nói ra, không sai. Trầm Mặc Nùng nói ra, thần vực có thần đế tồn tại, vào thần vực khó, ra thần vực càng khó. Theo ta được biết, hẳn là không ai có thể sống thoát ly thần vực. Vì cái gì ta chưa từng nghe qua có sư huynh của ngươi người như vậy, cũng chưa từng nghe ngươi đề cập có như thế một sư huynh. Viên Tinh Vân mỉm cười, nói ra, chúng ta trước kia gặp nhau cũng không nhiều, ta không cần thiết qua lôi kéo ngươi nói cho ngươi, ta có một sư huynh. Còn ngươi nói không ai có thể còn sống thoát ly thần vực, điểm này là không sai. Đại khái sư huynh của ta cũng là một ngoại lệ đi, hắn là trực tiếp theo thần đế nói chuyện với nhau, thu hoạch được thần đế cho phép. Theo thần đế nói chuyện với nhau. Trầm Mặc Nùng cảm thấy cái này quá tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được vị đại sư này huynh. La Quân một mực chờ đến lúc rạng sáng, lúc này, Vương Thất bên kia vẫn là không hề có một chút tin tức nào truyền đến. La Quân cũng ngủ không được, trong lòng của hắn rất lợi hại lo nghĩ. Hắn thậm chí đều không biết mình đến đang lo lắng cái gì, đây là một cái rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Quỷ sát ma là muốn giết là thuyền dân chúng, ta tại sao muốn lo lắng như vậy? Mỗi một ngày, các nơi trên thế giới đều có thiên tai nhân họa, chết một số người cũng không có gì lớn à không? La Quân lòng tham là bất an, hắn vô pháp thuyết phục chính mình. Trong phòng ngủ đèn là quan bế, một mảnh u ám. Bên ngoài đèn đường quang mang xuyên thấu qua nhánh cây xếp bắn vào, có loại kỳ dị niềm vui thú. La Quân một mực tinh tu. Ngay lúc này, không chuyện bình thường rốt cục phát sinh. Cái kia chỗ cửa sổ đột nhiên bay tới một đoàn hắc vụ, sau cùng đem cửa sổ toàn bộ che kín. Trong phòng ngừng lại thì không có bất cứ gì ánh sáng. La Quân ánh mắt phát lạnh, hắn ngược lại không e ngại, lạnh lùng nói, "Phương nào quỷ mị yêu ma, cút ra đây." Hắn vừa mới dứt lời, Hạ Vạn Na ở lạ vợ tiếng thét chói tai truyền đến. Hạ Vạn Na ở lạ vợ thanh âm tràn ngập cực độ hoảng sợ. La Quân hãi nhiên, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống ghế sofa, phóng tới Hạ Vạn Na ở lạ vợ gian phòng. Hắn đi vào Hạ Vạn Na ở lạ vợ trước gian phòng, một chân đem đại môn đá văng ra. Đá văng ra trong nháy mắt, La Quân đã nhìn thấy hai cái mặc áo đen người hướng Hạ Vạn Na ở lạ vợ bước tới. Hai cái này người áo đen thân hình phiêu hốt, âm khí vần quanh. Bọn họ không phải người. La Quân, cứu ta. Hạ Vạn Na ở lạ vợ nhìn thấy La Quân, giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức quát to lên. La Quân trong mắt phát lạnh, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vở trước mặt. Hắn đại thủ nhô ra, trực tiếp hai quyền bạo hướng cái kia hai tên người áo đen. Phanh phanh. La Quân quyền lực dương cương tới cực điểm, hai quyền xuống dưới, lập tức đem bọn hắn bạo đến hồn phi phách tán. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vở làm theo trốn đến La Quân trong ngực. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài truyền đến âm bí cười quái dị thanh âm. Sau đó, đoàn hắc vụ kia từ bên ngoài cửa sổ bay vào đến, tiếp lấy thì hình thành một tên khô gầy áo đen lão quỷ. Cái này áo đen lão quỷ trở đi quổng, trên mặt phiêu miểu, khiến người ta nhìn cũng thấy không rõ. La Quân nhàn nhạt lạnh lùng nhìn lấy áo đen lão quỷ, hắn trực giác cái này áo đen lão quỷ tìm tới cửa cùng quỷ sát ma La thoát không căn hệ. Chương 348, địa ngục xâm la. Quả không phải vậy, cái kia áo đen lão quỷ cười hắc hắc. Hắn không cười còn tốt, cười một tiếng khiến người ta cảm thấy phá lệ làm người ta sợ hãi. Chỉ gặp hắn nói ra, "La Quân tiên sinh, lão nô chính là phụng ma La đại đế chi mệnh, xin ngài tiến đến." Vừa mới bất quá là cái trò đùa, còn mời bỏ qua cho. La Quân tử tốn nói, "Ngươi trò đùa không tốt đẹp gì cười." Áo đen lão quỷ khặc khặc cười một tiếng, nói ra, "La Quân tiên sinh, cái kia chúng ta đi thôi." Nói thực ra đến, cái này áo đen lão quỷ thái độ làm cho La Quân rất là khó chịu. Nếu không phải trong lòng của hắn lo lắng quỷ sát ma La sự tình, lúc này nhất định phải cho lão quỷ này chút khổ sở ăn ăn một lần. "Ngươi dẫn đường đi." La Quân nói ra. Áo đen lão quỷ nhân tiện nói, "Được rồi." Sau đó, hắn liền hóa thành một đoàn hắc vụ, lặng yên bay ra quán rượu gian phòng. Lần này không phải nhảy cửa sổ đi được, nếu là hắn nhảy cửa sổ, La Quân có thể theo không? La Quân lại không biết bay. La Quân ra quán rượu phòng ngủ thời điểm, đối trong ngực Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói ra, "Ngươi tại cái này trước đợi, ta đi một chút sẽ trở lại." Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ lại là sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục. Vừa rồi một màn kia đối với nàng mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút đều là lòng còn sợ hãi. La Quân không khỏi khó khăn đứng lên. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nói ra, "Ta cũng muốn đi xem phụ thân ta đến thế nào." La Quân không muốn mang nàng qua, cũng là không muốn để cho nàng trông thấy phụ thân nàng. Có thể tưởng tượng, quỷ sát ma La sẽ không cho người thánh sư kia cái gì quả ngon để ăn à. "Mang ta đi đi." Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ gặp La Quân do dự, lập tức mang một vẻ cầu khẩn nói ra. Nàng trong đôi mắt tinh khiết bên trong mang một chút doanh ánh sáng, tựa hồ chỉ muốn La Quân không đáp ứng, nàng liền có thể rơi ra nước mắt. Đây mới thực là nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. La Quân thấy thế cũng là bất đắc dĩ, hắn hơi hơi thở dài, nói ra, "Vậy được rồi." Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nhất thời thở phào một hơi. La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ ra quán rượu về sau, cái kia áo đen lão quỷ mang theo hai người một đường hướng nam đi. Áo đen lão quỷ tốc độ có phần nhanh, bất quá La Quân hoàn toàn là theo kịp. Nhưng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ lại không được. Dưới tình thế cấp bách, La Quân nói với Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, "Ta có ngươi đi." Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ một chút do dự, sau đó nhanh chóng gật đầu. Nàng là sợ chính mình tốc độ quá chậm, sau cùng La Quân bước xuống nàng mặc kệ. Ngay sau đó, La Quân túi người qua. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ thì dính sát. La Quân cong lên Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, lập tức, hắn thì cảm nhận được Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ sung mãn dính sát chính mình phía sau lưng. Đây là một loại cảm giác khác thường. La Quân duyệt nữ vô số, liền cũng biết Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ sung mãn cũng lớn đến không tính được. Nàng là chưa xuất các tiểu cô nương, cho nên còn chưa đi qua khai phát. Đây là con gái rượu loại hình. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ khuôn mặt hồng hồng, nàng không chỉ là trước ngực muốn dán La Quân, cũng là mẫn cảm bờ ngông cũng bị La Quân ôm, cái này khiến nàng cảm thấy rất lợi hại không thích đứng. Có thể La Quân cũng là không có cách, hắn đã nhanh nhanh cất bước đi theo áo đen lão quỷ, hắn nhất định phải đem Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ cố định ổn định. Đương nhiên, những này đều chẳng qua là nhỏ tiết. Thời gian lâu dài, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ cũng liền không có như vậy thẹn thùng. Một đường hướng nam, qua trao Phật Dạ Hà, tiếp tục hướng nam. La Quân có Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, không chút nào cố hết sức, một đi ngang qua đến liền lướt nhanh như gió. La Quân khí cũng không thở, khí định thần nhàn tới cực điểm. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ không khỏi khiếp sợ, nàng lúc này mới ý thức được La Quân cũng là cao thủ. Tại nàng cố định tư duy bên trong, luôn cảm thấy La Quân không quá lợi hại. Bởi vì lúc trước nàng và La Quân đứng trước vẻ tỏ xôn cái kia hồn thê ma vương lúc, La Quân sắc thực lộ ra rất yếu. Tại sau 2 giờ, cũng chính là rạng sáng 2 giờ, La Quân cùng Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ theo áo đen lão quỷ rốt cục đi vào một nơi dừng lại. Nơi này đã rời xa bang có khu vực thành thị. La Quân mặc dù là bước đi, nhưng hắn cũng không so xe hơi chậm, mà lại có thật nhiều đường tắt, hắn hai chân có thể đi, xe hơi lại là muốn quấn rất xa. Đêm nay không có trăng sáng, cũng không có một vì sao. Nơi này giống như là một cái thôn xóm, đã rời xa thành thị phồn hoa cùng huyên náo. Bangkok tuy nhiên phồn hoa cùng cực, nhưng là rời đi Bangkok, thuyền phát triển chậm chạp ngay tại hắn địa phương thể hiện ra. Thôn trang này bên trong, cơ bản không có cái gì xinh đẹp nhà lầu. Tại vào thôn trước trang, La Quân mắt sắc, nhìn thấy trong thôn trang lớn nhất nguy nga kiến trúc lại là một tòa chùa miếu. Đây là tên người đặc tính, cái gì đều có thể nghèo, nhưng không thể bất kính Phật. Thôn trang này ước chừng có hơn 1000 gia đình, đã không tính là thôn nhỏ. Bất quá lúc này, cái thôn này yên tĩnh đáng sợ. Còn không tiến vào, La Quân thì cảm nhận được đáng sợ âm khí. Hắn nhìn kỹ, phát hiện tại thôn trang phương viên trong vòng 10 dặm đều tựa hồ quanh quẩn một tầng màu đen âm khí. Quỷ trang. La Quân trong đầu dần hiện ra hai chữ này tới. Sau đó, La Quân nghĩ đến cái gì, trong lòng của hắn không tự chủ được khởi sướng hàn lai. Bởi vì nơi này đã thành quỷ trang, vậy liền đại biểu quỷ sát ma La đã bắt đầu giết người. Nơi này tuy nhiên cách bang có chút khoảng cách, nhưng là cuối cùng vẫn là tại thủ đô phụ cận. Thủ đô phụ cận nếu có quỷ trang, đó là quốc vương không thể cho phép, đã sớm phái cao nhân tới siêu độ. Đây cũng chính là nói, quỷ sát ma La đem nơi này biến thành quỷ trang. La Quân nhạy cảm phát giác được tầng này, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nhưng vẫn là ngây thơ không biết. Áo đen lão quỷ hướng phía trước lướt tới, nói ra, "La Quân tiên sinh, Ma La đại đế ngay tại cái kia chùa trong miếu." Áo đen lão quỷ sau khi nói xong, liền nhanh chóng bay đi, không hề cho La Quân dẫn đường. cái này áo đen lão quỷ cùng La Quân giao lưu chính là lấy hoa ngữ giao lưu. Ma La đại đế phái cái này áo đen lão quỷ qua cũng là bởi vì hắn sẽ nói hoa ngữ. Một đi ngang qua, La Quân cảm giác được bốn phía trong bóng tối tựa hồ có vô cùng ma quỷ đang nhìn trộm, có đôi khi còn có thể nghe thấy làm cho người dùng mình tiếng cười. Hạ Vạn Na ở lạ vợ sợ hãi tới cực điểm, ôm thật chặt La Quân. Đi được một hồi, rốt cục nhanh đến đạt chùa miếu. Cái kia chùa miếu phía trước là rất lợi hại một khối to đất trống, xưa nay thôn dân đều ở nơi này phơi nắng hạ tóc. Bốn phía đều là đen kịt một màu. Nhưng là La Quân lại cảm giác được phía trước trên đất trống, âm khí nồng nặc giống như là muốn chảy ra nước. Liền cũng tại lúc này, phía trước đột nhiên ánh lửa ngút trời. Cái kia trên đất trống, 100 cái chậu than cùng một chỗ bốc cháy lên. Nhất thời, cái kia trên đất trống bị chiếu sáng có như ban ngày. Cái kia trên đất trống hết thảy cảnh tượng cũng liền xuất hiện tại La Quân cùng Hạ Vạn Na ở lạ vợ trước mặt. Cái kia một cái chớp mắt, Hạ Vạn Na ở lạ vợ sắc mặt trắng bệch, nhọn kêu ra tiếng. Liền xem như La Quân cũng là ngây người. Chỉ gặp cái kia trên đất trống, mấy ngàn cô thôn dân thi thể nổn ngang lộn xộn, máu chảy thành sông. Trên những thi thể này, những cái kia đủ loại quỷ quái tại tham lam hút máu tươi, thôn phệ huyết đủ. Những quỷ quái kia có là nhân loại, có là yêu tinh, có là quái vật, đủ loại kiểu dáng. Loại cảnh tượng này, liền xem như Hollywood đặc kỹ đều đập không ra cái hiệu quả này tới. Nơi này nghiễm nhiên đã là chân chính địa ngục xâm la. La Quân cùng Hạ Vạn Na ở lạ vợ hai cái này người sống xuất hiện, nhất thời kinh hai đến ở đây yêu ma quỷ quái. Bọn họ từng cái cùng nhau nhìn về phía La Quân cùng Hạ Vạn Na ở lạ vợ. Cái này một cái chớp mắt, Hạ Vạn Na ở lạ vợ hoảng sợ nhắm mắt lại. Liền xem như La Quân, hắn cũng có loại tê cả da đầu cảm giác. Giống. Bọn quái vật, các yêu ma gầm hết lên. Bên trong thì có mấy cái trước kìm nén không được, hướng La Quân bên này nhào tới. Những quái vật này nhóm hung hãn vô cùng, liền muốn đem La Quân cắn rơi. Mà lại hắn yêu ma cũng đều hăng hái, mắt thấy La Quân liền bị chìm không có ở trong địa ngục. Liền cũng tại lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến. Làm càn, người này là bản hoàng khách quý, các ngươi người nào dám làm tổn thương hắn, bản hoàng đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, vinh thế không được siêu sinh. Cái thanh âm này lộ ra lại chính là quỷ sát Ma La. Hắn vừa nói, sở hữu yêu ma quỷ quái nhất thời câm như hến. Từng cái lập tức hướng phía trước quỷ xuống lại, cùng nhau núi kêu biển gầm nói, đại đế vạn tuế, đại đế vạn tuế. Những yêu ma quỷ quái đó là sợ hãi như vậy cùng tôn kính Ma La đại đế, đó là một loại khó có thể tưởng tượng tín ngưỡng. La Quân cùng Hạ Vạn Na ở lạ vợ nhìn sang. Lúc này, La Quân rốt cục lần nữa nhìn thấy Ma La đại đế. Không nên lại nói thành là quỷ sát Ma La, mà chính là Ma La đại đế. Giờ phút này Ma La đại đế, nó vẫn là màu đen quái thú hình thái. Bất quá nó mặt đã trở thành một cái tiêu chuẩn nhân loại. Nó cao có 3 mét, cường tráng vô cùng, trên thân vảy giáp màu đen hiện ra màu đen hàn quang. Trên người nó khoác một kiện màu đen áo choàng, trên đầu mang vương quan. Nó uy nghiêm cùng đế hoàng chi khí khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. La Quân nhìn lấy Ma La đại đế, hắn tránh thức cảm thấy lạ lẫm. Nó lại không là cái kia hô hào chính mình bảy bạ quỷ sát, lại không là cái kia đáng yêu thiện lương tiểu gia hỏa. La Quân không nhúc nhích. Ma La đại đế chậm rãi đi vào La Quân trước mặt. Hạ Vạn Na ở lạ vợ run lẩy bẩy. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Ma La đại đế, hắn cảm thấy đây hết thảy đều bị hắn khó chịu. Cho nên, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi: "Ma La đại đế, cần ta hướng ngươi quỳ xuống sao?" Ma La đại đế vốn là uy nghiêm vô biên, nhưng ở La Quân nói ra câu nói này về sau, nó sững sờ một chút. Sau đó, ánh mắt nó biến rất là phức tạp. Nó trầm mặc sau một lúc lâu, lắc đầu, nói ra: "Không cần. Ngươi mãi mãi cũng không cần." La Quân trong mắt lóe lên hơi hơi kích động, nó đợi chính mình chung quy là cùng người khác cũng khác nhau. Thế nhưng là sau đó, La Quân thì phẫn nộ, nói ra, thôn trang này bên trong người đều là người giết. Ma La đại đế nao nao, sau đó nó từ tốn nói, không phải ta tự mình động thủ, là bọn này các con giết. Bất quá, đều là ta ngầm đồng ý, ngươi có thể đem bút chướng này tính toán tại trên đầu ta. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ngươi nhất định muốn làm thế này sao? Ma La đại đế từ tốn nói, đây là ta đưa cho Hạ Vạn Na quân uy lão chó giả kia kiện thứ hai lễ vật. La Quân nói không ra lời. Ma La đại đế còn nói thêm, đi thôi, La Quân, đi theo ta. Ngươi là ta duy nhất bằng hữu, ta hoan hỉ cần muốn cùng ngươi chia sẻ. Hắn nói xong quay người thì hướng trong chùa miếu đi đến. La Quân ngay sau đó thì cùng Hạ Vạn Na ở lạ vợ theo tới. Chùa miếu vốn là Phật Đà nơi sống yên ổn, là thần thánh chi địa, nhưng bây giờ cũng đã yêu ma nơi tụ tập. Ma Phật Đà thật tồn tại sao? Nếu thật tồn tại, lại sao có thể khoan nhượng yêu ma cản rỡ? La Quân cùng Hạ Vạn Na ở lạ vợ đi vào trong chùa miếu. Trong chùa miếu có chút sạch sẽ, nhưng này to lớn Phật Đà giống đã thành một đống đá vụn. Ma La đại đế ngồi tại một cái đặc chế trên bảo tọa. Bốn phía đều là một đám áo đen quỷ, bọn này áo đen quỷ có chút khác biệt, tựa hồ cũng có không tầm thường tu vi. Bọn họ ánh mắt như điện, khiến người ta không dám cùng chi đối mặt. La Quân lại là nhìn kỹ một chút. Liền cũng tại lúc này, Hạ Vạn Na ở lạ vợ nghẹn ngào hô, "Phụ thân." Chương 349, Ma đạo. Hạ Vạn Na ở lạ vợ mở miệng thời điểm, La Quân cũng liền thấy thánh sư. Thánh sư thế mà bị lột sạch y phục, mà lại trên cổ hắn bị trói chó vòng. Hắn bị cái chốt tại miếu trên cây cột, cũng không thể đứng thẳng. Thánh sư tỷ bà cốt cũng bị xích sắt xuyên thủng. Quả nhiên là hiện thế báo. Hắn là thế nào đối Ma La đại đế, Ma La đại đế thì làm sao đối với hắn? Hạ Vạn Na ở lạ vợ tâm lý, phụ thân chính là quốc sư, chính là tôn quý vô thượng tồn tại. Mà bây giờ lại là bộ dáng như vậy, nhất thời, nàng tâm như dao nhỏ tại rào đồng dạng đau đớn. Hạ Vạn Na ở lạ vợ cấp tốc vọt tới thánh sư trước mặt. Thánh sư suy yếu ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Hạ Vạn Na ở lạ vợ về sau, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Hắn cuộn mình đứng lên, che khuất trọng yếu bộ vị. Sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, "Nô nhi, làm sao ngươi tới nơi này?" "Phụ thân, ta mang ngươi đi, nữ nhi bất hiếu." Hạ Vạn Na ở lạ vợ trong chốc lát nước mắt rơi như mưa. Nàng liền muốn giúp thánh sư cởi xuống chó vòng, nhưng lại không thể làm gì. Sau đó, Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ trở lại bước nhanh đi vào La Quân trước mặt, cầu khẩn nói: "Ngươi cứu phụ thân ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ta phụ thân, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể." La Quân cũng không đồng tình thánh sư, hắn nhìn Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ liếc một chút, nói ra: "Lúc trước phụ thân ngươi cũng là như thế đối quỷ sát, giống như mặc kệ chúng ta làm sao cầu, hắn cũng không có thay đổi chủ ý, cho nên đây chính là báo ứng." Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ ngốc ngẩn ngơ, nàng đỗng nhiên quỳ đi xuống, nói ra: "Cho dù phụ thân ta có đủ kiểu không phải, nhưng là cũng đã đầy đủ a, ta cầu ngươi mau cứu phụ thân ta. Ngươi chỉ cần có thể cứu phụ thân ta, về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi, làm gì đều có thể." La Quân đưa tay đem Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ nâng đỡ, Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ không nghĩ tới đến, nhưng La Quân mạnh mẽ dùng tình, sau cùng Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ vẫn là đứng lên. Hắn nói ra: "Thứ nhất, ta cứu không phụ thân ngươi. Hiện tại Ma La đại đế đã không phải là quỷ sát, hắn sẽ không nghe ta. Thứ hai, ta cũng không muốn cứu hắn." Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ gặp La Quân quả nhiên là ý chí sắt đá, nàng không khỏi đối La Quân tuyệt vọng. Sau đó, nàng lại quay người chạy đến Ma La đại đế trước mặt, quỳ đi xuống, cầu khẩn nói: "Ma La đại vương, cầu ngươi thả phụ thân ta. Chỉ cần ngươi thả phụ thân ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể." Ma La đại đế ánh mắt lạnh lùng, hắn giống như là thương hại chúng sinh đồng dạng nhìn Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ liếc một chút, nói: "Làm cái gì đều có thể thật sao?" Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ gật đầu, trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, nhìn đáng thương tới cực điểm. Ma La đại đế từ tốn nói: "Vậy thì tốt, ta chỗ này có 36 tên u linh sứ giả, bọn họ đều không có thưởng thức qua nữ nhân tư vị. Ta muốn ngươi ngay ở chỗ này cởi quần áo ánh sáng tới hầu hạ bọn họ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta thả phụ thân ngươi." Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ nhất thời thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nàng không nghĩ tới hậu quả này là tàn khốc như vậy. "Thế nào, không nguyện ý?" Ma La đại đế hỏi. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ nói không ra lời, nàng lại xin giúp đỡ nhìn về phía La Quân. La Quân nhịn không được mở miệng, hắn nói ra: "Quỷ sát, nàng là bằng hữu ta, nếu như ngươi tôn trọng ta thì không muốn làm như thế." "Làm càn!" Một tên u linh sứ giả quát lớn: "Đại đế ở đây, ngươi sao dám xưng hô quỷ sát? Làm càn là ngươi." Ma La đại đế lạnh lùng nhìn một chút cái này u linh sứ giả, hắn nói ra: "La Quân là bằng hữu ta, các ngươi nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy bản hoàng. Người nào như đối với hắn bất kính, liền là muốn chết." Cái kia u linh sứ giả bị kinh ngạc, hắn nhất thời câm như hến, lại vội vàng hướng La Quân xin lỗi. La Quân không để ý tới cái này u linh sứ giả, mà chính là nhìn về phía Ma La đại đế. Ma La đại đế nói ra: "La Quân, ngươi có phải hay không thích nữ nhân này? Nếu như ngươi ưa thích, vậy chỉ cần nữ nhân này nguyện ý làm lão bà ngươi, ta có thể thả đầu này lão cậu." La Quân lắc đầu, nói ra: "Không, nhưng ta cùng hắn là bằng hữu. Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng bằng hữu của ta." Hạ Vạ Nạ ở lạ vỡ lại đoạt trước nói: "La Quân, ta cầu ngươi, ta nguyện ý làm nữ nhân ngươi, ngươi mau cứu phụ thân ta." La Quân nao nao, hắn do dự. Tuy nhiên không quá muốn cứu thánh sư, nhưng hắn lại muốn trở thành toàn Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ. Nếu như chỉ cần mình thừa nhận ưa thích Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ, Ma La thì nguyện ý thả thánh sư, vậy mình lại là sao không thừa nhận đâu? Hắn chính tại như vậy muốn thời điểm, Ma La đại đế nói ra: "La Quân, ta coi ngươi là bạn tốt nhất, ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Ta đối đầu này lão cẩu hận ngươi là rõ ràng, hắn là thế nào đối ta, ngươi cũng là trông thấy. Ta xin ngươi đừng trả đạp chúng ta hữu tình." La Quân nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ tiếp tục hướng La Quân cầu khẩn nói: "Van cầu ngươi." Thánh sư lúc này ngồi xếp bằng, hắn bình tĩnh nói ra: "Nô nhi, ngươi đi đi, là cha có chính mình so đo, nơi này không cần ngươi đến nhúng tay." Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ mâu thuẫn tới cực điểm. Ma La đại đế nhìn về phía Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ, nói ra: "Đối với phụ thân ngươi, bản hoàng nhìn ngươi còn chưa đủ giải. Hắn hẳn là trên thế giới này lớn nhất tự tư người, bởi vì bản hoàng trước đó thì đã nói với hắn, chỉ cần hắn chịu hướng bản hoàng dập đầu ba cái, cũng liếm bản hoàng ngón chân, như thế bản hoàng liền có thể thả hắn. Nhưng là, hắn không nguyện ý." Hắn đoán đến, còn nói thêm: "Sau đó, bản hoàng còn nói, dưới mắt thôn trang này tiếp cận hơn 3000 dân chúng đều tại bản hoàng trên tay. Chỉ cần ngươi chịu dập đầu ba cái, đồng thời liếm bản hoàng ngón chân, bản hoàng thì thả bọn họ. Nhưng là, ngươi cái này lạnh lùng tự tư phụ thân còn không chịu. Như thế tự tư một người, lại giả trang cái gì đại nhân đại nghĩa thánh nhân?" Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ nhìn về phía phụ thân. Thánh sư không nói một lời, bởi vậy cũng có thể gặp Ma La đại đế nói tới là nửa câu không giả. Trên thực tế, Ma La đại đế cũng là khinh thường nói láo người. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ ngốc ngẩn, nàng không hiểu nhìn về phía phụ thân, nói: "Phụ thân, vì cái gì? Ngài là quốc sư, chẳng lẽ ngài đầu gối so 3000 cái tính mạng đều trọng yếu hơn sao? Ta tin tưởng Ma La đại đế kim khẩu ngọc ngôn, nói qua thì nhất định sẽ giữ lời." Thánh sư sắc mặt vốn là bình tĩnh, hắn bỗng nhiên lạnh lùng cười rộ lên, nói: "Đám kia tiện dân sinh tử, cùng ta có cái gì liên quan? Ma La có thể giết ta, cũng có thể vũ nhục ta, nhưng là hắn chu không ta tâm, cũng cải biến không ta ngoại ý muốn trí. Hắn muốn ta cúi đầu, sau đó thành tựu hắn anh minh, tuyệt không có khả năng." Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ kinh ngạc đến ngây người. Tựa hồ đây mới là thánh sư chính thức nội tâm thế giới. Khi hết thể ngụy trang, nhân nghĩa bị xé mở về sau, thánh sư nội tâm lại là như thế lạnh nhạt vô tình. Hạ Vạ Nạ ở lạ vợ là kinh ngạc như thế, kinh ngạc. Nhưng La Quân lại cũng không làm sao kinh ngạc, hắn biết, tại tu đường lớn người trong suy nghĩ, bọn họ tâm trí là kiên định như vậy, kiên định đến bướng bỉnh trình độ. Bọn họ nhận định sự tình, không ai có thể cải biến. Ma La đại đế sở dĩ muốn thánh sư quy xuống, đó là bởi vì hắn để thánh sư khuất phục, như vậy thì là Ma La đại đế một cái thành tựu. Loại này thành liền có thể hình thành một loại kỳ diệu đạo tràng. Tựa như là quốc vương chỉ huy thủ hạ đánh thắng một trận, hắn hy vọng liền sẽ đề cao. Hán Vũ đế nam chinh bắc chiến, uy danh hiển hách. Hán Vũ đế phụ thân Hán Cảnh đế lại thường thường bị người quên lãng. Cùng là hoàng đế, khác nhau lại là như thế to lớn. Như vậy đi, Ma La đại đế lại mở miệng, hắn nói ra, La Quân, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ là bằng hữu của ngươi, ta cũng rất nguyện ý tôn trọng bằng hữu của ngươi. Bất quá chúng ta ở chỗ này, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ là đầu này lão cẩu nữ nhi. Luận thân sơ, ngươi không kịp đầu này lão cẩu đúng hay không? La Quân không hiểu Ma La đại đế muốn làm gì, hắn cũng không tiện nói gì. Ma La đại đế nói ra, hiện tại chỉ cần đầu này lão cẩu cho ta dập đầu ba cái, ta nguyện ý thả Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ cùng đầu này lão cẩu, để bọn hắn yên ổn rời đi. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình, ta muốn ta cái này 36 tên lũ linh đem Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ thay phiên tra tấn. Lựa chọn thế nào? Không ở chỗ ta, ở chỗ lão cẩu ngươi. Ma La đại đế nhìn về phía thánh sư, nói, trước đó ngươi nói đám kia tiện dân sinh tử không có quan hệ gì với ngươi. Vậy bây giờ, ngươi thương yêu nhất nữ nhi sinh tử hẳn là cùng ngươi có liên quan a. Ngươi cũng biết ta tính cách, con người của ta nói chuyện, từ trước đến nay lời ra tất thực hiện, ta nếu là nói ra lời nói thì nhất định sẽ làm đến. Ta nói ngươi không quỳ xuống, liền sẽ giết cái kia 3000 dân đen, ta làm đến. Cho nên, ngươi cũng phải biết, ta sẽ không thương tiếc con gái của ngươi. Thánh sư nhìn về phía Ma La đại đế, hắn không chút do dự, hắn nói ra, ngươi tùy ý đi. Hắn đón đến, nói ra, Phật Đà thành Phật trước đó, nhận hết khó khăn, kinh lịch niết bàn, không thay đổi sơ tâm, tối hậu phương thành Phật Đà. Cho dù là Hán Cao Tổ Lưu Bang, Hạ Vũ muốn nấu cha mẹ của hắn, hắn cũng có thể không núp đích. Chưa hẳn Lưu Bang có thể làm được sự tình, ta không thể. Ta nói qua, ngươi có thể tra tấn ta, nhục nhã ta, nhưng ngươi vĩnh viễn cải biến không ta hướng đạo quyết tâm. Ma đạo. La Quân nhảy ra, hắn rốt cục nhịn không được phẫn nộ, nói ra, nếu như đây là ngươi đạo, cái kia chính là ma đạo. Trước đó ta mặc dù hận ngươi, nhưng cũng còn khâm phục ngươi là người. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy ta sai rất lợi hại không hợp thói thường, ngươi căn bản cũng không xứng làm người. Thánh sư nhắm mắt lại, hắn đối với ngoại giới hết thảy phảng phất cũng sẽ không tiếp tục quan tâm. Ma La đại đế sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. La Quân giật mình, hắn bận bịu ngăn tại Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ trước mặt. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ giờ khắc này đã tâm cho như chết, nàng đối phụ thân cảm thấy cực độ thất vọng đau khổ. Đã từng nàng coi là, trên đời này, phụ thân là yêu nàng nhất, quan tâm nhất nàng. Hiện tại nàng mới biết được, bất quá là chuyện Tiếu Lâm cùng trò chuyện. Mà bây giờ, mộng tỉnh. Tàn khốc, quá tàn khốc. La Quân hướng Ma La đại đế nói, quỷ sát, không nên thương tổn nàng. Nàng cũng là người đáng thương. Ma La đại đế nhìn về phía La Quân, hắn nhạt lạnh nói ra, phụ thân nàng đều không để ý nàng sinh tử, ngươi cái này đây tính toán là cái gì? Ngươi thật coi ngươi là cứu thế chủ, đại thánh nhân. La Quân nói ra, nếu ta có một hơi tại, chỉ cần ta còn có thể động, ta đều không cho phép người khác thương tổn ngươi. Đồng dạng, ta cũng không cho phép ngươi thương hại nàng. Nàng tại trong lòng ngươi có thể so với ta. Ma La đại đế ánh mắt phức tạp, hỏi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn nói ra, quỷ sát, ngươi đã không phải là quỷ sát. Ta không biết nên làm sao nói cho ngươi, đối với Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ, là xuất phát từ cá nhân ta đạo nghĩa. Đối với cứu lúc trước quỷ sát, là bởi vì ta và ngươi ở giữa thân tình. Nếu như ta là cái lương bạc tiểu nhân, ta sẽ không vì ngươi làm những vật này, ta lúc đầu cũng sẽ không cứu Diệp Tử. Chính bởi vì ta là dạng này người, cho nên mới có chúng ta bây giờ hết thảy. Ngươi hiểu chưa? Ma La đại đế phức tạp nhìn La Quân liếc một chút, hắn theo rồi nói ra, ta nghĩ ta minh bạch. Thôi, cái này lão cậu ta cũng từ bỏ. Đại khái là không ai có thể cải biến hắn ý nghĩ. Chương 350, Thanh Phong Minh Nguyệt chiếu ta tâm. Nghe được Ma La đại đế nói như vậy, La Quân rốt cục buông lòng một hơi. Bất quá lập tức, Ma La đại đế lời nói xoay chuyển. Hắn nói ra, đầu này lão cậu đến giờ này khắc này, còn tại si mê. Hắn coi là đây là hắn trên đại đạo ma chướng, chỉ cần cắn răng liền có thể chịu nổi. Nhưng là, ta sẽ dùng hành động nói cho hắn biết, hắn sai. Ma La đại đế sau khi nói xong liền đối với thủ hạ U Linh sứ giả một đám nói ra, đem đầu này lão cẩu cho ăn sống nuốt tươi. Bản hoàng ngược lại muốn xem hắn chết, hồn phi phách tán, như thế nào còn có thể cầu hắn đường lớn. Chúng U Linh sứ giả ầm vang xác nhận, sau đó liền đột nhiên lắc mình biến hóa, thế mà toàn bộ hóa thành to lớn hấp huyết biên bức hành hương sư căn qua thứ. Cơ hồ là trong một chớp mắt, thánh sư bị hấp huyết biên bức cho vây lại. Ha ha. Thánh sư bình thản tự nhiên không sợ tiếng cười to truyền đến. Không khỏi nhanh, hắn tiếng cười thì bị dìm ngập. Không tới một phút, đông đảo hấp huyết biên bức tản ra, sau cùng khôi phục thành hình người. Mà thánh sư đã không tại, chỉ còn lại có một đống khủng bố bạch cốt. Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ thấy thế, nàng thân thể mềm mại run rẩy, nhịn không được hét dầm lên. Đây hết thảy đối với nàng mà nói, quá tàn nhẫn. La Quân hơi hơi thở dài, hắn cảm thấy mình hẳn là kiên trì một điểm, không mang theo Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ tới. Không đến một chuyến cũng có chỗ tốt, cái kia chính là để Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ nhìn thấy thánh sư bộ mặt thật sự. Ma La đại đế ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hắn đột nhiên vươn tay cánh tay hắn trong nháy mắt biến lớn thành dài. Một màn này cũng thật sự là quỷ dị, cánh tay hắn tựa như là cục tẩy một dạng, có thể như ý biến hóa. La Quân nhìn trợn mắt hốt hoồm, hắn cảm thấy kinh lịch nhiều như vậy, về sau gặp lại bất luận cái gì kỳ quái sự tình, hắn đều có thể tiếp nhận. Ma La đại đế bắt lấy bên trong một tên U Linh sứ giả, tiếp lấy co tay một cái. U Linh sứ giả thì bị bắt được trước mặt hắn. Mọi người đều là không hiểu Ma La đại đế muốn làm gì. Cái kia bị bắt U Linh sứ giả cũng là sợ hãi, toàn thân run rẩy. Ma La đại đế lại là cười lạnh một tiếng, nói, đầu này lão cẩu, thế mà đem hắn thần hồn cùng nguyên thần dung hợp, đồng thời giấu ở ta nơi này U Linh sứ giả trong bụng. Hắn muốn dựa vào loại biện pháp này đào tẩu, sau đó niết bàn trọng sinh, quả thực cũng là nằm mơ. Ma La đại đế sau khi nói xong, trực tiếp dùng móng vuốt sắc nhọn móng tay đem U Linh sứ giả cái bụng xé ra. Nhất thời, máu tươi cùng bạch tâm địa gian rào hướng ra phía ngoài vọt tới. La Quân nhìn con tốt, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ lại là nhịn không được vị toan lăn lộn, muốn nôn mửa. Ma La đại đế lấy tay đi vào, rất nhanh liền bắt một vật đi ra. Vật kia tại trên tay hắn tản ra dịu dàng quang mang, lại không học hỏi là thánh sư nguyên thần. Ngươi cái này nguyên thần, vừa vặn làm bản hoàng thuốc bổ, ha ha. Ma La Đại Đế lệ cười rộ lên. Người thánh sư kia nguyên thần tản mát ra cực độ hoảng sợ tâm tình tới. Ma La Đại Đế bung ra thánh sư nguyên thần. Nó cũng không lo lắng thánh sư hội đào tẩu, bởi vì tại trước mặt nó, nguyên thần tốc độ tuyệt đối không có nó nhanh. Huống chi, thánh sư nguyên thần bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Người thánh sư kia nguyên thần rơi xuống mặt đất, lập tức khôi phục thành nguyên hình. Cũng chính là dĩ vãng thánh sư bộ dáng, bất quá giờ phút này hắn lộ ra phiêu miểu rất nhiều. Ngươi thả ta một con đường sống. Thánh sư đột nhiên hướng Ma La Đại Đế quỳ đi xuống, hắn cầu khẩn nói ra. Giờ khắc này, lúc trước hắn kiên trì phảng phất là một cái tái nhợt trò cười. La Quân ở một bên mắt lại nhìn. Thực hắn rất hiểu thánh sư vì sao lại có lớn như vậy biến hóa. Bởi vì thánh sư trước đó không chịu quỳ xuống, đó là bởi vì hắn kiên trì đường lớn, không chịu khuất phục, không chịu làm trái bản tâm. Mà bây giờ, hắn muốn tránh thức hình thần đều diệt. Không chịu khuất phục, không chịu làm trái bản tâm nguyên nhân là thánh sư muốn thành tựu vô thượng đại đạo. Nhưng là nếu như ngay cả nguyên thần đều diệt, cái kia chính là tránh thức không có gì cả. Như vậy, thánh sư sở hữu kiên trì thì thật trở thành ảo ảnh trong mơ. Cho nên lúc này, thánh sư hoảng sợ. Ma La Đại Đế cười lên ha ha, nó nói ra, ngươi bây giờ đã hướng bản hoàng khuất phục, cái kia ngươi chính là một điểm giá trị đều không có. Trước đó bản hoàng đáp ứng ngươi dập đầu để cho ngươi đi, nhưng ngươi không chịu. Hiện tại, thật xin lỗi, muộn. Sau đó, Ma La Đại Đế không để ý thánh sư khóc giống cầu xin tha thứ, nó một phát bắt được thánh sư nguyên thần đưa vào bên trong miệng. Ma La Đại Đế sắc mặt phát bắt đầu hận, hắn sau đó hít sâu một hơi, cười to nói, thống khoái. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ co quắp ngồi xuống, nàng đầu góc trống rỗng, không biết nên nói cái gì, không biết nên làm phản ứng gì. La Quân cũng là bùi ngùi mai thôi, hắn đã từng nhìn lấy thánh sư không ai bị nổi, nhìn lấy thánh sư phong quang vô hạn, nhưng bây giờ lại nhìn lấy thánh sư xuất tận cho hề, cuối cùng vẫn là chật vật như vậy thê thảm kết thúc cả đời. Quỷ sát, ngươi hôm nay hô ta tới, chính là vì để ta nhìn ngươi làm sao đối phó thánh sư. La Quân nhìn về phía Ma La Đại Đế, nói ra. Ma La Đại Đế nói ra, dĩ nhiên không phải. Nó đón đến, nói ra, ngươi đại khái còn không biết, ta đã phát động đại đế hiệu triệu lệnh. Chỉ cần là tại ngàn dặm bên trong quỷ vật, đều có thể tiếp thu được ta đại đế hiệu triệu lệnh. Bọn họ tiếp vào hiệu triệu lệnh, liền sẽ chạy tới. Ngươi nhìn, lúc này mới bao lâu thời gian, ta đội ngũ đã là như thế lớn mạnh. Đợi đến 3 ngày sau đó, ta thủ hạ tề tiểu, đến lúc đó, cũng là thuyền thai nặng ngày. Chết càng nhiều người, ta đội ngũ thì càng có thể lớn mạnh. Ha ha, ngươi nói thiên hạ này còn có so cái này càng thú vị sự tình sao? Nó đón đến, còn nói thêm, sở dĩ gọi ngươi đến, là bởi vì ta vinh diệu thời điểm, hy vọng có ngươi ở một bên nhìn lấy. Là quân tâm chìm xuống. Ma La Đại Đế nếu thật là đem quỷ vật toàn bộ triệu tập, phát động công kích, đó đã không phải là bất luận cái gì cá nhân cao thủ có thể ngăn cản. Đây tuyệt đối là khủng bố hạo kiếp. Trước kia, mọi người cũng đều chỉ cảm thấy quỷ sát hàng thế, nguy hiểm vô cùng. Nhưng hiện tại xem ra, kinh khủng nhất không phải quỷ sát bản thân, mà chính là quỷ sát sức ảnh hưởng cùng triệu tập năng lực a. Tạm thời không đề cập tới quỷ sát tại La Quân, giờ khắc này ở Hoa Hạ quốc nội, Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân cũng leo lên Võ Đang Sơn. Lúc này, Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân là đứng tại Võ Đang Sơn kim đỉnh bên trên. Đầy sao sáng sủa, trăng sáng trong sáng, bên trong thiên địa doanh một tầng ngân huy. Trên núi Võ Đang phong cảnh mỹ lệ rồ sủ, khiến cho người say mê. Cái này Võ Đang Sơn chính là đạo giáo chính thống, bên trong lưu truyền không ít thần thoại truyền thuyết, mà lại giả ma nạ cả đạo quan săn sát, càng có ngàn năm ngân hạnh. Trên núi Võ Đang, nổi danh nhất thuộc về Lôi Thôi đạo nhân Trương Tam Phong. Nghe đồn rằng, Trương Tam Phong là sáng lập Thái Cực Quyền, chính là nhất đại tông sư. Bất quá tại Viên Tinh Vân chờ miệng người bên trong, Trương Tam Phong chính là đạo gia một vị khác tổ sư gia. Vị tổ sư gia này thần công vô địch, nguyên thần ngao du hư không, chính là bất thế gia cao nhân. Càng có khả năng, bây giờ Trương Tam Phong còn sống, hắn nguyên thần khả năng ở trong hư không tồn tại. Bất quá đây đều là truyền thuyết, dù ai cũng không cách nào đi khảo chứng. Cái này lúc sau đã là rạng sáng 2 giờ. Trên núi Võ đang phá lệ yên tĩnh, mà lại đêm nay bên trên gió núi thổi qua, mang một tia thấu xương hàn ý, Trầm Mặc Nùng lấy màu đen quần áo thể thao, cùng Viên Tinh Vân một đường trèo đèo lội suối, hướng phía Huyền Vũ xem mà đi. Sau đó, hai người bên trên một cái lối nhỏ, sau đó trực tiếp đi ngang qua ngàn năm cây ngân hạnh, lại đi về trước một đoạn đường, chuyển một cái ngoặt, liền đến Huyền Vũ xem. Cái kia Huyền Vũ xem bây giờ cũng là du lịch thắng cảnh, trước cửa quét dọn đến sạch sẽ, đồng thời đèn treo tường lồng. Sơn sơn đại môn đóng chặt lấy. Trên cửa chính còn có dán đạo gia tổ sư gia Trương Tam Phong bộ dáng. Môn kia vẽ lên, Trương Tam Phong cầm trong tay hồ lô rượu, phóng khoáng ngâm nên. Trầm Mặc Nùng nhìn thứ nhất mắt liền không nhịn được hỏi Viên Tinh Vân, nói, đây là Trương quả lão sao? Viên Tinh Vân trợn mắt chừng một cái, nói ra, đây là tổ sư gia Trương Tam Phong. Trầm Mặc Nùng nhất thời cảm thấy xấu hổ a. Hai người tới trước cổng chính, Viên Tinh Vân gõ cửa. Chỉ một lúc sau, thì có đạo đồng đến đây mở cửa. Đạo đồng kia còn buồn ngủ, vừa mở cửa, vừa nói, người nào nha? Chờ mở cửa về sau, Viên Tinh Vân cười mắng, gió mát, ngay cả ta cũng không biết sao. Cái kia gió mát gặp Viên Tinh Vân, lập tức đại hỉ, nói ra, nguyên lai là sư thúc trở về nhà. Mau mau mời đến. Gió mát có chút cao hứng, dẫn Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân tiến đạo quan. Đạo quan bên trong, hết thảy đều là trung quy trung cũ, cũng rất có đạo giáo khí tức. Trầm Mặc Nùng trước đó thật đúng là sợ đạo quan này không cho nữ nhân tiến đến đây. Gió mát phía trước nói ra, sư thúc, ngài trở về cũng nên cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta tốt nên đón ngài nha. Bất quá ngài cái này hơn nửa đêm trở về, cũng quá đột ngột. Viên Tinh Vân nhẹ nói, gió mát, ta trở về sự tình, ngươi thì đừng rêu rao. Chúng ta là có chuyện quan trọng tại thân, một hồi liền muốn rời khỏi. Ta hỏi ngươi, quan chủ đâu? Có phải hay không trở về? Viên Tinh Vân đại sư huynh liền cũng chính là Huyền Vũ xem quan chủ. Gió mát gật đầu, nói ra, đúng vậy a, quan chủ trở về không có mấy ngày đây, cũng không biết lần này có thể đợi bao lâu. Viên Tinh Vân nói ra, dẫn ta đi gặp quan chủ. Gió mát hơi lung túng một chút, nói ra, thế nhưng là lúc này, quan chủ cũng đã ngủ. Nếu không sư thúc, ta đi trước đánh thức quan chủ, ngài tại chỗ này đợi ta, được không? Viên Tinh Vân cười một tiếng, nói ra, vậy cần phiền toái như vậy, quan chủ là sư huynh của ta, ta so ngươi muốn giải hắn, ta trực tiếp qua đạp cửa là được rồi. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, hắn ở tại gian kia phòng. Gió mát nhìn thấy Viên Tinh Vân nói như vậy, liền ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó chỉ rõ ràng phương hướng. Ngay sau đó, Viên Tinh Vân thì cùng Trầm Mặc Nùng hướng phòng nhỏ chỗ đi đến. Qua thời điểm, Trầm Mặc Nùng nhịn không được nói ra, ta có cái sự tình có chút hiếu kỳ. Viên Tinh Vân nao nao, sau đó nói, tò mò cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, làm sao ta nhìn cái gì đạo đồng đều gọi gió mát ta? Viên Tinh Vân sững sờ, tiếp lấy im lặng nói ra, Thanh Phong Minh Nguyệt chiếu ta tâm, đây là một dấu hiệu tốt cùng ngụ ý cho nên rất nhiều đạo quan đều có Thanh Phong Minh Nguyệt. Trầm Mặc Nùng bừng tỉnh đại ngộ, đến đại sư huynh trước cửa. Viên Tinh Vân trực tiếp một chân đạp đi vào. Hắn sau đó cười ha ha, nói ra, đại sư huynh, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trầm Mặc Nùng cũng đi theo vào. Lập tức, Trầm Mặc Nùng liền thấy ngồi trên giường đứng lên một tên nam tử. Nam tử nhìn chừng 50 tuổi, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt. Hắn ăn mặc màu trắng áo lót, phía dưới vẫn là cái đại quần đùi đây. Bộ dạng này, một bộ trung niên đại thúc bị ổi bộ dáng, một chút cũng không có thế ngoại cao nhân giác lộ a. Trầm Mặc Nùng nhất thời có chút xấu hổ. Có thể cái này đại sư huynh lại là xem thường. Hắn mắt nhìn Viên Tinh Vân, sau đó hơi hơi thở dài, nói câu khiến người ta ôm bụng cười lời nói, ai, lại phải sửa cửa. Hắn giáo dục dạy Viên Tinh Vân đến, nói ra, ngươi mỗi lần liền không thể hảo hảo mở cửa sao? Dưới lông xúc động, ấu trí cực độ. Trầm Mặc Nùng phốc phốc bật cười, nàng lần đầu tiên nghe người nói Viên Tinh Vân ấu trí a. Chương 351, Thái Sơn Ma Đế. Viên Tinh Vân tại vị đại sư này huynh trước mặt cười hắc hắc, nói ra, sư huynh, cái này còn có nữ hài từ đâu, ngươi vẫn là nhanh mặc xong quần áo nhổ. Đại sư huynh trừng mắt, nói, ngươi cái thằng nhãi con, ngươi cho ta mặc quần áo thời gian sao? Lão tử vừa mới chính đang nằm mơ ăn gà nướng, ngươi thì một chân đá tiến đến. Viên Tinh Vân nói ra, sư huynh, ngươi muốn ăn gà nướng còn không đơn giản. Chúng ta lái máy bay tới, hiện tại thì mang ngươi xuống núi ăn gà nướng. Đại sư huynh nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, thật. Viên Tinh Vân nói ra, tự nhiên là thật. Đại sư huynh lập tức liền kéo qua quần và một kiện sạch sẽ đạo bảo mặc vào. Hắn sau đó lại nói, không đúng, ngươi tiểu tử này hơn nửa đêm chạy tới, lại vô sự mà ân cần, cái này chuẩn không có chuyện tốt ta. Viên Tinh Vân nói ra, sư huynh, ta khẳng định là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Bất quá ta liền xem như không xung xoe, chẳng lẽ ngươi liền có thể không giúp ta? Tốt ta, ngươi nói, là chuyện gì? Đại sư huynh nói ra. Viên Tinh Vân ngay sau đó thì cùng Trầm Mặc Nùng trong phòng tìm chỗ ngồi xuống tới. Viên Tinh Vân nói ra, là như thế này, sư huynh ngươi là kiến thức rộng rãi người, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Ma La Đại Đế? Trầm Mặc Nùng lập tức cũng liền mang theo vẻ chờ đợi nhìn về phía đại sư huynh. Đại sư huynh nao nao, nói ra, cái gì? Ta không nghe lầm chứ, ngươi nói là Ma La Đại Đế? Trầm Mặc Nùng cùng Viên Tinh Vân nghe xong đại sư huynh một hơi này, lập tức liền vui mừng. Xem bộ dáng là biết ta. Viên Tinh Vân nói ra, không sai, cũng là Ma La Đại Đế. Đại sư huynh nói, làm sao đột nhiên hỏi nó đến? Viên Tinh Vân nói ra, sư huynh ngươi cũng biết. Đại sư huynh có chút bướng bỉnh, nói, ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì đột nhiên hỏi nhân vật này? Viên Tinh Vân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, nói ra, vẫn là ngươi tới nói đi, ngươi có quyền lên tiếng nhất. Đại sư huynh lập tức cũng nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng sẽ không luống cuống, nàng hắng giọng, nói ra, muốn nói Ma La Đại Đế, trước tiên cần phải từ trước đó Thánh Anh Đại Vương nói lên. Ngay sau đó, nàng liền đem nàng bị Thánh Anh Đại Vương nguyên thần xâm lấn bắt đầu nói lên. Thẳng đến La Quân cứu lá cây, đồng thời lại mang ra quỷ sát đủ loại nói ra. Sau cùng, lại đến thuyền bang có chỗ kinh lịch hết thảy, cùng dưới mắt Ma La Đại Đế tại thuyền xưng hùng xưng bá, ý muốn quy mô đổ sắt toàn bộ nói ra. Trầm Mặc Nùng đem Ma La Đại Đế cái kia đất phiên bóng sinh bệnh lý luận cũng nói ra. Hết thảy sau khi nói xong đã là 3 giờ sáng. Đại sư huynh lập tức đứng lên, gia hỏa này thế mà có chút hưng phấn, nói ra, truyền ngôn bên trong, Ma La Đại Đế chính là trời sinh biến dị quái thai, hắn tế bào thân thể có thể không hạn biến dị. Chính là tinh không chi hạ, thứ nhất cường đại thân thể. Nó thân thể, nhưng nói là không người nào có thể gà đánh tan. Lúc đầu coi là chỉ là truyền thuyết, hiện tại xem ra lại là thật. Vậy ta phải qua thuyền một chuyến, nhìn xem vị này Ma La Đại Đế. Chơi sinh biến dị quái thai. Trầm Mặc Nùng nói, vì sao lại dạng này? Đại sư huynh nghe vậy nói ra, thiên địa tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ. Người tại trong vũ trụ, phát sinh cái dạng gì sự tình đều chẳng có gì lạ. Cho nên ngươi muốn hỏi vì cái gì, ta đáp án là không có vì cái gì. Hắn đón đến, nói ra, có người sinh ra tới không có cánh tay, có người sinh ra tới con mắt nhìn không thấy. Có người sinh ra tới, thông minh tuyệt đỉnh. Có người sinh ra tới, tinh thần lực có thể khống chế vật chất. Cho nên, vật này, nơi nào có kết luận đâu? Viên Tinh Vân nói ra, như thế không sai, coi như ông trời là một đại dụng cụ tinh vi, nhưng là nhiều nhân khẩu như vậy cùng sinh linh, nó luôn có phạm sai lầm thời điểm. Đại sư huynh nói ra, không sai, đạo lý cũng là như thế cái đạo lý. Dù sao ta nghe nói một số truyền thuyết, trong truyền thuyết, Ma La Đại Đế sinh ra tới cũng là biến dị thể, vô cùng cường đại, không người có thể giết. Mà lại, nó còn có thể câu thông sở hữu linh giới chi vật. Người này, sinh ra cũng là thập phương quỷ đế. Mà lại, Ma La Đại Đế còn sống tuổi tác cũng đầy đủ dài, sợ là có hơn 1000 năm. Hắn lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, bất quá Ma La Đại Đế cũng liền tại ngàn năm trước phách lối qua một đoạn thời gian, về sau tựa như là minh bạch cái gì, liền bắt đầu mai danh nhận tích. Cho nên hiện tại, cơ bản không có người nào nghe qua Ma La Đại Đế nghe đồn, ta lúc đầu đều là nghe tới cười cười, không có làm thật ta. Viên Tinh Vân nói ra, Ma La Đại Đế tu hành ngàn năm, cơ hồ là không người là đối thủ. Nó lúc đầu trốn, khẳng định là sợ hãi thiên đạo hạ xuống thiên kiếp tại nó, mà bây giờ nó nhảy ra, lại nói là cảm nhận được thiên tâm. Đại sư huynh nói ra, Ma La đại đế tu vi không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có lẽ nó là cái này có thể tại từ nơi sâu xa cảm ứng được thiên tâm. Dù sao ta rất là hiếu kỳ Ma La đại đế, không thể nói được ta muốn đi xem một cái Ma La đại đế. Hắn đón đến, nhìn về phía Trầm Mặc Đủng, nói ra, nếu không chúng ta hiện tại liền đi đi. Dù sao các ngươi có phi cơ, quá khứ cũng thuận tiện. Viên Tinh Vân không khỏi cười khổ, nói ra, sư huynh ngươi không phải luôn luôn phản cảm đi máy bay sao? Đại sư huynh nói ra, không có chuyện đứng đắn thời điểm ta là lười nhắc ngồi. Nhưng bây giờ có thể lại khác biệt, người tu đạo, sao có thể câu nệ tại đám đồ chơi này? Cái này đại sư huynh không thể nghi ngờ là tránh thức thoải mái người, cũng là chân chính tu sĩ. Trầm Mặc Đủng nói ra, đạo trưởng, việc này chúng ta cũng không thể ánh sáng qua xem náo như ta. Tốt xấu chúng ta nên nghĩ biện pháp đến ngăn cản Ma La đại đế giết người. Ngài cũng là tu hành chi nhân, từ bi hướng thiện. Nếu là đi Bangkok, vừa vặn gặp được Ma La đại đế giết người, ngài ngăn cản vẫn là không ngăn cản? Ngăn cản đi, không phải Ma La đại đế đối thủ, làm không tốt khó giữ được tính mạng. Không ngăn cản đi, lại ái ngại. Đại sư huynh nói ra, cái này có cái gì tốt xoắn xuýt? Ta khẳng định không ngăn cản a. Trầm Mặc Đủng không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt nàng cổ quái. Viên Tinh Vân cũng là khẽ cười khổ. Đại sư huynh nói ra, làm sao? Không đúng chỗ nào sao? Trầm Mặc Đủng nói ra, ngài không ngăn cản, tâm lý sẽ không bất an sao? Đại sư huynh kỳ quái nói ra, ta tại sao muốn bất an? Không sai, chúng ta phương ngoại chi nhân là coi trọng trách trời thương dân, lòng từ bi. Nhưng chúng ta cũng là nương cha đẻ mẹ dưỡng, mạng nhỏ được không dễ. Không sai, xưa nay nhìn thấy chuyện bất bình, có thể trợ giúp. Vậy chúng ta tự nhiên muốn trợ giúp. Có thể biết rõ xuất thủ cũng chơi không lại, sẽ còn bị xử lý, tại sao muốn xuất thủ đi chịu chết? Chẳng lẽ người khác mệnh là mệnh, chúng ta mệnh cũng là tiền mệnh. Người sống một đời, xu thế cắt tránh họa đây là nhân chi thường tình, cũng là thiên đạo. Ngươi gặp được động đất có chạy hay không? Nhà sập có chạy hay không? Đây đều là muốn tránh né tai họa mà. Trầm Mặc Đủng nhất thời cảm thấy đại sư huynh nói xong có đạo lý, nàng lại là không phản bác được a. Đại sư huynh lại nhìn Trầm Mặc Đủng liếc một chút, nói ra, ta biết các ngươi tới tìm ta là muốn làm gì, muốn đối phó Ma La đại đế đúng hay không? Trầm Mặc Đủng lập tức nói, cũng không phải đối phó, chỉ bất quá lần này Ma La đại đế hàng thế, cùng chúng ta có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta không muốn nó thật tạo dưới trận này lại nghiệt. Đại sư huynh nói ra, theo các ngươi trước đó thuyết pháp, Ma La hàng thế chính là mệnh số, cho nên ngươi cũng không có đạo lý muốn tự trách. Mà lại, vạn sự vạn vật sinh trưởng hủy diệt đều có chính nó đạo lý cùng quy luật, nhân lực há có thể quấy nhiễu? Trầm Mặc Đủng nói ra, lời nói không phải nói như vậy. Có đôi khi, chúng ta cũng là vạn sự vạn vật sinh trưởng bên trong một vòng, chúng ta không hề làm gì, có lẽ mới là vi phạm quy luật cùng đạo lý. Đại sư huynh nói ra, như vậy đi, dù sao ta là chơi không lại Ma La đại đế. Ngươi muốn qua ta xử lý Ma La đại đế, cái này không thực tế. Bất quá ta ngược lại là biết có một người khả năng ngăn cản đến Ma La đại đế, nhưng là người này rất khó mời được. Dù sao ngươi có thể đi thử một lần, về phần có thể hay không mời được, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Trầm Mặc Đủng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, người này ở đâu bên trong? Là ai? Nàng hiếu kỳ tới cực điểm, người nào sẽ có bản sự này đối phó Ma La đại đế? Người thánh sư kia trường sinh cảnh ngũ trọng tu vi, kết quả bị Ma La đại đế giống như chơi đùa xử lý. Đại sư huynh nói ra, người kia ngươi hẳn nghe nói qua, hắn rất nổi danh khí. Ngoại nhân xưng hô hắn là Ma đế. Ma đế Trần Thiên Ngai. Trầm Mặc Đủng bị kinh ngạc. Đại sư huynh nói ra, ha ha, ngươi quả nhiên là biết. Nếu như Ma đế đều làm không xong Ma La đại đế lời nói, như vậy ta cũng liền không thể làm gì. Ma đế ở đâu? Trầm Mặc Đủng lập tức hỏi. Đại sư huynh nói ra, Ma đế tại Thái Sơn. Thái Sơn nơi nào? Trầm Mặc Đủng lập tức hỏi. Dù sao Thái Sơn lớn như vậy, nếu không có cái tiêu chí, nàng đi chỗ nào tìm a? Đại sư huynh nói ra, vậy ta cũng không biết. Bất quá Ma đế lúc trước ma tính quá nặng, bị thần đế, Trung Hoa đại đế liên thủ vây ở Thái trên núi, lấy Thái Sơn hạo nhiên chính khí đến tối luyện hắn ma tính. Bây giờ hắn ma tính cũng thối luyện đến không sai biệt lắm, cho nên cũng nên có thể tự do xuất nhập Thái Sơn. Trầm Mặc Đủng không khỏi thất sắc, cái này Ma đế thế mà cần để cho thần đế cùng Trung Hoa đại đế liên thủ, hắn tu vi chỉ sợ cũng khủng bố đến nhất định cảnh giới. Lập tức, Trầm Mặc Đủng nói ra, nói cách khác, Ma đế có khả năng không tại Thái Sơn. Đại sư huynh nói ra, coi như Ma đế không tại Thái Sơn, nhưng Thái Sơn đã phát sinh hết thảy, hắn đều có thể biết được. Hắn nếu là muốn gặp ngươi, ngươi tự nhiên năng nhìn thấy. Hắn như không muốn gặp ngươi, ngươi như thế nào cũng không gặp được. Trầm Mặc Đủng ngay sau đó đứng lên, nói ra, đã như vậy, ta liền muốn qua Thái Sơn đi một chuyến. Đại sư huynh làm theo nói ra, các ngươi muốn đi Thái Sơn ta không xen vào à, bất quá ta muốn đi bằng một chuyến. Nhưng là ta không có thân phận chứng, không có bất kỳ cái gì giấy chứng nhận. Các ngươi đến phụ trách đưa ta tới. Trầm Mặc Đủng nói ra, cái này không có vấn đề. Viên Tinh Vân thì là như có điều suy nghĩ, hắn nói ra, Mặc Đủng, ngươi thật muốn qua Thái Sơn. Trầm Mặc Đủng gật đầu, nói ra, không sai. Viên Tinh Vân nói ra, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi muốn đi gặp là Ma đế. Ma đế là ai ngươi không biết sao? Hắn người này ma tính sâu nặng, đáng sợ vô tình. Mà lại, hắn dạng này cao thủ sớm đã không cố kỵ chút nào, hắn muốn giết ngươi cũng sẽ không có một chút do dự. Trầm Mặc Đủng nói ra, cái này ta biết, nhưng là vừa rồi đạo trưởng không phải cũng nói, Ma đế ma tính đã bị thối luyện không sai biệt lắm, ta cũng nên thử một lần mới tốt. Viên Tinh Vân khe khẽ thở dài, nói ra, có đôi khi ta thật không rõ ngươi cùng La Quân tại sao muốn cố chấp như vậy. Trầm Mặc Đủng khẽ cười khổ, lại không nhiều nói. Viên Tinh Vân nói ra, như vậy đi, ta theo đại sư huynh của ta qua Bangkok, chính ngươi qua Thái Sơn. Dù sao gặp Ma đế sự tình, nhiều ta cùng thiếu ta, đối với sự tình phát triển vô sự vô bổ. Ngược lại, ngươi một cái nữ hải tử tiến đến, Ma đế còn có thể từ bi một số. Chương 352, Ma đế xuất thủ. Trầm Mặc Nùng đồng ý Viên Tinh Vân thuyết pháp. Thế là về sau, một đoàn người lên đường. Máy bay riêng trước đem Trầm Mặc Nùng mang đến Thái Sơn. Sau đó lại chở Viên Tinh Vân cùng đại sư huynh qua hướng Yến Kinh. Tại Yến Kinh làm đỡ một ít tất yếu thủ tục về sau, Viên Tinh Vân cùng đại sư huynh phải đi hướng Bangkok. Đến Thái Sơn thời điểm là 3 giờ rưỡi sáng, bên trong thiên địa một mảnh ngân huy. Gió mát nhẹ nhẹ, trăng sáng làm bạn. Trầm Mặc Nùng tại Thái trên đỉnh núi rơi xuống về sau, bộ kia máy bay riêng thoáng nghỉ ngơi, lại lần nữa tăng mát dầu nhiên liệu. Về sau, máy bay riêng lại bay về phía Yến Kinh. Rất nhanh, Thái trên đỉnh núi cũng chỉ có Trầm Mặc Nùng một người. Thái Sơn chính là Ngũ Nhạc chi tôn, trên đỉnh núi phong quang là phi thường hiểm trở cùng huyền bí hùng vĩ. Cũng không ít du khách hội ở trên đỉnh núi đóng quân giã ngoại, chờ đợi lấy ngắm mặt trời mọc. Người đưa thân vào Thái trên núi, hội khiến người ta cảm thấy nơi này là thuộc sơn, hội có thật nhiều yêu ma quỷ quái, cũng sẽ cho người cảm thấy nơi này là cách thiên đỉnh lớn nhất gần địa phương. Tóm lại nơi này là khiến người ta liên tưởng ra rất nhiều kiếm hiệp, thần thoại loại hình đồ vật. Giả tưởng nhà nếu là ở nơi này, sẽ có liên tục không ngừng linh cảm hiện ra tới. Trầm Mặc Nùng tự nhiên là vô ý đến xem nơi này phong cảnh. Nàng muốn tìm đến ma đế, nhưng đến muốn từ đi đâu tìm, nàng một điểm đầu mối đều không có. Không khỏi nhanh, Trầm Mặc Nùng thì có so đo. Nàng trực tiếp qua Ngọc Hoàng Đỉnh. Ngọc Hoàng Đỉnh là thụ lịch đại đế Vương Phong Thiện địa phương, nơi này ban đêm là không có người nào leo lên tới. Trầm Mặc Nùng là lấy máy bay riêng trực tiếp tiến vào, cho nên miễn đi vé vào cửa những thứ này. Bây giờ Thái Sơn vẫn là Thái Sơn, chỉ bất quá đã trở thành phong cảnh khu. Không hề giống cổ đại như thế tràn ngập truyền kỳ sắc thái thần bí. Đầy sao sáng sủa, phía trước là vách núi, ở giữa là vân hải. Nơi này tựa như là nhân gian tiên cảnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trầm Mặc Nùng lớn tiếng đối hư không hô, "Ma đế tiền bối, vãn bối Trầm Mặc Nùng có việc cầu kiến, còn xin tiền bối ra gặp một lần." Trầm Mặc Nùng liên tiếp gọi ba tiếng. Nàng đáp lại thật lâu không rời. Nhìn, Trầm Mặc Nùng giống như là có chút bị điên một dạng này hơn nửa đêm, ở chỗ này hô hào muốn gặp cái gì ma đế? Ngươi cho rằng ngươi là đang diễn thuộc sân sao? Ngay cả Trầm Mặc Nùng chính mình cũng có chút hoài nghi, dạng này có thể nhìn thấy ma đế sao? Thậm chí nàng còn hoài nghi, trên đời này phải chăng có ma đế tồn tại? Nếu không phải nàng gặp quá nhiều huyền bí, kiến thức quá nhiều thần bí sự tình, nàng nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Có thể Trầm Mặc Nùng dưới mắt không có bất luận cái gì hoài nghi, nàng rất lợi hại kiên định, trên đời này cũng là có như vậy hứa bao nhiêu thần kỳ nhân vật cùng thần kỳ sự tình. Nhân loại nhãn giới thủy chung đều là giếng chi con ếch. Trầm Mặc ước chừng 5 phút đồng hồ, Trầm Mặc Nùng cảm thấy ma đế có lẽ không ở chỗ này chỗ, nàng đang định đổi chỗ qua tìm ma đế. Ngay tại lúc này, kỳ diệu sự tình phát sinh. Cái kia chính là tại Trầm Mặc Nùng trước mặt không khí bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái kia không khí trong một chớp mắt giống như là mặt hồ một dạng sinh ra gợn sóng. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng liền nhìn lên trước mặt gợn sóng bắt đầu ngưng tụ, dần dần thế mà ngưng tụ ra hình người. Trầm Mặc Nùng lập tức ý thức được, là ma đế xuất hiện. Cái này là ma đế nguyên thần ngao du ở đây, ngưng tụ không khí, phần tử, từ trường hiện hóa hình người. Rất nhanh, Trầm Mặc Nùng thì thấy rõ ràng trước mắt nam tử. Nam tử này ăn mặc áo sơ mi đen, diện mục thanh tú. Nếu như lúc này, La Quân ở chỗ này trông thấy nam tử này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì người này theo Trung Hoa đại đế Trần Lăng là giống như lúc. Bất quá nam tử này ánh mắt khác biệt, hắn ánh mắt băng lãnh, mang theo một hơi khí lạnh. Trầm Mặc Nùng gặp nam tử, lập tức cung kính ôm quyền chắp tay nói, "Vãn bối Trầm Mặc Nùng, gặp qua tiền bối." Trước mắt nam tử chính là ma đế Trần Thiên Ngai. Hắn nhàn nhạt nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, nói ra, trong thiên hạ, biết ta tại Thái Sơn không có mấy cái. Ngươi một cái phàm tục nữ tử, lại biết ta hạ lạc, còn biết ta tục danh. Xem ra ngươi có chút địa vị, nói đi, ngươi là ai? Trầm Mặc Nùng nói ra, vạn bối là Quốc An lục sử sử trưởng. Quốc An? Trần Thiên ngai nao nao, hắn theo rồi nói ra, ta với các ngươi Quốc An, thậm chí quốc gia đều từ trước đến nay không có gì giao tiếp, ngươi tìm đến ta làm gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, tiền bối, không biết ngài nghe qua Ma La đại đế không có. Trần Thiên ngai từ tốn nói, chưa từng nghe qua, làm sao? Trầm Mặc Nùng nao nao. Nàng nói ra, là như thế này. Ma La đại đế nghe nói chính là trời sinh biến dị thể chế, tế bào vô hạn tiến hóa, hắn tồn tại ở trên thế gian đã hơn 1000 năm. Bây giờ, Ma La đại đế. Trầm Mặc Nùng lập tức liền không phiền chán đem Ma La đại đế muốn giết người lý niệm nói ra, cùng bang cốc đem phải tao ngộ các loại. Trần Thiên Ngai sau khi nghe xong lại rất bình tĩnh, hắn có chút quái dị nói ra, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ muốn ta qua tiêu diệt Ma La đại đế? Trầm Mặc Nùng nói ra, thời thế hiện nay, nếu có một người có thể ngăn cản Ma La đại đế, vậy cũng chỉ có ngài. Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, sau đó, ánh mắt của hắn lại lạnh xuống. Hắn nói ra, ngươi muốn tìm ta là tìm sai, ngươi hẳn là qua tìm cái kia Trần Lăng, hắn mới là yêu xen vào việc của người khác người. Trầm Mặc Nùng âm thầm tiêu khổ, nàng tự nhiên cũng biết Trung Hoa Đại Đế là chân chính phẩm cách cao thượng người. Đáng tiếc Trung Hoa Đại Đế hành tung căn bản là tìm không được a. Về phần cái kia thần đế lại là từ trước tới giờ không quản chuyện thiên hạ. Trần Thiên Ngai là cực khôn khéo người, hắn lập tức nói, thế nào, ngươi tìm không thấy Trần Lăng? Trầm Mặc Nùng không dám nói dối, nàng gật gật đầu, nói ra, đúng. Trần Thiên Ngai nao nao, sau đó nói, ngươi ngược lại là thành thật. Hắn đón đến, nói ra, xem ở ngươi như thế thành thật phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, không muốn trước bất kỳ ai lộ ra tin tức ta không hy vọng lại có người tới quấy rầy ta. Trầm Mặc Nùng nghe ra Trần Thiên Ngai lời nói không dung bất kỳ nghi ngờ nào, nàng liền biết lấy ma đế tính cách, hắn quyết định sự tình chính là không ai có thể cải biến. Trầm Mặc Nùng hơi hơi thở dài một hơi, nói ra, vãn bối cáo tử. Nàng xoay người rời đi. Đợi một chút. Trần Thiên Ngai bỗng nhiên mở miệng. Trầm Mặc Nùng một lần nữa xoay người nhìn về phía Trần Thiên Ngai, nàng ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu. Trần Thiên Ngai trầm ngâm một cái trước mắt, bỗng nhiên nói ra, "Tốt, Ma La đại đế là tại Bangkok đúng không?" Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Trần Thiên Ngai nói ra, "Chúng ta hiện tại phải đi." Trầm Mặc Nùng không khỏi đại hỉ, nói ra, ngài là đáp ứng xuất thủ ngăn cản Ma La đại đế. Trần Thiên Ngai nhạt lạnh nói ra, không phải ngăn cản, mà chính là tru sát. Trầm Mặc Nùng nhất thời bị kinh ngạc, nói ra, Ma La đại đế còn tội không đáng chết, và lại, hắn cùng vãn bối có chút ngọn nguồn, còn hy vọng tiền bối ngài có thể thoáng thủ hạ lưu tình. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi sai, chính thức thiên ý là muốn hắn chết. Ta là thuận ứng thiên ý. Trầm Mặc Nùng không hiểu tới cực điểm, nói ra, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Trần Thiên Ngai nói ra, chính ngươi chậm rãi suy nghĩ đi. Hắn lại là không muốn nhiều lời. Trầm Mặc Nùng tâm lý mâu thuẫn đứng lên. Nàng không nguyện ý trông thấy Ma La đại đế đem bang cốc máu chảy thành sông, đó là thế giới rút lui. Nhưng là nàng cũng không nguyện ý Ma La đại đế như vậy bỏ mình. Trong lòng nàng, Ma đế những người này là chân chính vô địch tồn tại, cho dù là Ma La đại đế cũng sẽ không là đối thủ. Chỉ tiếc, Trầm Mặc Nùng năng lực có hạn. Mặc kệ là Ma đế vẫn là Ma La đại đế, nàng một cái đều khoảng chừng không. Tiền bối, ngươi tính lúc nào lên đường? Trầm Mặc Nùng hỏi. Trần Thiên Ngai nói ra, thì hiện tại đi. Trầm Mặc Nùng không khỏi khó khăn, nói ra, tiền bối, ngài có thể muốn chờ một lát. Ta cần muốn an bài người điều khiển máy bay riêng tới. Và lại, chúng ta cũng cần nhất định thủ tục mới có thể vào cảnh lén. Nào có phiền toái nhiều như vậy. Trần Thiên Ngai lộ ra hơi không kiên nhẫn, sau đó, tay hắn hướng phía trước nhất chỉ. Phía trước nhất thời xuất hiện nhất tôn tử sắc liên hoa ngai vàng. Hoa sen kia ngai vàng cùng sở hữu 8 cánh hoa, quanh thân tản ra hào quang màu tím. Trên bảo tọa vừa vặn có thể ngồi một người. Người ngồi lên đi. Trần Thiên Ngai xông Trầm Mặc Nùng nói ra. Trầm Mặc Nùng nhất thời sững sờ, trong nội tâm nàng có loại kỳ diệu kích thích cảm giác. Đối với sau đó phải chuyện phát sinh, nàng có đoán trước, nhưng lại cảm thấy cái này tựa hồ quá thần kỳ. Nhưng bất kể như thế nào, Trầm Mặc Nùng vẫn là khoanh chân ngồi lên. Nàng ngồi lên một cái chớp mắt, tám cánh hoa bắt đầu vận chuyển lại. Trầm Mặc Nùng lập tức cảm nhận được tử liên ngai vàng bên trong có năng lượng cường đại ba động. Sau đó, một tầng màng bảo hộ đem trọn cái ngai vàng bao trùm. Sắc thực nói, hẳn là hào quang màu tím. Đi. Trần Thiên Ngai đột nhiên hóa thành một đạo tinh mang bay lên không trung. Cái kia tử liên ngai vàng cũng như thiểm điện lôi đình theo sau. Trong một chớp mắt, Trầm Mặc Nùng thì cảm nhận được chánh thức cưỡi mây đạp gió cảm giác. Vân Hải lao nhanh, nhanh như điện chớp. Tốc độ này so phi cơ tốc độ nhanh hơn. Mà lại, Trầm Mặc Nùng một chút cũng không cảm giác được ngược gió cùng lực cản. Nàng nhìn bên ngoài hết thảy đều lộ ra phiêu miểu, bất quá có thể nhìn rõ ràng nhất cũng là Trần Thiên Ngai biến thành cái kia một đạo tinh mang. Trầm Mặc Nùng trong lòng không khỏi rung động, thiên hạ cao thủ a. Không nghĩ tới nhân lực thật có thể cường đại đến mức này. Cái này ma đế lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đây không phải so trong TV những hỗn nguyên thánh nhân đó còn muốn lợi hại hơn tồn tại sao? Đây hết thảy, nếu là ở trước kia, Trầm Mặc Nùng liền tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng a. Luôn cảm thấy quá không thực tế. Thuyền Bangkok, dựa vào bắc trong thôn trang, thiên vẫn là đen kịt một màu. Đến nửa đêm về sáng đông nhiên bắt đầu mưa. Một trận mưa to mưa như chút nước mà đến, nhưng rất nhanh lại qua, trên mặt đất là một mảnh vũng bùn. Chùa miếu bên trong, La Quân đối mặt với Ma La đại đế. Hạ Vạn Na ở lạ vợ bị đỡ qua một bên đi nghỉ ngơi, nàng mấy ngày nay kinh lịch quá nhiều, kiện chuyện đối với nàng tới nói đều là tàn khốc. Nàng đã không thể tiếp nhận. Trong chùa miếu, Ma La đại đế để U Linh sứ giả toàn bộ hạ đi. Lúc này cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Ma La đại đế. Những này U Linh sứ giả là chuyện gì xảy ra? La Quân kỳ quái hỏi, bọn họ là từ đâu nhìn đến? Tu vi như thế nào? Ma La đại đế nói ra, những này U Linh sứ giả là ta tại quỷ vật bên trong chọn lựa, ta vì bọn họ quán chú quỷ vật tinh khí để bọn hắn cấp tốc lớn mạnh. Muốn nói bọn họ tu vi, đoán chừng muốn giết ngươi là dư xài. Nhưng bọn hắn cũng không tính được cao thủ gì. La Quân không khỏi cười khổ. Chính mình vẫn cho là chính mình là tuyệt thế cao thủ, nhưng là tại Ma La đại đế trước mặt, bản sự của mình theo con nít danh một dạng a. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, vậy ngươi biết pháp thuật sao? Ma La đại đế nói ra, pháp thuật ta là biết một chút, bất quá không được tốt lắm. Nếu như ta không biết pháp thuật, đây cũng là không có cách nào đầu thai chuyển thế. Đầu thai chuyển thế là cái đại học vấn, trong cơ thể con người thai bên trong chi mê, không có mấy người có thể phá. Chương 353, chính thức huyền cơ. Ma La đại đế nói ra, bao nhiêu thần hồn cao thủ đều là khám không phá giấc mộng thai nghén, sau cùng bị vây chết thai bên trong. Nhiều như vậy tử thai, chính là do này mà đến. La Quân chính là kỳ quái, nói ra, vậy là ngươi làm sao làm được? Ma La đại đế nói ra, ta cơ bản không có làm cái gì, bởi vì ta biết, không có thứ gì có thể giết đến ta. Ta tại thai bên trong cái gì cũng không làm. Sau cùng lại ngưng kết ra bản thể nguyên thai. Nguyên thai xuất hiện về sau, tự động biến dị, như thế đã đột phá giấc mộng thai nghén. La Quân vẫn muốn biết Ma La đại đế thân thế cùng lai lịch. Quốc vương bên kia cũng không có cho cái đáp án. Dưới mắt, Ma La đại đế thì trước người. La Quân cảm thấy mình không cần thiết quang ngoặt lớn như vậy chỗ cong, sao không trực tiếp đi hỏi Ma La đại đế đâu? Chủ ý nhất định, La Quân liền nói thẳng, ta có một vấn đề rất ngạc nhiên. Ma La đại đế từ tốn nói, là liên quan tới ta lai lịch sao? La Quân gật đầu, nói ra, đúng. Ma La đại đế nói ra, ngươi là muốn biết ta lai lịch, sau đó tìm ra ta khuyết điểm tới đối phó ta sao? La Quân cũng không giấu giếm, hắn nói ra, ta muốn ngăn cản ngươi lạm giết tiếp. Ma La đại đế nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn nói ra, ta không thể không nói, ngươi là ta gặp qua, chính thức một người tốt. Hắn ngừng một lát, tự rêu cười một tiếng, nói ra, ta là thiên hạ đệ nhất đại ác nhân, nghĩ không ra lại theo ngươi dạng này người tốt trở thành bằng hữu. Đúng là miệng ai a. La Quân khẽ cười khổ, hắn nói ra, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản ngươi sao? Ma La đại đế rất lợi hại nói thẳng, không thể. Hắn đón đến, nói, trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản ta. La Quân trầm mặc xuống dưới. Ma La đại đế nói ra, chúng ta vẫn là đổi đề tài đang nói chuyện đi. Ngươi không đúng đối với ta lai lịch cảm thấy rất hứng thú sao? Ta là sống về công nguyên 998 năm, khi đó, thiên còn không phải lẹn, mà chính là Simla. Quốc gia các ngươi bên kia là Tống Triều. ta sinh tại phổ thông gia đình, bất quá ta đời thứ nhất mẫu thân sinh ta thời điểm trọn vẹn sinh 3 ngày. Về sau mẫu thân của ta nhận hết thống khổ mà chết, cho nên ta sinh ra tới, phụ thân ta cũng không quá ưa thích ta, cảm thấy ta là thai tinh. Ta niên thiếu khí thịnh, 10 tuổi bên kia bị phụ thân cở trách đánh dữ dội, liền dứt khoát trong cơn tức giận rời nhà trốn đi. Xiêm La khi đó, khắp nơi đều là nhiệt đới rừng cây, ta tránh trong rừng, lúc đầu chỉ tính toán dọa một cái phụ thân, ai biết về sau thật là đường. Khi đó trong rừng phần lớn là manh thú độc trùng. Ta đầu tiên là bị gián cắn, lúc ấy ta rất lợi hại sợ hãi, cho là mình muốn chết, cái kia biết mình không những không chết, mà lại thân thể phát nhiệt. Đó là tế bào lần thứ nhất biến dị, ta khí lực lớn rất nhiều. Về sau, ta bị bầy sói vây quanh, cái kia là một đám vô cùng hung ác rừng cây sói, vô cùng hung hãn. Ta lần nữa cho là mình chết chắc, nào biết được ta càng sợ hãi, thể nội thì càng nóng, tế bào biến dị thì càng khủng bố hơn. Mà lại, trên thân bắt đầu mọc ra vảy giáp màu đen. Những con sói kia liền xem như cắn ta đầu, chúng nó cũng cắn không ngừng. Phàm là ta thụ thương địa phương, đều sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Ta lấy dũng khí đi cùng đám kia sói đọ sức, sau cùng ta càng đánh, thể lực càng tốt, khí lực càng lớn. Cái kia một đám sói bị 10 tuổi ta toàn bộ xử lý. Đi qua một lần kia, thân thể của ta trưởng thành 1m8, ta toàn thân đều là vảy giáp màu đen, lực lớn vô cùng. Cũng là từ cái nào thời điểm lên, ta phát hiện ta không giống với thường nhân, mà lại ta trong rừng còn có thể nhìn thấy vô số phiêu đãng du hồn chờ chút. Về sau, ta đối với mình càng ngày càng giải, chỉ cần ta không phát giận, ta thì có thể khôi phục nhân loại bình thường hình thái. Ta đi tham gia qua chiến tranh, ta đã từng một người bị vạn đại quân người vây quanh, ta một người đem vạn đại quân người đánh cho tháo chạy. Mà lại, ta càng ngày càng có thể theo quỷ vật thông linh. Khi đó, ta đã là trong nước số một đại tướng quân, mà là tướng quân. Ta mang theo rất nhiều tiền tài cùng binh lính áo gấm về quê, ta cho trong thôn mỗi cái thôn dân đều phát tiền, ta cung phụng phụ thân ta sống quãng đời còn lại. Khi đó, phụ thân ta cũng tha thứ ta, hắn nói từ ta bắt đầu rời nhà trốn đi lúc thì hối hận, mà ta cũng chưa từng trách phụ thân ta. Lại về sau, tuế nguyệt biến thiên, phụ thân ta chung quy là sẽ chết già. Ta ở nhân gian kinh lịch 300 năm biến thiên. Ta nhìn quen thói đời nóng lạnh cùng sinh lão bệnh tử, mà ta lại là như vĩnh hằng một ý hệt, sẽ không lão, sẽ không chết. Ta dần dần chán ghét nhân gian, sau cùng liền thành thì Ma La đại đế danh tiếng. Khi đó, Ma La đại đế là sở hữu dân chúng trong lòng lớn nhất kính sợ tồn tại. Lại về sau, ta tham gia qua yêu thú đại chiến, cũng đã gặp không ít đại thần thông giả, còn có một số cao thủ tới giết ta, nói là muốn vì dân trừ hại các loại, nhưng đều không ngoại lệ là đều bị ta giết. Ta dần dần cũng bắt đầu cảm thấy được thiên đạo tuần hoàn một ít chuyện, liền lại bắt đầu mai danh nhận tích thẳng đến mấy năm gần đây, ta phát hiện trên người của ta sát khí quá nặng. Những sát khí này tại ảnh hưởng ta tế bào thể, cho nên ta nghĩ đến đầu thai chuyển thế. Chỉ là không nghĩ tới, lại trêu ra phiền toái nhiều như vậy tới. Ma La đại đế lớn nhất rồi nói ra. La Quân nghe xong không khỏi cảm thấy kỳ diệu sợ hãi thán phục. Hắn cười khổ nói, nếu như không phải tận mắt nhìn đến bản thân ngươi, lại gặp được ngươi bản sự, ta nhất định coi là đây là một cái hoang đường kỳ diệu cố sự. Ma La đại đế cũng cười một tiếng, nói, ai nói không phải đây. La Quân còn nói thêm, làm bằng hữu, ta thực tình hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn còn sống, đừng ra sự tình. Hắn đón đến, nói ra, Ma La, ta không nói ngăn cản ngươi lời nói, ta chỉ nói ta nội tâm chân thực cảm giác thụ, được không? Ma La đại đế nói ra, ngươi ở trước mặt ta nói cái gì đều có thể, cái này hơn 1000 năm đến, ngươi là ta người bạn thứ nhất. Ta lúc đầu, sát khí trọng, tại mệnh cách bên trong cũng là thiên sát cố tình. Trong số mệnh thì không nên có bằng hữu. Mà lại, trước kia ta giao qua bằng hữu, nhưng bọn hắn đều thụ không trên người của ta sát khí, rất nhanh chết yểu. Mà ngươi là ngoại lệ, ngươi đi theo ta kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, nhưng ngươi lại sống được thật tốt. Cái này cũng đủ để chứng minh, ngươi cũng là mệnh cứng người. La Quân nói, cho nên ta cảm thấy, có lẽ hai chúng ta nhận biết, cũng là một loại thiên mệnh. Ta lúc đầu tại ngươi lần thứ hai đầu thai không có xuất sinh trước đó, cũng là chủ trương giết ngươi. Về sau nhân duyên giao thoa, ngươi cùng ta có hiện tại một đoạn này kinh lịch, ta đưa ngươi xem như rất thân người. Mấy ngày nay, ta luôn luôn rất bất an. Ngươi bị tóm lên lúc đến ta lo nghĩ, ngươi bây giờ tự do, ta vẫn là rất bất an. Ta một mực đang nghĩ, vì cái gì bất an? Vẹn vẹn bởi vì ngươi muốn giết hại những dân chúng kia sao? Ma La đại đế nghiêm túc nhìn lấy La Quân, nói, ngươi nói tiếp. La Quân nói ra, ta xác thực không muốn nhìn thấy ngươi giết hại dân chúng vô tội, thậm chí trong lòng ta là có một loại khủng hoảng. Loại khủng hoảng này cùng loại ta khi còn bé phạm cái tiếp theo sai lầm lớn, ta sợ hãi sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt. Ngươi nói ngươi là cảm nhận được thiên tâm mới làm như thế, nhưng ta tựa như là nhìn thấy một cái đại ma đầu, cùng loại bên trong ác long tại tàn phá bờ bãi. Mà không lâu sau đó, liền sẽ có đồ long dũng sĩ tới giết rơi đầu này ác long. Thế là ta mới hiểu được, ta sợ hãi, bất an bên trong có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là lo lắng ngươi. Ma La đại đế sững sờ, hắn nói ra, không ai có thể giết ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi mất đi tế bào biến dị công năng đâu? La Quân hỏi. Trước ngươi liền nói ngươi sát khí quá nặng, tại ảnh hưởng mạng ngươi nghiên cứu cùng tế bào. Ngươi dưới mắt giết người quá nhiều, hội sẽ không tạo thành sát khí càng nặng, sau cùng dẫn đến tế bào xảy ra vấn đề. Ma La đại đế thần sắc biến. Hắn trầm ngâm nói, thế nhưng là, ta cảm giác từ trước đến nay sẽ không ra sai. La Quân nói ra, ta cảm thấy ngươi lý luận là sai, ngươi nghe ta giải thích. Ma La đại đế nói ra, tốt, ngươi nói. Ngươi thuyết địa bóng tại phát sốt là bởi vì nhân loại quá nhiều đúng hay không? La Quân nói. Ma La đại đế nói ra, không sai biệt lắm là ý tứ này. La Quân tiếp tục nói, nếu như thiên đạo thật muốn giảm ít nhân loại, cái kia thực rất đơn giản. Một trận hồng thủy, một trang địa chấn, cái kia so ngươi tới giết phải nhanh nhiều. Cho nên ta cảm thấy, không thể nào là như thế lý luận. Ngược lại, tại ta chỗ này còn có mặt khác lý luận. Ngươi nói. Ma La đại đế nói. La Quân nói ra, khoa học kỹ thuật hiện đại phát đạt, đã sớm đã qua vũ khí lạnh thời đại. Mà bây giờ, lại có rất nhiều cao thủ cùng loại với ta, loại người như ngươi. Bọn họ không tuân thủ quy tắc, bọn họ muốn đột phá nhân thể cực hạn, muốn phải cầu được tiên đạo. Còn có thật nhiều yêu ma quỷ quái chờ một chút, những cái này mới là tránh thức không ổn định nhân tố. Mà bây giờ, sát kiếp buông xuống, phàm là có đại bản sự người, đều đã nhiễm lên sát kiếp. Ngươi trốn không thoát, ta cũng trốn không thoát. Ta lo lắng là, ngươi bây giờ đang ở sát kiếp bên trong. Hắn đón đến, nói, còn có, ta là sát kiếp bên trong thiên mệnh giả, ta mới là thiên đạo an bài phần mềm diệt virus. Ma La đại đế sắc mặt hơi hơi cổ quái. Hắn nói ra, ta vẫn là không nghĩ ra, vậy ta vì sao lại cảm giác được tiên tâm là ta suy nghĩ trong lòng? La Quân nói ra, ngươi cảm thấy có phải hay không là thiên đạo không dung ngươi, cho nên cố ý cho ngươi hảo giác, để ngươi đúc xuống sai lầm lớn, sau đó có cao thủ tới giết ngươi. Hết thảy chỉ là bởi vì thiên đạo muốn giết ngươi. Hết thảy đều là vì diệt trừ ngươi. Ma La đại đế rơi vào trầm tư, hắn nói, nếu như theo như lời ngươi nói, ta giết càng nhiều người, sát khí càng nặng, tế bào đình chỉ biến dị, ngược lại thật sự là có khả năng hội xảy ra ngoài ý muốn. Hắn nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt xuất hiện hiếm thấy e ngại. Nếu thật là thiên muốn ta chết, ta chỉ sợ cũng khó mà tránh thoát. La Quân nói ra, vậy cũng không hẳn vậy, mỗi cao thủ đều có sát kiếp nếu ứng nghiệm nghiệm. Cái gì gọi là sát kiếp? Sát kiếp không là tử vong, một khi vượt qua sát kiếp, liền cũng liền chuyển nguy thành an. Ma La đại đế nói ra, ngươi nói không sai, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Trong mắt của hắn xuất hiện vẻ hưng phấn. La Quân gặp Ma La đại đế rốt cục nghĩ thông suốt, không khỏi thở phào một hơi, hắn nói ra, ngươi có thể nghĩ thông suốt, vậy quá tốt. Ma La đại đế nói ra, xem ra ngươi cái này thiên mệnh người sát thực tác dụng không nhỏ, ngươi tại ảnh hưởng rất nhiều người. Lúc trước trầm mặc nùng nên không sống, nhưng ở ngươi ảnh hưởng dưới vượt qua sát kiếp, mà bây giờ, ngươi lại cứu vãn ta. La Quân hơi hơi kích động, nói ra, ngươi có thể không có việc gì, cái kia chính là tốt nhất. Ma La đại đế nói ra, đã như vậy, ta cái này liền đi để sở hữu quỷ vật lui tán. La Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, hai người thì ra chùa miếu. Bên ngoài quỷ vật phun trào, sát khí, âm khí cút cút. Nơi này nghiễm nhiên đã là địa ngục Sâm La. Mà nhưng vào lúc này, cái kia bên trên bầu trời xuất hiện dị dạng tình huống. Chương 354, cựu chuyển vô cực trận pháp. Bên trên bầu trời, một đạo tinh mang đột nhiên hiện lên. Nương theo lấy còn có một đạo tử mang. Cái này hai đạo quang mang đột nhiên thì xuất hiện tại Ma La đại đế trước mặt. La Quân cùng Ma La đại đế lập tức cũng liền thấy rõ ràng, tử mang chính là một tử sắc liên hoa ngai vàng, cái kia ngai vàng cánh sen chậm rãi đình chỉ xoay tròn, sau đó, trầm mặc nùng từ phía trên nhảy xuống. Đồng thời, La Quân cũng thấy rõ ràng Trần Thiên Ngai. Hắn không khỏi hưng phấn nói, "Lang tiền bối." Trần Thiên Ngai nhàn nhạt lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút, lại không để ý hắn trực tiếp đối mặt Ma La đại đế, lạnh giọng hỏi, "Ngươi chính là Ma La đại đế?" Trần Thiên Ngai ngữ khí lãnh đạm bên trong lộ ra cuồng ngạo. Mỗi một cái có đại bản sự người, thì coi như bọn họ mặt ngoài khiêm tốn, nhưng thực chất bên trong tuyệt đối đều có một loại cuồng ngạo sức lực. Ma La đại đế tính tình cũng là kiệt ngao bất thuần, hắn trông thấy cái này Trần Thiên Ngai vừa đến đã ở trên cao nhìn xuống, liền cũng không có gì tốt thái độ. Từ Tốn nói, "Ta là, làm sao?" Còn không đợi Trần Thiên Ngai mở miệng, Trầm Mặc Nùng tới trước đến La Quân bên người, nàng đối La Quân nhỏ giọng nói ra, "Vị này không phải Lăng Tiền Bối, hắn là Ma đế Trần Thiên Ngai." La Quân không khỏi giật mình, vì cái gì Ma đế Trần Thiên Ngai cùng Trung Hoa đại đế Trần Lăng giống nhau như lúc? Chẳng lẽ hai người là huynh đệ? Nếu như là huynh đệ, vậy cái này hai huynh đệ cũng quá lợi hại đi. Một cái là Ma đế, một cái là Trung Hoa đại đế. Ma đế làm sao lại đến? La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng. Hắn lập tức còn nói thêm, "Ma La đã đáp ứng ta, không hề giết hại bình dân." Trầm Mặc Nùng không khỏi thất sắc, nàng mắt nhìn Ma đế, lại nhìn Ma La đại đế, không khỏi cảm thấy vì khó tới cực điểm. Lần này, nàng tuyệt đối là lòng tốt làm chuyện xấu. "Quỷ sát, ta là muốn mời vị này Ma đế đến ngăn cả ngươi, nhưng là tuyệt đối không muốn hắn tới giết ngươi, ta đối với ngươi không có ác ý." Ma La đại đế nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta biết, ngươi yên tâm đi, hắn giết không ta." Trần Thiên Ngai cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi rất ngu cuồng." Ma La đại đế cũng không dám khinh thị Trần Thiên Ngai, hắn là cỡ nào mẫn cả người, chỗ nào có thể không phát hiện được cái này Ma đế không tầm thường. Cái này Ma đế tu vi, cũng không phải người thánh sư kia có thể so sánh với. "Ngươi càng ngông cuồng hơn." Ma La đại đế nói ra. Trần Thiên Ngai gật gật đầu, nói, "Rất tốt, động thủ đi." "Đợi một chút, tiền bối." La Quân lập tức đứng ra, xông Trần Thiên Ngai nói ra. Trần Thiên Ngai cực không kiên nhẫn, La Quân loại tiểu nhân vật này, hắn một cái đầu ngón tay liền có thể giết trăm ngàn cái. Hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không nhìn La Quân, trực tiếp cũng là phất ống tay háo một cái. Nhất thời, một cỗ nói không nên lời mạnh mẽ lực lượng hướng phía La Quân ở ngực tập sát mà đến. Cỗ lực lượng này, vô hình vô trạng, nhưng cũng chân thực tồn tại. Cỗ lực lượng này đến thật nhanh, La Quân căn bản không có bất luận cái gì phản kháng thời gian. Mắt thấy, La Quân liền muốn chết oan chết uổng. Hắn Trần Thiên Ngai cả đời giết người vô số, tiện tay giết cái tiểu nhân vật, căn bản là giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nhưng ở một tiệc tắc này, Ma La đại đế đột nhiên xuất thủ. Hắn ngăn tại La Quân trước mặt. Cỗ lực lượng kia đánh vào Ma La đại đế trên thân, Ma La đại đế không nhúc nhích tí nào, thì theo người không việc gì một dạng. Trên thực tế, Ma La đại đế cũng thật không có chuyện gì. Hắn ở đâu là tốt như vậy bị giết? Ma La đại đế lạnh lùng đối Trần Thiên Ngai nói, "La Quân là bằng hữu ta, ai dám giết bằng hữu của ta, ta liền muốn hắn chết." Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đáng tiếc, ngươi giết không ta." "Ma La, hôm nay là ngươi tử kiếp, ngươi cái gọi là thân trên thiên tâm, bất quá là lao thiên muốn để ngươi chết. Ta tới giết ngươi là thuận ứng thiên ý, ngươi là không tệ địch nhân, đồng thời tồn tại ngàn năm. Ta như giết ngươi, chính là đại công đức một kiện. Có lẽ nói không chừng, hôm nay giết ngươi sẽ để cho ta thuận lợi đến tầng 10 chi cảnh." Ma La đại đế nhạt lạnh nói ra, "Ngươi giết không ta, trong thiên hạ không ai có thể giết đến ta." Trần Thiên Ngai nói ra, "Ma La, ngươi bất quá là cái giếng chi con ếch. Ngươi tu luyện là thân thể, thân thể cuối cùng hội mục nát, chỉ có nguyên thần mới có thể tránh thức chống lại thiên đạo. Thân thể ngươi là chống lại không thiên đạo, ta biết ngươi tế bào biến dị vô cùng lợi hại, nhưng ta tự nhiên có cựu chuyển vô cực trận pháp đến rút ra trên người ngươi biến dị thể. Chỉ cần ngươi mất đi biến dị thể, ngươi cũng bất quá là cái phàm nhân. Ma La đại đế sầm mặt lại. La Quân tại Ma La đại đế sau lưng, vừa rồi Ma La đại đế lời nói để hắn cảm động. Đồng thời La Quân cũng chính thức cảm nhận được Ma đế cùng Trung Hoa đại đế khác biệt. Trung Hoa đại đế tâm hệ gia quốc, đại nhân đại nghĩa, khiến cho người như một xuân phong. Mà Ma đế lại là vì tư lợi, chỉ muốn hắn tự thân tu vi để bạn. Giữa hai bên là trên bản chất khác nhau. Đồng dạng hai huynh đệ, thế mà lại có to lớn như thế khác biệt. La Quân, ngươi cùng Trầm Mặc Nùng lui qua một bên. Ma La đại đế trầm giọng nói ra. Nhiều năm như vậy tuế nguyệt bên trong, ta rốt cục đụng tới chính thức sát kiếp. Cái này một cái chớp mắt, Ma La đại đế nói thầm. Hắn chính thức từ trên người Ma đế cảm nhận được nguy hiểm ý vị. Đây là hắn trước kia từ chưa từng gặp qua. Thiên đạo không thể kháng cự. La Quân bỗng nhiên cảm nhận được tầng này khủng bố ý vị. Thiên đạo là muốn tru sát Ma La, cho nên nhiều như vậy trùng điệp cửa khẩu trở ngại đều cải biến không Ma La khôi phục trí nhớ, trở thành Ma La đại đế. Mà dưới mắt liền xem như Ma La không muốn tiếp tục giết người, nhưng Trần Thiên Ngai vẫn là tìm tới. Đây chính là hiện thực bản tử thần tới. Vô luận như thế nào làm sao qua nỗ lực đều cải biến không kết cục. La Quân từ tâm lý cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng khẩn trương nhìn lấy hiện trường. La Quân cũng vô pháp qua quái Trầm Mặc Nùng. Hắn cảm thấy đây chính là thiên ý ngay tại Ma La đại đế cùng Trần Thiên Nhai Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời điểm. Xa như vậy chỗ đột nhiên truyền đến đậu bị thanh âm. A ha ha, may mắn tới kịp lúc a, kém một chút thì bỏ lỡ trận này kinh thiên đại chiến. Trầm Mặc Nùng không khỏi im lặng, thanh âm này thình lình chính là Viên Tinh Vân đại sư huynh phát ra. Tiếp theo, phía trước chỗ hắc ám hai đạo bóng đen như điện như ánh sáng, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư huynh vừa đến, thì xông Trần Thiên Nhai cùng Ma La đại đế nói ra, các ngươi tiếp tục, chúng ta không quấy rầy các ngươi a. Trần Thiên Nhai nhìn đại sư huynh liếc một chút, nói ra, ta hành tung cũng là ngươi bạo lộ ra. Đại sư huynh ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, hạ hạ, Ma đế, ngượng ngùng, muốn chết. Trần Thiên Ngai lại không nhiều nói, đối đại sư huynh lăng không cũng là nhất trưởng. Ẩm. Đại sư huynh lập tức liền bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Viên Tinh Vân, Trầm Mặc Nùng đều là bị kinh ngạc, vội vàng đến đại sư huynh trước mặt. Đại sư huynh sắc mặt trắng bệnh, hắn ngồi xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Miệng nói, ta dựa vào, Ma đế, ngươi quả nhiên lợi hại. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai làm cho ta thụ thương, ngươi tùy tiện nhất trưởng ta thế mà đều ngăn cản không nổi. Viên Tinh Vân cũng là thất sắc, nói, sư huynh ngươi đã là trưởng sinh cảnh đệ cửu trọng, thế mà liền Ma đế nhất trưởng đều tiếp không. Đại sư huynh nói ra, hắn chỉ dùng 2 điểm khí lực, nếu như hắn dùng tới 3 phần khí lực, lao tử hôm nay đầu này mạng già liền muốn bằng hàn dao, ta dựa vào, mấy cái này đại đế, quá biến thái. La Quân ở một bên cũng là âm thầm kinh hãi, trước mắt cái này đại sư huynh đã đạt tới trưởng sinh cảnh đệ cửu trọng, nhưng lại liền Ma đế 2 điểm khí lực nhất trưởng đều không tiếp nổi. Ma đế tu vi đến khủng bố đến mức nào? Nam Ma La lần này, chẳng lẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Buồn cười, trước đó thánh sư tự xưng là cao thủ tông sư, hắn tại Ma đế trước mặt những người này, vậy thì thật là liền con kiến hôi cũng không tính là. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là lúc trước Ma đế làm loạn, Trung Hoa đại đế cùng thần đế cùng một chỗ mới đưa Ma đế giam lại. Cái này Ma đế tu vi chẳng lẽ so Lăng Tiền Bối còn muốn lợi hại hơn? Lại nói lúc này, Trần Thiên Ngai cùng Ma La đại đế rốt cục giao thủ. Ma La đại đế đột nhiên gào thét một tiếng, trong một chớp mắt, thân thể nó tăng vọt, gầm lên giận dữ, âm thanh chấn cửu tiêu. Tựa như là một đạo tiếng sấm nổ hướng Ma đế. Ma La đại đế như thiểm điện xông về phía Trần Thiên Ngai, hắn là muốn theo dựa vào thân thể của mình đến va chạm Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai đứng tại chỗ, không lúc nhích. Hắn đột nhiên nhất trưởng lăng không đẩy ra. Ầm. Ma La đại đế lập tức liền bị đánh bay ra 30 mét bên ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trần Thiên Ngai lộ ra hời hợt. Quá yếu. Trần Thiên Ngai nói ra. Xa như vậy chỗ đã là bụi đất tung bay. Tuy nhiên Ma La đại đế thủ hạ không ít, nhưng là những này quỷ vật căn bản cũng không dám tới gần Ma đế. Và lại, thực tới gần cũng không có chơi dùng. Những này quỷ vật tại Ma đế trên tay cũng là hôi phi yên diệt mệnh. Bất quá lập tức, nơi xa một đạo hắc ảnh thì lướt đến. Ma La đại đế thiểm điện trùng sát mà đến. Vừa rồi Trần Thiên Ngai nhất trưởng có thể diện sát thần Phật, nhưng không có đối Ma La đại đế tạo thành một chút thương tổn. Trần Thiên Ngai vẫn là không núp đích, hắn lại lăng không đánh ra nhất trưởng. Ầm. Ma La đại đế lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Mặt đất bụi đất tung bay. Bất quá vẫn là không có ngoài ý muốn, Ma La đại đế lần nữa chém giết tới. Hắn cười ha ha, lại là càng hung mãnh hơn. Trần Thiên Ngai lại nhất trưởng đánh giết tới. Ma La đại đế lần nữa bay ra ngoài. Mỗi một lần, Ma La đại đế bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa trùng sát thời điểm, hắn lực lượng càng thêm hung mãnh. Cái này giống như là một cái vòng lặp vô hạn. Trần Thiên Ngai cũng không có chút nào mệt mỏi cảm giác. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở một bên khẩn trương nhìn lấy. Cái kia đại sư huynh cùng Viên Tinh Vân nhìn trận mắt hốt hoồm, ta dựa vào, cái này cũng có thể à? Như thế, Trần Thiên Ngai cùng Ma La đại đế rằng có trọn vẹn một giờ. Ma La đại đế lực lượng càng ngày càng hung. Trần Thiên Ngai cũng vẫn nhất trưởng bộ giết đi qua. Mặc cho Ma La đại đế lực lượng như thế nào hung mãnh, Trần Thiên Ngai đều là ổn thỏa trung ương, không nhúc nhích tí nào. Liền cũng tại lúc này, Ma La đại đế lại một lần chém giết tới. Trần Thiên Ngai hét lớn một tiếng, nói, ngươi tế bào biến dị cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hắn sau khi nói xong đột nhiên trực tiếp hóa thành một đạo tinh mang, bay tới giữa không trung. Sau cùng, Trần Thiên Ngai hướng xuống nhất chỉ. Nhất thời kim quang lấp lóe, lại là một cái bát quái trận xuất hiện tại Ma La đại đế dưới chân. Bát quái trận to lớn vô cùng, khoảng chừng 30 mét vuông. Ma La đại đế cũng là đứng tại bát quái trận trung ương. Ma La đại đế đang muốn rời đi, bát quái trận bỗng nhiên kim quang đại thịnh. kim quang kia tựa như là kim sắc cây cột đem Ma La đại đế buồn ngủ ở trung ương. Ma La đại đế đại lực xé rách, lại là như bắt lấy không khí, nhưng hết lần này tới lần khác, người khác vô luận như thế nào chạy không thoát bắt quái trận tâm. Đây chính là Trần Thiên Ngai cựu chuyển vô cực trận pháp. Lúc này, Trần Thiên Ngai cắn nát ngón tay, để máu tươi nhỏ xuống. Máu tươi nhỏ xuống đến Ma La đại đế trên trán, Ma La đại đế nhất thời không núp đích. Cái kia bắt quái trận nhanh chóng chuyển động, càng chuyển càng nhanh, kim quang như vô cùng kim kiếm khoảng trường xen kẽ, sát khí hung hãn. Chương 355, sinh tử một đường. Trần Thiên Ngai toàn thân áo đen tại giữa không trung bị gió thổi qua, nhất thời bay phất phới. Ma La đại đế không thể động đậy, kim quang kia còn cuốn hắn, giống như có lẽ đã rời rạc đến trong thân thể của hắn. La Quân mọi người liền nhìn lấy Ma La đại đế trong thân thể kim quang phun trào. Ma La đại đế phát ra thống khổ gào thét tới. La Quân một trong lòng mọi người rung động không thôi. Trước đó, Ma La đại đế trong lòng bọn họ cũng là vô địch một ý hệt. Nhưng bây giờ Ma La đại đế gặp gỡ Ma đế Trần Thiên Ngai, lại là không có sức đánh trả chút nào. Lúc này, chỉ nghe hét lớn một tiếng. Trần Thiên Ngai nói, "Ma La, ngươi đắc ý nhất bất quá là tế bào thể vô cùng biến dị năng lực. Ta hôm nay liền đem ngươi loại năng lực này toàn bộ rút ra." La Quân cùng Trầm Mặc Nùng không khỏi lo lắng, bọn họ làm sao có thể đầy đủ trơ mắt nhìn lấy Ma La chết đi như thế. Sa không nói, ngay tại vừa rồi, Ma La đại đế đô cứu La Quân nhất mệnh. Không được, ta nhất định phải ngăn cản hắn. La Quân không chút nghĩ ngợi, hướng thẳng đến Cựu Chuyển Vô Cực đại trận phóng đi. Hắn rất nhanh liền đi vào Cựu Chuyển Vô Cực đại trận trước mặt. Trần Thiên Ngai giờ phút này đang rút ra Ma La đại đế trong thân thể kim quang. La Quân trực giác đến kim quang một khi bị rút ra, Ma La đại đế đặc thù năng lực liền sẽ biến mất. Có thể muốn làm sao phá Cựu Chuyển Vô Cực đại trận đâu? La Quân cảm thấy vô cùng nóng nảy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu như hắn thật phá Cựu Chuyển Vô Cực đại trận, cái kia chính là đắc tội Ma đế Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai loại nhân vật này muốn giết La Quân tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên nhớ kỹ sư phụ đã từng dạy qua chính mình một số trận pháp ảo diệu. Cái này Cựu Chuyển Vô Cực đại trận, hết thảy đều là nghiêm mật cùng cực, khiến cho người tới gần không được. Nhưng là, La Quân tâm niệm nhất động, đột nhiên thì trên mặt đất nắm lên một cục đá. Hắn chiếu vào Cựu Chuyển Vô Cực trong đại trận dùng lực ném mạnh đi vào. Giang giác. Cục đá kia thế mà thật đột phá Cựu Chuyển Vô Cực đại trận, tiến vào bên trong. Cục đá ở chính giữa, nhất thời phá hư Cựu Chuyển Vô Cực đại trận tinh khiết. Liền cũng tại lúc này, Ma La đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy hướng phía trước va chạm, liền đem Cựu Chuyển Vô Cực đại trận vỡ nát. Ma La đại đế chính thức trốn tới. Hắn hai mắt lâm vào huyết hồng, thân thể bắt đầu hiện ra trong suốt sắc, trong thân thể ngũ tạng lục phủ đã là mắt trần có thể thấy. Ma La đại đế lần nữa bắt đầu biến dị. Trần Thiên Ngai lúc đầu đã 10 phần chắc chín muốn cái gì Ma La đại đế. Cái này bị La Quân phá hư, hắn lửa giận nhất thời đến La Quân trên thân. Người cái này con kiến hôi, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, để ngươi làm hỏng đại sự của ta. Trần Thiên Ngai lạnh lùng nói xong, đột nhiên liền hạ xuống tới, trực tiếp xuất hiện tại La Quân trước mặt. Hắn lộ ra sát khí đằng đằng. Trầm Mặc Nùng giật mình, nàng đã biết La Quân không ổn. Cho dù là tự mình ra tay cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí rất có thể dựng vào tính mạng. Nhưng Trầm Mặc Nùng cái gì đều không lo được, nàng cấp tốc đi vào La Quân trước mặt, đồng thời ngăn trở La Quân, hướng Trần Thiên Ngai ôm quyền nói, "Tiền bối bất giận, tiền bối bất giận." La Quân nhất thời không hiểu chuyện, xin ngài ngàn vạn hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Cùng ngay, Trần Thiên Ngai vung tay lên, tựa như là gỡ ra một con rùa một dạng. Hắn rõ ràng cách Trầm Mặc Nùng có 3 mét xa, cứ như vậy cách không dữ vào, Trầm Mặc Nùng lập tức chịu không nổi, bị đào bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. Bên kia Viên Tinh Vân thấy thế cũng là thất sắc, hắn tuy nhiên đối hắn sự tình không chút nào để ý, nhưng là cùng La Quân cũng tốt xấu là nhìn nhau một trận, không thể như thế trơ mắt nhìn lấy La Quân chết à. Viên Tinh Vân lập tức xung đại sư huynh nói ra, "Sư huynh, chúng ta phải cứu La Quân a." Đại sư huynh lắc đầu, đập đi miệng nói ra, "Ma đế thế nhưng là hỉ nộ vô thường, chúng ta chung vào một chỗ, cũng không đủ hắn một đầu ngón tay lợi hại. Đến liền là chịu chết, nếu là chịu chết, tại sao phải đi? Vậy cũng cải biến không bất kỳ vật gì." Viên Tinh Vân trong lúc nhất thời, thế mà cảm thấy đại sư huynh nói xong có đạo lý, hắn thế mà không phản bác được. Viên Tinh Vân thở dài, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Người tu đạo, tối thiểu xu thế cắt tránh họa loại này giác ngộ vẫn là muốn có. Trần Thiên Ngai trên thực tế liền La Quân con mắt đều không nhìn, hắn đang định giết chết La Quân lúc, Ma La đại đế chợt lách người ngăn ở La Quân trước mặt. Trần Thiên Ngai nhất trưởng đánh ra, vừa vặn đánh giết tại Ma La đại đế trên thân. Oeng! Ma La đại đế rời khỏi 3 bước xa, La Quân ở phía sau lập tức liền bị đụng bay. Bất quá La Quân cũng không có chuyện gì, hắn cấp tốc nhảy dựng lên, bước nhanh đến Trầm Mặc Nùng bên cạnh hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Trầm Mặc Nùng cũng đứng lên, nàng lắc đầu, nói ra, "Ta không sao." Hai người chú ý lực rất nhanh liền đến Ma La đại đế cùng Trần Thiên Ngai trên thân. Ma La đại đế cười lạnh, nói: "Bây giờ ta tế bào đã tiến hóa đến lớn nhất hoàn mỹ trạng thái, liền xem như ngươi Cựu Chuyển Vô Cực đại trận cũng làm khó dễ ta không được. Ngươi hôm nay muốn giết ta, chỉ sợ là không thành." Trần Thiên Ngai sắc mặt rất là khó coi, hắn nói ra: "Lúc đầu hôm nay là ngươi tự kỳ, bất quá tiểu tử kia thế mà là lợi hại nhất thiên mệnh giả, hắn cải biến mạng ngươi nghiên cứu. Đã ngươi khó mà giết chết, vậy hắn thì không chết không thể." Ma La đại đế sầm mặt lại, hắn nói ra: "Ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi giết bằng hữu của ta." Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, ta muốn giết hắn, ngươi ngăn cản cho ta sao? Hắn sau khi nói xong, lật bàn tay một cái, nhất trưởng hướng Ma La đại đế lăng không từng đánh chết tới. Ầm. Ma La đại đế lần nữa bay ra ngoài. Trần Thiên Ngai thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại La Quân trước mặt. Trần Thiên Ngai một tay đột nhiên bóp lấy La Quân cổ, đem La Quân cứ như vậy giơ lên. La Quân lập tức cảm thấy hô hấp khó chịu tới cực điểm, sắc mặt tím lại. Hắn hai chân loạn đạp, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Trần Thiên Ngai sắc mặt dày đặc, nói, ta cuộc đời hận nhất thì là vận khí tốt người. Năm đó Trần Lăng nếu không phải ỷ vào chính mình chính là thiên sát hoàng giả, khí vận hộ thân, ta làm sao có thể thua vào tay hắn? Hôm nay ngươi cái này thiên mệnh người tại, ta ngược lại muốn xem, phải chăng có người có thể cứu ngươi? Vung hắn ra. Trầm Mặc đùng mắt thấy La Quân nguy cơ vạn phần, không khỏi lệ quát một tiếng. Nàng hướng Trần Thiên Ngai đánh tới, Trần Thiên Ngai lại chỉ quát một tiếng, cút. Trầm Mặc đùng lập tức như bên trong ma chú, thống khổ ngã ngửa trên mặt đất, không ngừng đánh lăn đứng lên. Ma đế chi uy lực, thật sự là khủng bố. Một nhóm người này đều là đại thần thông giả, nhưng ở ma đế trước mặt, lại theo tiểu hài tử đồ chơi một dạng. Cũng chỉ có Ma La đại đế mới có thể chịu đựng lấy Trần Thiên Ngai công kích. Nhưng Ma La đại đế cũng căn bản không có cơ hội công kích. Vung hắn ra. Ma La đại đế hét lớn một tiếng, điên cuồng chém giết tới. Ầm. Trần Thiên Ngai nhìn cũng không nhìn Ma La đại đế, cũng chỉ nhất trưởng, chính là lăng không nhất trưởng liền đem Ma La đại đế đánh bay ra ngoài. Ma La đại đế lại lần nữa xông vào, Trần Thiên Ngai lại đánh ra nhất trưởng, Ma La đại đế lại bay. Trần Thiên Ngai ánh mắt nhìn cũng không nhìn Ma La đại đế, hắn chú ý lực vẫn tại La Quân trên thân. Ma La đại đế tuyệt đối là cứu không La Quân, La Quân chưa bao giờ cảm giác được tử vong cách hắn cách là gần như thế. La Quân đã ngạt thở, trong mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy mình đã chết. Hắn lúc này náo hải là trống rỗng. Tuy nhiên ảo tưởng qua rất nhiều lần chính mình tử vong, nhưng lại không nghĩ rằng hội là như thế này, mà lại là như thế nhanh. Không có cái gì kỳ tích. Ma đế là cường thế như vậy, liền xem như Ma La đại đế cứu viện đều là như thế tái nhợt. Ai có thể tại Ma đế trên tay cứu La Quân? Thần đế sao? Thần đế không có khả năng tới. Trung Hoa đại đế sao? Trung Hoa đại đế cũng không có khả năng tới. Vẫn là từ nơi sâu xa Tu La đại đế. Vậy căn bản không có khả năng. Trầm Mặc Nùng cực kỳ bi thương, nàng cơ hồ coi là La Quân đã chết. Nhưng hết lần này tới lần khác tại lúc này, Trần Thiên Ngai buông ra La Quân, hắn đem La Quân vứt trên mặt đất. La Quân trực tiếp mất đi. Trần Thiên Ngai trên mặt là một mặt không thể tin. Không có khả năng, không có khả năng, tiểu tử này làm sao lại là? Trầm Mặc Nùng gặp La Quân trốn qua một kiếp này, không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn cấp tốc đi vào La Quân trước người. Trầm Mặc Nùng đưa tay dò xét La Quân hơi thở, cái này tìm tòi, nàng lập tức liền thở phào. Bởi vì La Quân hơi thở tuy nhiên yếu ớt, nhưng không có trở ngại. Không có khả năng. Trần Thiên Ngai đột nhiên quay người lại, hóa thành một đạo tinh mang, trực tiếp bay lên không trung. Rất nhanh, Trần Thiên Ngai liền biến mất không thấy gì nữa. Ma đế Trần Thiên Ngai cứ như vậy. Đi. Cả đám đều cảm thấy không khỏi rượu, nhưng tất cả mọi người thở phào, La Quân không có việc gì liền tốt. Ma La đại đế cũng cấp tốc đi vào La Quân trước mặt. Viên Tinh Vân cùng đại sư huynh hai mặt nhìn nhau. Đại sư huynh phủ dưới sợi râu, nói, cổ quái, thật cổ quái. Ma đế tính cách cũng không phải lề mề chậm chạp, hắn đã nói muốn giết cái này trẻ con, vậy liền tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng hắn vì cái gì đột nhiên thì không giết oa nhi này? Hắn nói không có khả năng, đến là cái gì không có khả năng a? Đại sư huynh trăm bề không được giải. Viên Tinh Vân cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Không có người biết Ma đế Trần Thiên Nhai đột nhiên phát là cái gì thần kinh. Ma Trầm Mặc Đùng, Ma La đại đế đâu không muốn truy cứu những này, chỉ cần La Quân không có việc gì liền tốt. Sau đó, Ma La đại đế khôi phục bình thường hình thái. Cái kia lại là một thanh niên nam tử bộ dáng. Ma La đại đế đêm đó liền đem sở hữu quỷ vật giải tán, lại đem U Linh sứ giả cũng tập hợp một chỗ, phân phó mỗi người bọn họ tán đi, không được làm loạn. Chúng quỷ vật cùng U Linh sứ giả cũng không dám làm trái. Viên Tinh Vân cùng đại sư huynh trực tiếp rời đi. Viên Tinh Vân có chút xấu hổ, bởi vì hắn ở một bên là thấy chết không cứu. Bất quá Trầm Mặc Nùng căn bản không nghĩ tới tại cái này một góc dạng, cũng không có chú ý Viên Tinh Vân. Và lại, nàng cũng cảm thấy Viên Tinh Vân coi như xuất thủ, cái kia cũng bất quá là chịu chết. Cho nên, nàng không có bất luận cái gì cở trách cùng thất vọng đau khổ ý tứ. Viên Tinh Vân là mình cảm thấy băn khoăn, tâm hỏng mà thôi. Viên Tinh Vân theo Trầm Mặc Nùng lên tiếng kêu gọi, thì cùng đại sư huynh rời đi. La Quân thì tại dạng sáng 5 giờ thời điểm, từ chùa miếu bên trong tỉnh lại. Chùa miếu bên trong chỉ có Ma La đại đế, Hạ Vạn Na ở La Vơ, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân bốn người. La Quân mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn câu nói đầu tiên là nói đến, ta chết sao? Trầm Mặc Nùng không khỏi mỉm cười, nàng thở phào, nói ra, ngươi không chết, ngươi vẫn là nhảy nhót tương mừng. La Quân cũng dần dần tỉnh táo lại, hắn lập tức một thanh ngồi xuống. Đồng thời, hắn nhìn chung quanh mọi người liếc một chút. Sau đó, hắn cáo nghi vấn hỏi, chuyện gì phát sinh? Ma đế đâu? Người nào đem hắn đánh chạy? Người nào cứu ta? Trầm Mặc Nùng nói ra, ai cũng cứu không ngươi. Lúc ấy, không ai có bản sự này. Ngươi sở dĩ không có việc gì, là bởi vì Ma đế buông tha ngươi. La Quân không khỏi càng thêm kỳ quái. Chương 356, Mông Lung thân ảnh. Ma đế sẽ bỏ qua ta? La Quân trăm bề không được giải, hắn nói ra, ta nhìn ra, Ma đế là cái đã nói là người. Hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, nhưng hắn tại sao muốn buông tha ta? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta chỉ nhớ rõ, lúc ấy Ma đế biểu lộ rất khiếp sợ, hắn nói liên tục mấy cái không có khả năng, sau đó thì vứt xuống ngươi đi. La Quân trong lòng trầm xuống, hắn cảm thấy cái này bên trong nhất định có rất lớn ẩn tình. Cái này ẩn tình là liên quan tới chính mình, mà Ma đế đã biết được. La Quân lập tức nói với Trầm Mặc Nùng, không được, ta muốn đi tìm Ma đế. Tìm hắn? Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nàng đối cái này Ma đế là kiêng kỵ tới cực điểm. Cho nên vừa nghe nói La Quân muốn đi tìm Ma đế, nàng trái tim đều là rung động một chút. Ngay sau đó nàng nói ra, cái này cũng không cần phải đi. Ma đế là cái không thể làm cho người ta vật, chúng ta thật vất vả mới nhặt về một cái mạng, tội gì muốn tiếp tục tìm tới qua. La Quân trong lòng như ngạnh đâm vào hầu, hắn nói ra, đây nhất định là cùng ta thân thế có quan hệ, ta muốn biết rõ ràng cha mẹ ta đến là ai, phải đi tìm Ma đế. Trầm Mặc Nùng cùng Hạ Vana ở La Vơ, Ma La đại đế đôn là khẽ giật mình. Các nàng lại là không nghĩ tới cái này bên trong then chốt cùng La Quân thân thế có quan hệ. La Quân từ trước đến nay không cùng người xách chính mình thân thế cùng phụ mẫu. Nhưng Hạ Vạn Na ở Lạ Vỡ lại là biết, La Quân rất lợi hại quan tâm mẫu thân mình, cái kia vẻ tỏ xuôn chỉ cần vũ nhục đến mẫu thân hắn, hắn lập tức liền là sắc mặt thay đổi. Trầm Mặc Đùng ngay sau đó cũng không nhiều lời, nói: "Tốt à, ta biết Ma Đế là tại Thái trên núi. Ngươi muốn đi tìm hắn, ta cùng ngươi." La Quân nói ra: "Ta một người đi là được. Ma Đế đã hiện tại không giết ta, ta qua Thái Sơn, hắn cũng sẽ không giết ta. Mà ngươi thì khác biệt." Trầm Mặc Đùng còn muốn nói tiếp cái gì, La Quân lại trước khi nói ra: "Chúng ta không nói cái đề tài này." Hắn quay đầu nhìn về phía Ma La Đại Đế, nói ra: "Về sau ngươi có tính toán gì?" Ma La Đại Đế khẽ cười khổ, hắn nói ra: "Ta vốn cho rằng đã trải qua thiên hạ vô địch, ai cũng không thể giết ta. Không nghĩ tới lần này sát kiếp buông xuống, kém một chút thì đầu một nơi thân một nẻo. Là ngươi khí vận cứu vãn ta, ngươi đối với ta là có tránh thức ân cứu mạng. Về sau, La Quân, ngươi chính là ta lớn nhất hảo huynh đệ. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ địa phương, lên núi lao, xuống biển lửa, ta đều không chối từ." La Quân trong mắt lập tức tách ra dị dạng quang mang đến, hắn lúc này bỏ qua một bên thân thế nỗi băn khoăn, lại là nghĩ đến một cái hưng phấn chỗ. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, cười ha ha, nói ra: "Ma La, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm. Ta vẫn muốn kiến tạo một cái như thần vực một dạng khu vực. Sau đó chính chúng ta đại luyện đan, tu luyện thần thông chi lực. Một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể trở thành giống Ma Đế như thế tu vi nhân vật." Cái này là La Quân dã tâm cùng khát vọng. Ma La Đại Đế nghe vậy, cũng là mắt thả tinh quang, hắn nói ra: "Không sai, La Quân ngươi là mạnh nhất thiên mệnh giả, ngươi có khí vận tại thân. Bọn họ có thể, ngươi cũng nhất định có thể." Trầm Mặc Nùng cũng đi theo hưng phấn, nàng trước đó liền nghe La Quân ý nghĩ, biết La Quân muốn kiến tạo thuộc về mình khu vực, sau đó đại luyện đan. Nhưng nàng vẫn cảm thấy La Quân ý nghĩ có chút nói mơ giữa ban ngày, thực lực cũng quá yếu. Mà bây giờ có Ma La Đại Đế, vậy liền thật có khả năng thực hiện. Chuyện này cũng không thể sốt ruột. Đến chậm rãi chủ tính, La Quân theo rồi nói ra. Ma La Đại Đế nói ra: "Cái này ta tự nhiên cũng là biết, tóm lại La Quân ngươi cần ta làm gì?" Một mực mở miệng. "Lần này cùng Trần Thiên Ngai đối chiến, ta cũng hiểu rõ một chút." Hắn đón đến, nói: "Cái kia Trần Thiên Ngai có một chút nói không sai, thân thể trung quy là có ràng buộc, hội mục nát. Ta tuy nhiên có thể bất hủ, lại chống lại không qua thiên đạo. Chỉ có tu luyện nguyên thần ngao du, chiếu rõ hư không, như thế mới là vĩnh hằng đường lớn. Cho nên, ngươi luyện đan, tại ta mà nói cũng không ít chỗ tốt." Trầm Mặc Nùng không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra: "Chỉ mong tương lai, chúng ta thành tựu đều có thể cùng Ma Đế chống lại. Khi đó, chúng ta kết bạn cùng một chỗ, ngao du hư không, xuyên qua hướng tương lai, gì thông khoái. Đây đều là mỹ hảo tưởng tượng." Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ ở một bên lại là nghe như lọt vào trong sương ngủ. Thiên rất nhanh liền sáng, kim sắc tia nắng ban mai vậy chiếu vào miếu thờ bên trong. Toàn bộ thôn trang đều đã trở thành hoàn toàn tĩnh mịch. Những thôn dân này chết đều là bởi vì Ma La. Ma La Đại Đế vốn nên là nhận báo ứng, chết vào hôm nay. Nhưng trời đưa đất đẩy làm sao mà lại bị La Quân đem hắn cứu. Đây hết thể nhân quả báo ứng đều là nói không rõ ràng, vi diệu cùng cực. Có lẽ Ma La Đại Đế sở dĩ là không chết, là bởi vì hắn chả có sứ mệnh chưa hoàn thành. Đến là cái gì, người nào lại nói được rõ ràng đây? Dưới mắt, thánh sư đã chết. Ma La Đại Đế nhưng nói là Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ cửu nhân giết cha, nhưng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ lại là vĩnh viễn cũng đừng hòng báo thủ. Buổi sáng thời điểm, Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ yên lặng cáo biệt, rời đi mảnh này thôn trang. La Quân cũng không đi cùng Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ tạm biệt, giữa hai người quan hệ cũng là vi diệu. Lẫn nhau gặp nhau, sau cùng lại nhất định là muốn đường ai nấy đi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ sau khi đi, La Quân liền hướng Ma La Đại Đế nói ra: "Ta cùng Mặc Nùng muốn về nước, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sao?" Ma La Đại Đế nói ra: "Ta tạm thời thì không cùng các ngươi cùng một chỗ, ta gần đây thân thể tu vi có đột phá, cần phải đi bế quan một đoạn thời gian. Bất quá ngươi nếu muốn tìm ta, có thể đến nơi này tới tìm ta." Hắn vừa nói, duỗi tay vướt ve La Quân đỉnh đầu. Nhất thời, La Quân trong đầu thì xuất hiện một đoạn tin tức. Hắn liền cũng đã biết Ma La Đại Đế muốn đi hướng phương nào. Ma La Đại Đế tiếp tục nói: "Ngươi như không có thời gian, có thể khiến người ta mang theo ta tín vật tới tìm ta." Hắn sau khi nói xong, xuất ra một đầu màu đen dây lụa. La Quân tiếp nhận. Sau đó, song phương cáo biệt. Ma La Đại Đế rất nhanh liền rời đi thôn trang. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đứng tại chùa miếu bên ngoài, tuy nhiên thôn trang đã hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng là lúc này bên trong thiên địa một mảnh kim sắc quang mang, cái này sáng sớm ở giữa ánh sáng mặt trời là như thế long lanh. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đều rốt cục giải quyết tốt đẹp. Hai người nhớ tới trước đây đủ loại, không khỏi cảm khái vạn phần. Tuy nhiên hy sinh thôn trang này hơn 3000 người, nhưng này cũng không phải La Quân cùng Trầm Mặc Nùng có thể chi phối. Cho nên, bọn họ ngược lại cũng sẽ không thái quá ấy nấy. Người sống, cố nhiên muốn lưu giữ thiện tâm, nhưng lại không cần bởi vì người khác sai lầm mà trừng phạt chính mình, hoặc là bởi vì người khác sai lầm mà để cho mình cảm thấy thống khổ. Nếu không người sống sẽ rất mệt mỏi, cũng sẽ rất lợi hại không biết cái gọi là. Rời đi thôn trang về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Đùng đến bang có khu vực thành thị. Hai người lúc này không có máy bay riêng, cho nên cần ngồi bang cóc đến Yến Kinh chuyến bay. Chuyến bay thời gian là buổi tối 7 giờ. Thừa dịp thời gian này, Trầm Mặc Đùng đi gặp một chuyến quốc vương, hướng quốc vương giải thích tình huống bây giờ, cũng biểu thị Ma La Đại Đế tuyệt sẽ không lại nguy hại bang cóc. Quốc vương cùng chúng đại thần đều thở phào một hơi. Quốc vương hướng Trầm Mặc Đùng biểu thị chân thành cảm tạ. Lúc đầu, quốc vương muốn tiết tiến khoản đãi Trầm Mặc Đùng, bất quá Trầm Mặc Đùng lại là phiêu nhiên trở ra, nàng còn muốn hảo hảo ở tại bang cóc du ngoạn một phen, thì thừa cơ hội này. Quốc vương gặp Trầm Mặc Đùng tâm ý kiên định, cũng thì không nói thêm lời. Trầm Mặc Đùng tại 11 giờ chưa trở lại quán rượu. Nàng và La Quân đặt trước là một gian phòng tổng thống, giờ phút này, phòng tổng thống bên trong, La Quân tắm rửa xong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hắn mặc quần áo tử tế về sau, vừa vặn Trầm Mặc Đùng trở về. Trở về nhanh như vậy? La Quân hơi hơi kinh ngạc. Trầm Mặc Đùng cười một tiếng, nói: "Đợi chút nữa chúng ta qua dạo chơi đi, hôm nay thời tiết không tệ, vừa vặn ta cũng có thể hoàn toàn buông lỏng." La Quân tự nhiên không ý kiến, hắn nói ra: "Nếu không chúng ta hiện tại thì ra ngoài đi, vừa vặn ta còn có kiện việc tư muốn làm. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cũng phải tắm trước, ngươi còn có cái gì việc tư? Nàng đón đến, sắc mặt cổ quái, nói, ngươi sẽ không phải là muốn đi tìm Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ à? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta tìm nàng làm chi? Trầm Mặc Nùng cười ha ha, nói ra, ngươi dám nói ngươi thật không có nửa điểm đối nàng động tâm. La Quân cười một tiếng, hắn có thâm ý khác nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, nói ra, muốn động tâm cũng là đối ngươi động tâm à, cái tiểu nha đầu kia mới hấp dẫn không ta. Trầm Mặc Nùng lại là thuần túy khi La Quân đang nói đùa, nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Nàng cười ha ha một tiếng, nói ra, đáng tiếc ngươi không phải tỷ đồ ăn a. La Quân lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, vậy ai có thể là ngươi đồ ăn? Hắn hiện tại tâm tình cũng vung lòng rất nhiều. Trầm Mặc Nùng cũng trợn mắt chừng một cái, nói ra, tỷ dự định làm lão cô bà, ngươi có ý kiến? La Quân cười ha ha, nói ra, vậy cũng quá đáng tiếc, ngươi nhìn ngươi người lại xinh đẹp, lại có xã hội địa vị, ngược lại lớn như vậy. Tốt như vậy tư nguyên bộ sử dụng, đây không phải là phung phí của trời sao? Trầm Mặc Nùng nao nao, nàng cổ quái nhìn La Quân liếc một chút. Nàng chủ yếu là cảm thấy La Quân câu kia ngực lớn như vậy có chút vấn đề. Vấn đề gì? Trầm Mặc Nùng dù sao không phải người ngu, tuy nhiên về mặt tình cảm có chút hậu chi hậu giác, nhưng cũng không phải thật không tim không phổi. Nàng cảm thấy La Quân trò đùa mở có chút quá, là mang như vậy điểm mờ mờ. Nam nhân theo nữ nhân mở mập mờ trò đùa, đó là bởi vì có dục vọng. Trầm Mặc Nùng cảm thấy run lên, bất quá trên mặt nàng vẫn là bất động thanh sắc. Có mấy lời là không thể nói đâu. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi còn chưa nói ngươi có cái gì việc tư đâu. La Quân cũng là nhìn mặt mà nói chuyện lợi hại người, hắn lập tức cũng cảm giác được chính mình lời nói có chút bại lộ bản tâm. Mà lại, Trầm Mặc Nùng cũng không thích. La Quân cảm thấy cũng là run lên, hắn ngay sau đó đường đường chính chính nói ra, muốn đi xảo trá ít tiền, trước đó có người miệng tiện, lúc ấy không tiện trả thù. Hiện tại ta cũng không có điều kiêng kỵ gì. Trầm Mặc Nùng nghe vậy không khỏi cười một tiếng, nói ra, ngươi thật đúng là cái có thủ tất báo tính cách ta. La Quân nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức, Trầm Mặc Nùng phải đi tắm rửa. La Quân thì ở phòng khách trên ghế salon xem TV. Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào. Trầm Mặc Nùng là không có chú ý tới một chi tiết, cái kia chính là ở bên ngoài có thể nhìn thấy trong phòng tắm mông lung thân ảnh. Nàng cũng là bởi vì tâm lý có chút loạn, nàng phát hiện La Quân dục vọng, bình tĩnh tâm hồ rốt cục dậy gợn sóng. La Quân không phải người bình thường, nàng vô pháp không coi trọng. La Quân cũng cảm thấy mình có chút không nên. Hắn vẫn là ưa thích trước kia theo Trầm Mặc Nùng như thế ở chung, nhưng dục vọng đến, lại không phải hắn có thể khống chế được nổi. Hắn lúc đầu muốn bình tâm tĩnh khí xuống tới, nhưng lúc này đảo mắt đã nhìn thấy trong phòng tắm, cái kia thuộc về Trầm Mặc Nùng thon thả mông lung thân ảnh. La Quân trong đầu nhất thời ảo tưởng vô hạn đứng lên. Hắn dưới bụng phương dâng lên một cỗ hỏa tới. Lúc này La Quân thật hận không thể xông đi vào, cùng Trầm Mặc Nùng đến bên trên một trận đại chiến. Chương 357, có thủ muốn báo thủ. La Quân cảm thấy có chút tra tấn, nhưng cũng có chút kích tỉnh. Hắn nhịn không được đem tay vươn vào trong quần, ảo tưởng một phen đem Trầm Mặc Nùng ép dưới thân thể tung hoành ngang dọc cảm giác. Chỉ chốc lát, La Quân ở giữa chơi. Hắn tranh thủ thời gian tìm khăn tay, dọn dẹp một chút, lại nhanh điểm tướng khăn tay ném vào trong thùng rác. Làm xong đây hết thảy, La Quân sảng khoái tinh thần, cũng là phía dưới có chút không quá dễ chịu. Trầm Mặc Nùng tắm rửa xong đi ra, La Quân theo như làm tặc, tâm hỏng vô cùng. Trầm Mặc Nùng tắm rửa xong đi ra, thay đổi hoa hồng đỏ nghỉ dưỡng áo sơ mi, hạ thân là màu đen tu thân quần, dưới chân dẫm lên cờ dịt tổ giày sảng đạn. Nàng dạng này bộ trang phục, vẫn là vô cùng có cỗ thiên kim quý tộc phong phạm. Lãnh diễm bên trong lộ ra cao quý. Nàng môi không cần bôi sơn môi thì tự nhiên mang theo đỏ tươi loài sáng, khiến người ta nhìn một chút muốn qua cắn một cái. Còn kém một cái mũ. Trầm Mặc Nùng tại trong kính chiếu một hồi, đối một bên xem TV La Quân nói ra. La Quân ngay sau đó đứng lên, nói ra, vậy chúng ta thì ra ngoài mua đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người thì ra quán rượu. Lúc này chính là 12 giờ trưa, trong vòng một ngày dương hot nhất thịnh thời điểm. Mặt trời kia ở trên trời tựa như là hỏa hồng lo lửa lớn, bên trong thiên địa tựa như là bị to lớn đèn chiếu sáng chiếu vào, khắp nơi đều là một mảnh lóa mắt huyết bạch. Trên đường, đông nghịt. Trên đường, người đi đường cũng có thật nhiều, các nữ sĩ cẩn thận từng ly từng tí đánh lấy che nắng phiến, ăn mặc che nắng xa. Đói bụng, trước ăn cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, không có vấn đề. Hai người tìm một cái quán trà, nhà này quán trà làm ăn khá khẩm. Bất quá dùng cơm phần lớn đều là thuyền người địa phương. Toàn bộ trong không khí đều lộ ra một loại cà ri mùi vị. Hơi lạnh cũng không có, càng có mùi mồ hôi nhi hỗn hợp có. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đói bụng, cũng muốn nếm thử nơi này bản thổ vị đạo, cho nên cũng không soi mói. Về sau, La Quân ăn một phần cà ri gà. Trầm Mặc Nùng ăn một phần cà ri thịt bò cơm. Sau khi ăn xong, lại uống một chén đồ uống lạnh. La Quân uống là thuyền bia đá, hắn cảm thấy cả thân thể đều là sảng khoái. Trầm Mặc Nùng uống một chén vui vẻ. Như thế về sau, hai người đi trước mua chè nắng ngủ. La Quân cũng tới một đỉnh. Chúng ta cũng phải đến mấy cái bức ảnh chung. Trầm Mặc Nùng đống nhiên nói ra. Nàng xuất ra điện thoại di động của nàng, sau đó đem La Quân lôi kéo qua tới. Hai người đối màn ảnh răng rắc, răng rắc. Trầm Mặc Nùng còn tìm một cái hoa hạ du khách hỗ trợ chụp ảnh chung. Hai người lại thật giống là đến thuyền du lịch. Bầu không khí hòa hợp mà nhẹ nhõm. Đối với La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tới nói, bọn họ có rất ít dạng này nhàn nhã thời gian. La Quân trước kia là cái lười nhác người rảnh rỗi, không có cái gì mục tiêu. Nhưng bây giờ, hắn đã kinh lịch quá nhiều trưởng thành thống khổ khổ. Hắn đã cuốn vào đến sát kiếp bên trong, cũng lại không thể tự kiềm chế. Đi qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng minh bạch thiên đạo chi đáng sợ. Hắn biết mình không có khả năng vận khí một mực tốt xuống dưới. Hắn nhất định phải gấp rút, tăng tốc trưởng thành, như thế mới có mạng sống cơ hội. Như vậy dưới mắt, liền hảo hảo hưởng thụ khó như vậy gặp thời ánh sáng đi. 2 giờ chiều, La Quân quyết định muốn đi tìm Vệ Tọ Xuân phiền phức. Trước đó Vệ Tọ Xuân đối La Quân mẫu thân trải qua ngôn ngữ làm đủ, lúc ấy La Quân bởi vì muốn bắt Hạ Vạn Nạ ở La Vợ, không tiện triển lộ thực lực, thế là nhịn xuống qua. Hiện tại, hắn là tuyệt đối muốn báo thủ. Chỉ là đúng lúc này, khiến cho La Quân nghĩ không ra là, hắn tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. La Quân kết nối, bên kia lại chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Là cái nữ nhân xinh đẹp thanh âm. "La Quân tiên sinh, nô nhi gặp được phiền phức, ngươi nhanh lên tới trường học bên trong tới." Nữ tử kia vội vàng nói ra. La Quân bị kinh ngạc, hắn lập tức hỏi, "Phiền phức gì? Ngươi là?" "Ta là ạt gì a?" Nữ tử kia nói ra, vẻ tỏ xôn biết nô nhi phụ thân đã xảy ra chuyện, cho nên mới tới trả thù nô nhi. La Quân nói ra, "Tốt, ta lập tức liền tới đây." La Quân cũng muốn dạy ạt gì là ai, lúc trước hắn đi trường học bên trong lúc, cũng là ạt gì dẫn đường. La Quân nói thầm, "Vẻ tỏ xôn, ngươi thật sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa sông tới a." "Làm sao?" Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân lập tức nói đơn giản đời miệng. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Lúc này đuổi tới trường học sợ là không kịp, ngươi hỏi thăm ngươi người bạn kia, bọn họ có phải hay không một mực đang trường học? Nếu như không phải ở trường học, tốt nhất biết bọn họ muốn đi hướng địa phương nào, chúng ta tốt nửa đường ngăn cản." La Quân nghĩ cũng phải, thế là một bên theo Trầm Mặc Nùng đi đường, một bên lại lần nữa cho ạt gì gọi điện thoại. ạt gì lo lắng nói ra, "Nô Nhi bị mang ra trường học, bọn họ hẳn là muốn về vẽ tỏ sổ trong nhà." Vẽ tỏ sổ nhà ở tại Thánh Lập Tức nhà trọ. Thánh Lập Tức nhà trọ tại quốc tự tuyến số 108. La Quân nói ra, "Tốt, ta biết." Hắn lập tức nói với Trầm Mặc Nùng địa điểm. Bất quá hai người đối bang góc địa hình đều chưa quen thuộc. La Quân quyết định thật nhanh, nói ra, "Ta đi đoạt chiếc xe." Trầm Mặc Nùng lập tức ngăn cản, nói ra, "Bang góc giao thông mau cùng Yến Kinh sánh ngang, lái xe đi còn không bằng hai chúng ta chân. Điện thoại di động ta bên trên có hướng dẫn." Nàng lập tức thiết trí hướng dẫn, sau đó nói, "Đuổi theo ta." Nàng nói vừa xong, liền đem cờ dịt tổ giày sảng đạn vứt bỏ, nhất kỵ tuyệt trần, dẫn đầu mà đi. La Quân cũng liền không nói hai lời, đuổi theo. Đối với Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở, La Quân là hy vọng nàng có thể tại lấy hậu nhân sinh bên trong vui vui sướng sướng, bình an. Nữ hài tử này, tâm địa không xấu. Và lại, vẻ tỏ xôn loại này tiện nhân, thật sự là đáng chết. La Quân quyết không thể chịu đựng gia hỏa này lại trà đạp cô nương tốt. Mẹ trứng, lão tử chính mình cũng không nỡ trà đạp đây. Lần này, Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở là sớm biết vẻ tỏ xôn tới. Nàng liền biết không có chuyện tốt. Ngay sau đó, Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở dứt khoát để ạt gì qua liên hệ La Quân, nói chỉ có La Quân có thể cứu mình. Hạ Vạn Nạ ở Lạp Vở tuy nhiên kinh lịch khiến người ta bi thương sự tình, thủ đả kích cũng lớn. Nhưng nàng cũng không muốn phí hoài bản thân mình, càng không muốn mình bị vẻ tỏ sổ dạng này rác rưởi trả đạp. Chỉ là, Hạ Vạn Nạ ở Lạ Vợ trong lòng có chút bi thương là, La Quân hội tới cứu mình sao? Nàng không dám khẳng định. La Quân đang chạy trốn nói với Trầm Mặc Đùng, chúng ta trực tiếp đi trước Thánh Lập Tức trong căn hộ tìm tới vẻ tỏ sổ lao tử Tony, sau đó để Tony ngoan ngoãn hợp tác, đến lúc đó không sợ vẻ tỏ sổ không nghe lời. Trầm Mặc Đùng tán thưởng nói ra, bắt giặc phải bắt vua trước, cái chủ ý này không tệ. Thánh Lập Tức trong căn hộ có một cái tiểu hoa viên, trong hoa viên hoa hoa thảo thảo tranh nhau khoe sắc, còn có cây dừa, mặt khác cũng có suối phun cùng nhà để xe. Đồng thời, Thánh Lập Tức trong căn hộ còn có không ít bảo tiêu, tay súng. Cái này thủ bị lực lượng so ra mà nói, còn là rất không tệ. Bất quá những người này ở đây La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trước mặt, cái kia chính là một đám ô hợp một ý hệt. La Quân tiến Thánh Lập Tức trong căn hộ ý nghĩ đầu tiên chính là, nơi này coi như không tệ. Cái thứ hai ý nghĩ chính là, mẹ trứng, ngay cả một cái nho nhỏ Tony đều có thể như vậy hưởng thụ. Lao tử bản sự mạnh hơn Tony hơn trăm lần, nhưng sinh hoạt thời gian lại qua như cái điếu ti. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. La Quân trước kia không có dạ tâm, nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu dạ tâm bừng bừng. Phần này dạ tâm là Lâm Văn Long bồi dưỡng được tới. La Quân muốn tại về sau thần thông quảng đại, trở thành như thần đế như thế tồn tại, đây chính là La Quân mục tiêu. Hắn phải có chính mình cơ nghiệp cùng đế quốc, muốn ngoại nhân nghe được hắn danh tiếng, liền sẽ như sấm bên tai. Không nói đến những cái kia xa, dưới mắt, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào Thánh Lập Tức trong căn hộ. Cái kia Thánh Lập Tức nhà trợ đại môn là La Quân một chân đá bay. Đi vào, những người hộ vệ kia, tay súng lập tức liền động. Những người hộ vệ kia cầm thương đi ra, từng cái như lâm đại địch, miệng bên trong chít chít bên trong quang quác nói tiếng Thái, dù sao La Quân cùng Trầm Mặc Nùng là một câu cũng nghe không hiểu a. Rất nhanh, cầm đầu một cái bảo tiêu đầu lĩnh từ bên trong đi ra. Cái này bảo tiêu đầu lĩnh ăn mặc một thân đường sam, trong tay nắm bắt hai cái bi sắt. Tuổi tác tại chừng 40, nhìn cũng là đại ca đại phong phạm. Cái này bảo tiêu đầu lĩnh gọi là Từ Gia, chính là người Hoa. Hắn tu vi là Hóa Kính đỉnh phong, phần này tu vi tại nội gia cao thủ bên trong cũng coi là hàng đầu. Từ Gia gặp kẻ xông vào là hai tên người Hoa, hắn lập tức thở phào. Bởi vì nơi này không phải người Hoa sân nhà a. Từ Gia ngăn ở La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trước mặt 3 mét chỗ, hắn cười lạnh, nói ra, "Này nương môn tư sắc cũng không tệ, cho ta làm cái tiểu thiếp phù hợp." Cái này nam nha, ta thấy loạn côn đánh chết. Mà mẹ nó. La Quân tâm lý tối chửi một câu, tiểu tử này tâm thật to lớn, lại muốn Trầm Mặc Nùng tới làm hắn tiểu thiếp. Lao tử cũng không dám nghĩ như vậy a. Quả nhiên, không cần La Quân báo nổi, Trầm Mặc Nùng đã trước bưu bên trên. Nàng hướng Từ Gia rét lạnh nói, ngươi lặp lại lần nữa. Từ Gia lại là không có đem Trầm Mặc Nùng để vào mắt, con hàng này cũng không phải là đần độn, thực hắn rất lợi hại khôn khéo. Hắn cũng là duyệt vô số người người, gặp hơn cao thủ. Nhưng là hắn nhãn giới thật đúng là nhìn không ra Trầm Mặc Nùng cùng La Quân tu vi tới. Từ Gia cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu nương môn, nhìn ngươi ngực lớn như vậy, nhất định cũng là đói khát người, yên tâm, lão tử trên giường hội hào hào thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn chết? Trầm Mặc Nùng trong mắt tinh quang lóe lên, trong một chớp mắt, phát ra một đạo sóng tinh thần công kích. Thì ở trong nháy mắt này, Từ Gia tiếng cười chưa nghỉ, nhưng lại đột nhiên mở trừng hai mắt, máu tươi từ hắn tròng mắt bên trong tràn ra tới. Sau đó, Từ Gia song chân vừa đạp, tại chỗ thẳng tắp ngã xuống đất tử vong. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng khắp nơi kinh ngạc, nhìn giống như không còn gì khác. Nhưng cái kia cũng là bởi vì bọn họ gặp được đều là chút nhân vật đứng đầu a. Người thánh sư kia chính là thiên đệ nhất cao thủ, Nam A La đại đế, thiên nhiên lão yêu a. Cái kia ma đế càng là không cần phải nói. Gặp gỡ những người này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tràn ngập bất lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng là con cừu nhỏ. Riêng là Trầm Mặc Nùng, nàng đã là thần thông bắt trọng cao thủ, nhanh muốn vượt qua Lâm Văn Long cùng Ninh Thiên Đô tồn tại. Cho nên nàng miểu sát từ gia loại tiểu nhân vật này, cơ bản không có lo lắng. Cái kia một đám tay súng thấy thế không khỏi hãi nhiên thất sắc, có người nhịn không được nổ súng. Một người nổ súng, còn lại người cũng đi theo nổ súng. La Quân đang định tránh né, bất quá lập tức, La Quân thì phát hiện không đúng. Bởi vì những này tay súng bảo tiêu lại là công kích lẫn nhau đứng lên, lẫn nhau nổ súng, rất nhanh mặt đất thì nằm không ít thi thể. Nguyên lai tại cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng phóng thích đạo tràng, mạnh đại tinh thần pháp lực tại ảnh hưởng những này tay súng thần kinh não. Tay súng nhóm không là cao thủ, căn bản không có năng lực chống cự. Người nào tới nơi này quấy rối? Ngay vào lúc này, Tony đi ra. Hắn cầm lấy một ngụm tiếng Thái đi ra, chờ hắn vừa ra tới, liền thấy trong trang viên thi thể khắp nơi trên đất. Chương 358, ước vạn phú ông. Mặt trời đã khuất, trong trang viên mùi máu tươi tràn ngập. Tony tiếp lấy thì thấy rõ ràng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Tony ánh mắt giống như gặp quỷ, hắn có thể có hôm nay phần cơ nghiệp này, đương nhiên sẽ không là kẻ ngu. Hắn phát hiện không hợp lý. Tony cảnh giác nhìn lấy La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. La Quân cũng không nguyện ý theo Tony nói nhảm, hắn sợ hãi trên này nữa, vạn nhất thật lầm hạ vạn nạ ở Laver, vậy coi như không ổn. Cho nên La Quân lập tức nói, "Tony, lập tức cho ngươi cái kia con trai của ngu xuẩn gọi điện thoại. Nếu như hạ vạn nạ ở Laver thiếu một cọng tóc gáy, ta sẽ để cho ngươi cùng con của ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tin tưởng ta có bản sự này." Tony hít sâu một hơi, hắn không có nói thêm cái gì, gật gật đầu thì cho vẻ tỏ sổ gọi điện thoại. Tony tuy nhiên không biết trước mắt đến xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn rất lợi hại thông minh, hắn nhìn thấy Từ Gia đã chết, còn có nhiều như vậy tay súng bảo tiêu không phải chết cũng là điên. Từ một điểm này bên trên, là hắn biết người đến tuyệt đối là chính mình không thể chơi vào. Tony cho vẻ tỏ sổ gọi điện thoại còn không có thông, vậy bên ngoài mấy chiếc xe sang trọng thì lái vào đây. Vẻ tỏ sổ dâm tiếng cười gian trước chuyển đến. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng quay người. Vẻ tỏ sổ ngồi xuống cửa xe vừa vặn mở ra, vẻ tỏ sổ ôm hạ vạn nạ ở lạ vợ đi ra. Tiểu tử này một mặt xuân phong đắc ý bất quá lập tức, hắn thì ngây người. Hắn nhìn thấy trong trang viên một màn này. Cùng lúc đó, Tony quả quyết xuất thủ. Hắn trông thấy La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đồng thời quay người, thứ này cũng ngang với là đem phía sau lưng đi tu lộ cho Tony. Tony là kim đan tu vi, hắn có chính mình ngạo cốt. Hắn cảm thấy, trong thiên hạ không ai có thể đem phía sau lưng lộ cho hắn mà không chết. Đây là hắn đối với mình một loại tự tin. Loại này tự tin là dùng vô số lần thắng lợi chồng chất mà đến. Cái này một cái chớp mắt Tony, thiểm điện chạy rết mà đến, cơ hội là trong nháy mắt liền đến La Quân cùng Trầm Mặc Nùng phía sau. Hắn là thái quyền cao thủ, song quyền nặng như Thái Sơn, hùng hậu quyền ý hùng mãnh lao nhanh. Mắt thấy, hắn song quyền liền muốn đem La Quân cùng Trầm Mặc Nùng giết. Ngay vào lúc này, La Quân khắp vô ý quay người lại, hắn một cái đại tát thai quất tới. Dù sao chính là như vậy xảo diệu quất tới, đồng thời đem Tony quất một cái lảo đảo. Tony kém chút liền không có đứng vững, hắn lắc mấy lần, chỉ cảm thấy mắt nổi đồng đóm, đầu não cũng không thanh tỉnh. Hắn nửa bên gò má sưng đỏ đứng lên, nửa ngụm hàm răng đều bị đánh rơi. Tony thật lâu mới phản ứng được, hợp máu phun ra một ngụm hàm răng. La Quân cười ha ha, nói ra, "Tony, ngươi đây là muốn làm gì? Đánh lén ta sao?" Tony ánh mắt bên trong ngậm lấy hoảng sợ, hắn nhìn một chút La Quân, lại là nói không ra lời. "Ngươi thật nghịch ngợm." La Quân nói ra. Tony cơ hồ muốn thổ huyết. Cái kia vệ tỏ xôn cùng một đám thủ hạ thấy cảnh này, cũng là hoảng sợ ngốc. Thủ hạ như lâm đại địch, vệ tỏ xôn bắt hạ vạn nạ ở Laver, nghiêm nghị xông La Quân nói, "Cậu tạp chủng, ngươi muốn làm gì?" La Quân sắc mặt lạnh xuống dưới. "Ngươi lại chửi một câu thử một chút." Vệ tỏ xôn cảm thấy phát lạnh, hắn chả thật không dám mắng. Hắn bắt hạ vạn nạ ở Laver, đây là hắn dưới mắt duy nhất bảo mệnh công cụ. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ lại là tâm tư phức tạp nhìn lấy La Quân, nàng cũng không nghĩ tới La Quân tới là nhanh như vậy. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đại khái cho là ngươi nắm lấy nô nhi tiểu thư, liền có thể gối cao không lo. Hắn vừa dứt lời âm, đột nhiên xuất thủ. Vệ Tỏ Xuân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, tiếp lấy một cỗ cự lực tập sát mà đến. Phanh một tiếng, Vệ Tỏ Xuân bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ đã bị La Quân ôm vòng eo, nàng là lông tóc không tổn hao gì. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ không khỏi khuôn mặt đỏ lên. La Quân buông ra Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ, hắn quay đầu lại hướng Tony nói ra, chúng ta có hay không có thể hảo hảo nói chuyện. Tony ánh mắt phức tạp tới cực điểm, lúc này hắn nơi nào còn dám nói một chữ không đâu. Sau đó, cả đám liền vào trong căn hộ. Cái này nhà trọ trong phòng khách mở điều hòa hơi lạnh, bên trong tu vô cùng hào hoa. Tony cùng vẻ tỏ sồn theo cháu trai giống như đứng tại La Quân một trước mặt mọi người. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn có Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ ngồi ở trên ghế salon. La Quân giằng giặc nói ra, Tony, ta là giảng đạo lý người. Ngươi cảm thấy ta giảng đạo lý sao? Tony cùng vẻ tỏ sồn tâm lý nổi lên nước đắng. Tony trên mặt vẫn là muốn miễn cưỡng tươi cười, nói ra, ngài rất lợi hại giảng đạo lý. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt ta, ngươi thừa nhận điểm ấy liền tốt. Vậy ta hỏi ngươi, ta muốn giết các ngươi cha con, có phải hay không rất đơn giản? Đúng. Tony cùng vẻ tỏ sồn lập tức nói. La Quân nói ra, cái này có hay không có thể giải thích thành, các ngươi mệnh thì nắm giữ tại trên tay của ta. Đúng. Tony đại khái đoán được La Quân muốn làm gì. Trước đó hắn cũng như thế trêu chọc La Quân, La Quân đây là ăn miếng trả miếng a. La Quân liền nói ra, ta biết, ngươi cùng con của ngươi đều rất đáng tiền. Trước đó con trai của ta đánh ngươi hai bàn tay thêm một chân, ngươi liền muốn nở DT 150 triệu. Như vậy, ta đổi tính một chút, con của ngươi cái này cả một đời mệnh, 1 tỷ NDT có lẽ vẫn là giá trị đúng không? Tony nhất thời mắt trợn tròn, hắn cảm thấy mình thật sự là mua dây buộc mình a. Có đáng giá hay không? Không đáng ta thì giết. La Quân gặp Tony không nói lời nào, lập tức nổi nóng nói. Tony vẻ mặt đau khổ nói ra, tiên sinh, ta lời nói thật cùng ngài nói đi, ta toàn bộ tài sản chung vào một chỗ chỉ có 1 tỷ HB. Ta dựa vào. La Quân không khỏi nổi nóng, nói, trước ngươi nói chuyện giả bộ như vậy, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi toàn bộ tài sản chung vào một chỗ đều không có 200 triệu NDT, ngươi đùa bỡn ta đúng không? 1 tỷ HB đổi NDT, thật đúng là không đủ 200 triệu NDT. Tony gục đầu xuống không dám nói lời nào. La Quân nói ra, ta hôm nay đã đến cửa đến xào trá, vậy thì không phải là xông 200 triệu NDT tới. Hai ước lao tử còn không để vào mắt, ngươi muốn là hôm nay không bỏ ra nổi 3 tỷ HB đến, vậy ngươi và con của ngươi thì đều phải chết. La Quân biết Tony ra hỏa này nói chuyện có lượng nước, nhưng hắn cũng biết Tony thực không có khả năng có quá nhiều tiền, dù sao con hàng này không phải làm sinh ý tài liệu. Tony kêu khổ liên tục, cầu xin tha thứ nói, tiên sinh, ta thật không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền vậy liền chết. La Quân rất lợi hại nói thẳng. La Quân còn nói thêm, hai người các ngươi cha con, thì cái này giá trị con người bất quá là vừa mới thoát khỏi nghèo khó, mẹ con chim, các ngươi làm vẫn rất cuồng. Lão tử phe ra gì các ngươi cho là án tổ cho nện. Mở miệng tìm lão tử muốn 150 triệu. Ta dựa vào, các ngươi cũng không cảm thấy ngại. La Quân là thật cảm thấy cái này hai hàng không phải là một món đồ. Hắn cũng lười theo Tony nói nhảm nhiều. Tony cũng nhìn ra La Quân tâm ý đã quyết, hắn không có cách nào, liền nói, tiên sinh, ta có thể đem tiền cho ngài góp đến, nhưng ta cần một chút thời gian. Cho ngươi 30 phút. La Quân rất lợi hại khẳng khái nói ra. Sau khi nói xong, lại nói, sau 30 phút ta nhìn không thấy tiền, ngươi thì cùng con của ngươi đi chết. Tony cái này xem như cảm nhận được bị người khác bức bách tư vị. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có qua làm theo. Sau 30 phút, Tony lấy ra 10 tấm thẻ chi phiếu. Tony cơ hồ muốn khóc, lần này hắn thật sự là táng ra bại sản. Liên bất động sản đều thế chấp ra ngoài. La Quân thu thẻ ngân hàng, hắn tiện tay đưa cho Trầm Mặc Đùng, nói ra, có thể hay không nhanh lên đem tiền chuyển rời đến ta thẻ bên trên. Trầm Mặc Đùng biết La Quân sợ Tony ở chính giữa giở trò, nàng gật gật đầu, nói ra, vấn đề không lớn. Nàng đón đến, nói, ngươi ngay ở chỗ này, ta đi làm việc. Chờ ta đem việc này làm tốt, lại điện thoại cho ngươi. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Trầm Mặc Đùng rất nhanh liền rời đi. Hạ Vạn Na ở Lạ Vợ hầu ở La Quân bên người. La Quân thì cùng Hạ Vạn Na ở Lạ Vợ một mực ngồi ở chỗ này. Đại ước sau một tiếng, Trầm Mặc Đùng gọi điện thoại qua tới nói, hết thảy đều giải quyết. Tương đương NDT, tổng cộng là 480 triệu, đại khái muốn 2 ngày sau đó mới có thể đến ngươi sổ sách. Bên trong các loại thủ tục phiền phức đều đã bị ta giải quyết. La Quân cũng không thế nào kích động, tiền tài với hắn mà nói, là lợi dụng công cụ mà thôi. Hắn gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ngươi cũng đến đây đi." Trầm Mặc Đùng nói ra, "Tốt." Tony tuy nhiên táng ra bại sản, nhưng hắn cũng không thế nào sợ hãi. Bởi vì chỉ cần hắn còn sống, hắn thì có cơ hội đông sơn tái khởi. Tony bồi tiếu sông La Quân nói ra, "Tiên sinh, ngài có thể buông tha chúng ta a?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Các ngươi mệnh là bảo trụ, nhưng là trong thiên hạ này, sợ nhất hai chữ cũng là nhưng đúng a?" Tony cùng vẻ tỏ sổ run sợ một chút. La Quân rằng giặc nói ra, "Nhưng là ta cũng không có nói hội để cho các ngươi yên ổn không tổn hao gì. Đầu tiên, Tony, ta không thể không nói ngươi tổ tiên không có tích đức. Ngươi bị con của ngươi hố, ta phe ra di ngừng ở trường học chỗ đậu bên trong, là hắn tìm tới ta. Đây là báo ứng ngươi biết không? Bởi vì vẻ tỏ sổ trước kia chuyện thất đức làm nhiều, mà lại, hắn nện ta xe không sao, cần gấp nhất là hắn mấy lần vũ nhục mẫu thân của ta. Trong lòng ta, mẫu thân của ta là tôn quý nhất tồn tại, cho nên ta muốn hắn trả giá đắt." Hắn vừa dứt lời âm, thân thể bỗng nhiên nhất động, trực tiếp lẹn đến vẻ tỏ sổ trước mặt. La Quân nhất chỉ đối vẻ tỏ sổ dưới hông bắn ra. Vẻ tỏ sổ chỉ cảm thấy chỗ ấy truyền đến bén nhọn đau đớn, tiếp lấy một giọt máu tươi nhỏ xuống tới. La Quân sau đó lại hai tay đâm vào đến vẻ tỏ sổ trong hai mắt. A! Vẻ tỏ sổ phát ra bén nhọn kêu thảm tới. Hắn hai mắt máu me đồng địa, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Hạ Vạn Na ở Lạ Vợ nhìn lấy vẻ tỏ sổ, lại là không có một chút đồng tình. Cái này kêu là báo ứng sắc đáng a. Vẻ tỏ sổ không chuyện ác nào không làm, hiện tại cũng là báo ứng a. Tony không khỏi thất sắc, tâm hắn phát xuống giận, nhưng lại chung quy là hít sâu một hơi, nhịn xuống qua. Ngươi rất lợi hại phẫn nộ đúng hay không? La Quân cười tủm tỉm nhìn về phía Tony. Tony hít sâu một hơi, nói ra, không có. Vẻ tỏ sổ nhục mạ tiên sinh mẫu thân của ngài, đây là hắn báo ứng. Tony, mà mẹ nó mẹ ngươi. Vẻ tỏ sổ giận mắng lên. Hắn hận phụ thân không báo thù cho hắn. Tony không để ý đến vẻ tỏ sổ. La Quân mỉm cười, nói ra, Tony, ta không thể không nói, ngươi là cảm kích tức thời người. Bất quá, ngươi người này tâm thuật bất chính, bây giờ biến thành kẻ nghèo hàn, lại có tu vi tại thân. Ta giữ lại ngươi, ngươi hội hại nhiều người hơn. Như thế chính là thành ta tại tác nghiệp. Cho nên, ta muốn phế ngươi hai chân, chỉ mong ngươi có thể có vận khí tốt sống sót đi. Nhớ kỹ, không muốn mắng ta a, ngươi dám chửi một câu, ta thì quét đầu lưỡi ngươi. Tony nổi giận, có thể hắn vẫn là nhịn xuống qua. Hắn lại sao không biết La Quân là cái đã nói là người. Tiên sinh tha mạng. Tony hoảng sợ quỳ đi xuống, cuống quýt dập đầu. Chương 359, thân thế chi mê. La Quân nhiều khi đều chọn từ bi, tha thứ, nhưng là nhiều khi, hắn cũng sẽ sát phạt quyết đoán. Thì như đối mặt Tony, hắn cuối cùng vẫn phế Tony hai chân. Tony loại người này, cựu ra rất nhiều. Bây giờ thành kẻ nghèo hàn, mà lại bị phế hai chân. Hắn tuyệt đối rất khó sống sót. Rời đi thánh lập tức nhà trợ về sau, đã là 4 giờ chiều. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng có thể tại Bangkok đợi thời gian đã không nhiều. La Quân nói với Hạ Vạn Nạ ở Laver, ngươi cho ta một cái thẻ ngân hàng hảo, về sau ta sẽ cho ngươi chuyển 300 triệu tờ HB. Hạ Vạn Nạ ở Laver lập tức cự tuyệt, khuôn mặt nàng hơi đỏ lên. Nói ra, không cần, phụ thân ta lưu cho ta rất nhiều tiền, cảm ơn ngươi hảo ý. Nàng đón đến, nói ra, thậm chí nếu như ngươi cần gấp tiền lời nói, ta có thể cho ngươi một số. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy cũng không cần. Hắn đón đến, nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng liền không lại kiên trì. Các ngươi hôm nay muốn đi sao? Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hỏi. La Quân gật gật đầu. Ta mời các ngươi ăn bữa cơm đi. Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ nói ra. Nàng là cái ân oán rõ ràng nữ hài tử, biết phụ thân chết làm sao cũng không thể quay đến bọn họ trên đầu tới. Ngược lại, bọn họ đối nàng là có ít lần ân cứu mạng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nhìn nhau, cũng không có cự tuyệt Hạ Vạn Nạ ở lạ vợ hảo ý. Buổi tối 7 giờ, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đạp vào về Yến Kinh chuyến bay. Trên máy bay, Trầm Mặc Nùng hỏi La Quân nói, ngươi tiếp xuống liền muốn qua Thái Sơn thật sao? La Quân cảm thấy trầm xuống, hắn rất nhớ biết rõ đường chính mình thân thế, nhưng tại ở sâu trong nội tâm lại có chút sợ hãi biết. Đây là phi thường mâu thuẫn. Đúng. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, thật không cần ta bồi. La Quân mỉm cười, nói ra, không cần, ngươi cũng có việc của mình muốn làm. Trầm Mặc Nùng cũng liền không lại kiên trì. Đi xong Thái Sơn về sau, ngươi muốn làm gì? Trầm Mặc Nùng lại hỏi. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, hắn nói ra, ta muốn triệu tập ta đại ca mấy người bọn hắn, mọi người cùng nhau tìm một chỗ thành lập một cái căn cứ đứng lên. Trước không luyện đan, dù sao cũng là trước gia tăng thực lực, đem hắn nguyên bộ công trình hoàn thiện. Hắn đón đến, nói ra, và lại, luyện đan cũng không phải đơn giản như vậy. Chúng ta còn cần tìm tới biết luyện đan người cùng luyện đan thiết bị các loại. Những vật này đều là rất khó, nhưng đường lại khó, từng bước một, chung quy đến. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ngươi cái này ta rất lợi hại có hứng thú, đến lúc đó thêm ta một suất. La Quân cười một tiếng, nói, tính thế nào ngươi một phần? Ta muốn thành lập thuộc về ta hệ phái mình, ngươi muốn tới làm ta thủ hạ sao? Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, đối tác, ta làm ngươi đối tác. Hôm nay ngươi tiền này ta cũng có phần xảo trá, cho nên coi như ta hùn vốn tiền. Tốt, ha ha. La Quân cười ha ha. Bất quá, La Quân. Trầm Mặc Nùng trầm mặc một cái chớp mắt, còn nói thêm. La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta hy vọng có thể có một ngày, hai người chúng ta có thể cùng một chỗ ngao du hư không, kiến thức thế gian vũ trụ các loại thần kỳ. Cho nên, chúng ta vẫn luôn làm bạn tốt, thế nào? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn lập tức liền cảm thấy xấu hổ, bởi vì hắn minh bạch Trầm Mặc Nùng ý tứ. Trầm Mặc Nùng là cảm giác được chính mình đối nàng cái kia phần tình cảm biến hóa cùng dục vọng, cho nên nàng mới cố ý nói như vậy đi ra. Người yêu sẽ có cái lộn, sẽ có tách rời, đau xót, nhưng bằng hữu không biết. Trầm Mặc Nùng thực là rất lợi hại cơ trí người, nàng dưới mắt tuyệt sẽ không theo La Quân có cái gì phương diện nào quan hệ. Bởi vì La Quân hiện tại hồng nhan chi kỷ quá nhiều, nàng Trầm Mặc Nùng ra sao kiêu ngạo người, như thế nào sẽ cùng người chia sẻ một người nam nhân. Nhưng là, tại tương lai 100 năm về sau, La Quân những ngày hồng nhan chi kỷ đều sẽ chết đi. Mà nàng và La Quân như đến đường lớn, liền có thể bất hủ. Khi đó, nàng có lẽ có thể không có chút nào ràng buộc cùng với La Quân. Mà lại trước mắt, Trầm Mặc Nùng tuy nhiên đối La Quân tình cảm đặc thù, nhưng tuyệt không có giữa nam nữ loại kia gái tình. Đây là đương nhiên. La Quân sau đó cũng rất nghiêm túc trả lời Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, không nói thêm lời. Đến Yến Kinh lúc là 10 giờ rưỡi tối. Yến Kinh trên bầu trời mang một tia thanh lãnh. Dù sao tháng 5 đều còn chưa tới, mà Yến Kinh lại thuộc về Bắc Phương thành thị. Mặc Nùng, giúp ta an bài máy bay riêng, ta muốn hiện tại phải đi Thái Sơn. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Nửa giờ sau, La Quân lại ngồi lên tiến về Thái Sơn máy bay riêng. Cũng may mắn cái này là La Quân thể lực cường hãn, liên tục buôn ba hắn cũng một chút cũng không có cảm giác bị mệt mỏi. Nếu là người bình thường, chỗ nào có thể chịu được mạnh như vậy độ. Sau 2 giờ, máy bay riêng cách Thái Sơn càng ngày càng gần. La Quân tâm lý lại sinh ra một tia khiếp ý, vậy đại khái cũng là cận hương tình kết đi. Tuy nhiên không phải tại về quê nhà, nhưng lại là tại sắp để lộ tầng kia mê. Thái trên núi, thanh phong minh nguyệt, ngũ nhạc chi tôn là như thế hùng vĩ, bàn long vân hải, như nhân gian tiên cảnh. La Quân xuống chuyên cơ về sau, lập tức ở trong núi phi nước đại. Hắn đi vào một nơi yên tĩnh là lớn, "Ma đế, ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi đi ra." La Quân liên tục hô vài tiếng, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. La Quân hạ lệ cười rộ lên, nói ra, "Đường đường ma đế, chẳng lẽ cũng là người nhát gan quỷ?" Hắn cái này vừa dứt lời âm, hư giữa không trung một thanh âm truyền đến. Trần Thiên Ngai lạnh lùng nói ra, "Nghiệt xúc, ngươi là thật muốn tìm cái chết sao?" La Quân cảm thấy run lên. Hắn hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng hoảng sợ, trầm giọng nói ra, "Ngươi nếu là muốn giết ta, sớm liền giết. Hiện tại lại nói nhảm cái gì? Ngươi muốn giết, vậy liền đến nha. Nếu là không giết, liền không muốn tại giấu đầu lộ đuôi, ra gặp một lần." Vừa dứt lời âm, Trần Thiên Ngai thì xuất hiện tại La Quân trước mặt. Trần Thiên Ngai nhất trưởng hướng La Quân lăng không đánh tới. La Quân lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. La Quân cảm giác ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức vô cùng, hắn cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá La Quân cũng không có thụ quá trọng thương. Trần Thiên Ngai chưa hạ tử thủ, hắn nếu muốn hạ tử thủ, La Quân chỗ nào còn có thể sống. La Quân lập tức liền đứng lên. Hắn gắt gao nhìn lấy Trần Thiên Ngai. Cái này một cái chớp mắt, hắn có loại rất đặc thù tình cảm ba động. Luôn cảm giác mình cùng Trần Thiên Ngai ở giữa hẳn là có liên hệ nào đó. Đây là đặc thù huyết mạch cảm giác. Người bình thường cha con ở giữa đều có thể có rất nhỏ cảm ứng. Đến La Quân cùng Trần Thiên Ngai loại tu vi này, vậy thì càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này, La Quân bỗng nhiên thì hiểu, trước mắt cái này Trần Thiên Ngai, nguyên lai chính là mình phụ thân, cha mình lại là ma đế. La Quân trong lòng bách vị hỗn tạp, Hắn đối Trần Thiên Ngai không có một chút cảm tình, chỉ cảm thấy người này tốt lạ lắm. Hắn hiện tại lớn nhất muốn làm rõ chính là vì cái gì hắn sẽ bị vứt bỏ. Mẫu thân hắn đâu? Trần Thiên Ngai cũng lạnh lùng nhìn về phía La Quân, hắn cũng tương tự đối La Quân không có cảm tình, thậm chí còn có một tia loáng thoáng căm hận. Ta hôm nay đến, chỉ là muốn biết rõ ràng năm đó đến chuyện gì phát sinh. La Quân trầm xuống trong lòng tự nhủ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, càng sẽ không qua đánh ngươi danh hào làm chuyện gì. Ta La Quân không cần. Trần Thiên Ngai nhạt lạnh nhạt nói, ngươi muốn giải cái gì? La Quân vấn đề thứ nhất cũng là, mẫu thân của ta đâu? Chết. Trần Thiên Ngai nói ra. Chết như thế nào? La Quân cảm giác trái tim quất đau một chút, đau quá đau quá. Cho tới nay, trong lòng của hắn đối chưa từng gặp mặt mẫu thân có loại khó mà diễn tả bằng lời cảm tình. Bây giờ nghe Trần Thiên Ngai nói mẫu thân chết, hắn đau đến suýt chút nữa thì ngạt thở. Bị ta giết. Trần Thiên Ngai nhạt lạnh nói ra. La Quân hãi nhiên muốn tuyệt, hắn bắt lấy ở ngực, nói ra, ngươi nói là thật. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói, cho cười, ngươi cho rằng ta hội nói cho ngươi lời nói dối sao? Vì cái gì? La Quân không dám tin. Trần Thiên Ngai lạnh lùng nói ra, mẫu thân ngươi bất quá là cái tiện nhân, nếu không phải nàng, ta hệ va ngươi chỗ này sẽ chết. Cái này tiện nữ nhân ý đồ câu dẫn ta bên trên, còn trong lòng ngươi cái này nghiệt chủng, ta làm sao có thể đủ chứa nàng? La Quân cảm nhận được thật sâu hàn ý, hắn cảm thấy thiên tại xoáy, địa lại chuyển. Hắn nghĩ tới rất nhiều liên quan tới chính mình phụ mẫu sự tình, hắn lại tuyệt đối nghĩ không ra mẫu thân mình lại là bị phụ thân giết chết. Vì cái gì dạng này cực kỳ bi thảm sự tình muốn phát sinh trên người mình? Vì cái gì? La Quân nhịn không được gào thét lên tiếng, hắn máu mắt đỏ sông Trần Thiên Ngai quát tầm lên, đã như vậy, ngươi vì cái gì không lúc trước cùng nhau đem ta cũng giết? Trần Thiên Ngai từ tốn nói, giết con điểm xấu, ngươi dù sao cũng là ta huyết thống có đủ. Nếu không phải niệm trên một điểm này, ngươi chết sớm. Mà bây giờ, La Quân là thiên mệnh giả tại thân, lại là con trai của Trần Thiên Ngai, cho nên Trần Thiên Ngai càng sẽ không giết La Quân. Nói như vậy, nhân quả quá nặng. La Quân quyền đầu bóp kéo kẹt vang, hắn trầm giọng nói, mẫu thân của ta phần mộ ở đâu? Trần Thiên Ngai nói ra, không biết, ngươi cho rằng ta sẽ còn cho nàng hạ táng sao? La Quân cắn răng, hắn nói ra, Trần Thiên Ngai, nếu ta có thể một mực sống sót, ta sẽ tìm đến ngươi. Ta hiện đang hỏi ngươi một câu cuối cùng, mẫu thân của ta kêu cái gì? Trần Thiên Ngai nói ra, Lâm Thiến. Nàng nhà là Hà Bắc. Hắn đón đến, nói ra, nghiệt xúc, ta nhưng cũng không nghĩ tới ngươi lại là thiên mệnh giả. Đại khái, ngươi chính là ta ma kiếp, bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi đến có thể lật ra cái gì gợn sóng tới. La Quân cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Hắn không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn cũng không muốn nói với Trần Thiên Ngai cái gì ngoan thoại loại hình. Như thế căn bản không có chút ý nghĩa nào. La Quân muốn có một ngày, có thực lực này về sau trở lại đối mặt Trần Thiên Ngai. La Quân chạy như điên, hắn trong lồng ngực có một cỗ khí, hắn chỉ có đang phi nước đại bên trong mới có thể cảm nhận được còn sống. 3 giờ sáng, La Quân trở lại Yên Kinh. Hắn tìm quán chợ nhỏ ở lại. Lúc này La Quân người nào đều không muốn gặp, lời gì cũng không muốn nói. Hắn tại quán chợ nhỏ bên trong trên giường một mực nằm chết dí ngày thứ hai buổi chiều, Trầm Mặc Nùng nhịn không được tới. Trầm Mặc Nùng sớm biết La Quân trở về không thích hợp, nhưng nàng cũng nghe mở máy bay riêng người điều khiển nói, La Quân tâm tình không đúng, không muốn bị quấy rầy. Cái kia khách sạn trong phòng tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Hoàn cảnh rất là ác liệt. Ánh mặt trời chiếu tại La Quân trên mặt. La Quân sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đến làm sao? Trầm Mặc Nùng thấy thế không khỏi hỏi. La Quân nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn ngồi xuống. Trên mặt hắn tràn đầy ria mép kéo cặn bã, cái này vẹn vẹn một đêm cũng là như thế tính tình. Trần Thiên Ngai là phụ thân ta. La Quân chậm rãi nói ra. Chương 360, La Quân sư phụ. Trầm Mặc Nùng nhất thời trấn trụ. Nàng thực cũng là nghĩ qua khả năng này, nhưng là nàng vẹn vẹn ngấp lại, nàng cảm thấy cái này quá hoang đường. Nhưng bây giờ, La Quân lại chính miệng nói ra. Sao lại có thể như thế đây? Trầm Mặc Nùng tâm lý phức tạp cực. Cái này ma đế Trần Thiên Ngai là tà khí cùng cực nhân vật, mà La Quân lại là cái tốt bụng người. Đương nhiên, Trầm Mặc Nùng cũng biết mình nghĩ như vậy là không đúng. Lao tử lại hỏng, đó cũng là Trần Thiên Ngai sự tình, cùng La Quân là không có quan hệ. La Quân, vậy ngươi vì cái gì không vui đâu? Trầm Mặc Nùng cảm thấy bên trong còn có ẩn tình. Nàng nói ra, Trần Thiên Ngai là phụ thân ngươi, thì tính sao đâu? Ngươi hay là ngươi chính mình, ngươi bây giờ cũng là hóa thần cảnh cao thủ, không nên vì thế mà mê mang bàng hoàng a. La Quân nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, mẫu thân của ta là Trần Thiên Ngai giết chết. Trầm Mặc Nùng lần nữa chấn kinh. Ngươi chắc chắn chứ? Trầm Mặc Nùng không dám tin hỏi. La Quân nói ra, Trần Thiên Ngai chính miệng nói, hắn không cần thiết gạt ta. Hắn cũng khinh thường tại gạt ta. Trầm Mặc Nùng rốt cục hiểu La Quân thống khổ. Có thể Trần Thiên Ngai vì cái gì phải làm như vậy? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, có rất nhiều thứ ta còn không hiểu. Hắn đón đến, nói ra, bất quá ta tại Trần Thiên Ngai trong miệng biết một cái manh mối. Đó là liên quan tới ta mẫu thân của ta gọi là Lâm Thiến, là Hà Bắc người. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không đi giúp ta tra một chút? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta lập tức đi thăm dò. Tốt cha sao? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, Lâm Thiến đã cùng Trần Thiên Ngai có quan hệ, cái kia chính là tham dự vào năm đó thần ma chi chiến bên trong. Muốn tra, cũng không có khó như vậy. La Quân liền tới tinh thần, hắn nói ra, chúng ta cùng đi tra. Trầm Mặc Nùng nói ra, không có vấn đề. Bất quá ngươi hẳn là tắm trước, ăn cơm no, sau đó chúng ta lại tra. La Quân gật gật đầu. Sau 2 giờ, La Quân tại Trầm Mặc Nùng trong nhà tắm rửa xong, thay đổi sạch sẽ quần áo. Hắn sợi râu cũng treo sạch sẽ, cả người nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái. La Quân thực muốn rất nhiều, trận này thiên địa sát kiếp càng ngày càng để hắn hiểu được, hắn căn bản chính là được an bài tốt một vòng. Hắn vô pháp siêu thoát, hãm sâu bên trong. Tại La Quân lúc tắm rửa, Trầm Mặc Nùng đã theo Viên Tinh Vân hợp tác thẩm tra dậy Lâm Thiến tới. La Quân tắm rửa đi ra, Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đã tra được liên quan tới Lâm Thiến một ít gì đó. Nàng là Hà Bắc Minh Vũ huyện người. Ta đã an bài tốt máy bay riêng, chúng ta hiện tại liền có thể qua Minh Vũ huyện. La Quân trong lòng lửa nóng, hắn nói ra, tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Máy bay riêng rất nhanh cất cánh. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lần nữa buôn ba bên trong. Thiên Sơn Mộ Tuyết, tầng mây phiêu miểu. La Quân tâm cũng không còn cách nào giống như trước như thế không buồn không lo, không tim không phổi. Đợi đến những anh hùng tại đúc bằng sắt trong chiếc nôi trưởng thành, dũng cảm tâm giống như trước một dạng, qua đến thăm vạn năng thần chi, mà trước lúc này, ta lại thường cảm thấy, cùng cô bước 43, không bằng yên ổn ngủ say. La Quân lòng có chút mỏi mệt, nhưng hắn biết, chính mình đường còn chưa bắt đầu. Hắn không có mỏi mệt tư cách. Liền cũng tại lúc này, trong máy bay một ca khúc khúc vang lên. Tiếng ca du dương bên trong mang theo một tia hoang vu. Bài hát này âm thanh là Trầm Mặc Nùng mở ra, nàng giống để La Quân không muốn mệt mỏi như vậy, nàng muốn vì La Quân buông lòng tâm thần. Tiếng ca hát lên, lời bài hát đại ý là: tháng tung tóe tinh hà dài đường dài dằng dặc, phong yên tàn chỉ độc ảnh dã rời. Tiêu một tiếng Phật tổ quay đầu không bờ, quỳ một nhân vi sư sinh tử không quan hệ, thiện ác phủ đời đời thật giả dối. Trần duyên tán đi không rõ ràng, khó gãy. Ta muốn cái này thiết động để làm gì? Ta có biến hóa này lại như thế nào? Vẫn là bất an vẫn là thị chủ. Kim cô vào đầu muốn nói còn đừng. Ta muốn cái này thiết động say múa ma. Ta có biến hóa này loạn mê trọng. Đạp nát lăng tiêu làm càn kiệt não. Thế ác đạo hiểm cuối cùng khó thoát. Một gậy này bảo ngươi hôi phi yên diệt. Cái này một ca khúc khúc thả xong, là quân lại là si. Hắn cũng là đại thánh a. Khí thế của hắn, cảm động toàn bộ đều là đến từ đại thánh đạo tràng. Có thể đại thánh lại có nhiều như vậy bất đắc dĩ, tựa như là hắn, hắn bây giờ đứng trước Trần Thiên Ngai, lại là có bổng vùng không được. Từ Yến Kinh đến Hà Bắc cũng không xa, nửa giờ đều không cần liền đến. Bất quá đến Minh Vũ huyện đường cũng không tốt đi, nhưng máy bay riêng trực tiếp ngay tại Minh Vũ trong huyện hạ xuống. Huyện thành nhỏ còn có chút là hậu, bình thường đến xe cũng không nhiều. Lúc này bỗng nhiên đến một khung máy bay trực thăng, cái này khiến một đám tiểu hài tử cùng dân chúng đều đi ra vây xem. Mặt trời gay gắt cao chiếu. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng xuống chuyên cơ. La Quân đứng tại đường phố này bên trên, bốn phía đều là nhà trệt, trên đường phố cũng là mấp mô nhựa đường đường cái. Đường cái thuộc về lâu năm thiếu tu sửa. La Quân trong lòng chập trùng, hắn đứng ở chỗ này, cảm thấy bốn phía giống như là có một loại ma lực. Loại này ma lực để hắn cảm thấy nơi này rất là thân cận. Mẫu thân mình cũng là ở chỗ này lớn lên. Đây là hắn căn nguyên a. La Quân phát giang đốc, Trầm Mặc Nùng lại là từ trong máy bay lấy một đài xe gắn máy đi ra. 500 kg xe gắn máy, bị Trầm Mặc Nùng giống như chơi bùa một tay lấy ra. Một màn này để một đám vây xem tiểu hài tử cùng dân chúng đều trợn mắt hốt mồm. Mọi người thầm nghĩ, chẳng lẽ đó là làm đạo cụ? Là có người muốn tới nơi này quay phim? Bất quá lập tức, Trầm Mặc Nùng liền đem xe gắn máy khởi động. La Quân ngồi ở phía sau, Trầm Mặc Nùng nhất kỵ tuyệt trần, rất nhanh liền biến mất tại đầu đường. Một màn này để chúng bách tính nhìn không hiểu ra sao. Xe gắn máy là hướng quê nhà mở đi ra, rất nhanh, La Quân liền thấy bốn phía đều là xanh mơn mận cây cải dầu ruộng, trong không khí lộ ra nói không nên lời tươi mát mùi thơm. Trời xanh thăm thẳm, vẫn rất trắng. Nơi này tránh thức rời xa thành thị huyên áo. Phía trước cũng là Lâm Thiến sinh trưởng Ngũ Liêu thôn. Ngũ Liêu thôn cửa thôn chỗ, có tiểu hài tử tại chơi đùa. Các nàng xem đến người xa lạ đến đây, rất nhanh liền chạy đi. Nông thôn hài tử, mặc kệ như thế nào, các nàng đều muốn so trong thành hài tử sợ người lạ cùng ngượng ngùng. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đi vào. Bên kia một cái nhà trước, có cái lao nhân tại phơi nắng. Lão nhân mặt mũi nhăn nheo, Trầm Mặc Nùng tiến lên hỏi hai câu, lão nhân lại là không có nghe hiểu. Trầm Mặc Nùng cũng chỉ có từ bỏ. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Lần này lại là đụng phải một cái chừng 50 tuổi lão nam nhân. Tại nông thôn bên trong lão nhân giản mua tựa hồ phá lệ nhanh. Vị này đại bá còn lưng cõng, đang vạch lên ngô bắp đồng tử. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đi ra phía trước. Trầm Mặc Nùng rất lợi hại có lễ phép hỏi, đại bá, ta có thể hỏi ngài chuyện này sao? Cái kia đại bá nhìn một chút Trầm Mặc Nùng cùng La Quân, hắn nhưng cũng không dám lãnh đạm. Tại đại bá trong mắt, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân người trong thành khí chất là rất rõ ràng. Hắn là không dám đắc tội. Nói như vậy, vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Thực cái này điêu dân là tương đối mà nói, tại đã theo bên ngoài xã hội nối tiếp nông thôn bên trong, rất nhiều nông dân tâm lý nông dân cá thể ý thức rất nghiêm trọng, không thể gặp người khác tốt. Nếu ai đến làm cái cá đường cái gì, nhất định sẽ ở sau lưng cắm đao, mà lại ganh đua so sánh tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Mà tại còn rất lợi hại nghèo khó, đồng thời tin tức không phát đạt địa phương, dạng này địa phương, nông dân lại sẽ trung thực càng nhiều. Cái kia đại bá lập tức nói, ngài tùy tiện hỏi. Hắn nói là Hà Bắc thổ ngữ. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nghe có chút tốn sức. Bất quá hai người vẫn là nghe hiểu. Trầm Mặc Nùng hỏi, đại bá, là như thế này, ngài biết trong thôn có cái gọi Lâm Thiến cô nương sao? Lâm Thiến? Đại bá hơi hơi giật mình một chút. Sau đó hắn nói ra, Lâm Thiến đã chết rất nhiều năm. Hắn không hiểu nhìn hai người liếc một chút, nói, các ngươi là ai? Lâm Thiến là mẫu thân của ta. La Quân trầm giọng nói ra. Đại bá lần nữa giật mình, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm La Quân. Ngươi thật sự là con trai của Lâm Thiến? La Quân gật gật đầu. Đại bá hơi hơi kích động lên, nói ra, khó trách ta cảm thấy ngươi nhìn quen mắt đâu, năm đó mụ mụ ngươi mang thai, trong thôn không ít lấy khinh thường. Về sau mụ mụ ngươi đột nhiên lại chết, mọi người cũng đều nói là báo ứng. Chúng ta đều cho là ngươi cũng không tại, nghĩ không ra ngươi còn sống. La Quân trái tim chìm xuống. Đại bá lập tức còn nói thêm, hai tử, ta là ngươi thân bá gia a năm đó, vẫn luôn là ta cùng bạn già ta chiếu cố mụ mụ ngươi. La Quân nhìn về phía đại bá, hắn kích động lên. Đại bá còn nói thêm, nhanh đến trong phòng đến ngồi. La Quân lập tức nói, bá gia, ta hiện tại thì không đi ngồi. Ngài có thể hay không nói cho ta biết, mẹ ta trước kia ở nơi đó? Ta muốn đi xem. Đại bá sững sờ tiếp lấy gật gật đầu. Đại bá nói ra, mụ mụ ngươi phòng bây giờ bị người ở, nam tử kia là 10 năm trước tới, hắn cho chúng ta một khoản tiền. Chúng ta nghĩ đến mụ mụ ngươi không tại, nhà kia cũng có chút phá, cho nên cũng liền đáp ứng. Hy vọng ngươi chớ trách chúng ta a. Nam tử, 10 năm trước. La Quân trái tim nhảy lên, tâm đạo, chẳng lẽ là sư phụ? Ngài nhanh mang ta đi. La Quân kích động lên. Đại bá lập tức liền bắt đầu dẫn đường. Lâm Thiến chỗ nhà thật đã có chút phá, là hai gian thổ phòng tử. Nhà bên cạnh là một khối vườn rau. Phía trước là khối đất trống, xung quanh chỗ đất trống đã là cỏ dại rậm rạp. Nhà cửa gỗ bên trên, lục sắc sơn đã chóc ra. La Quân đi vào nhà phía trước. Vừa vặn lúc này, cửa nhỏ mở ra. Trước cửa xuất hiện một tên ăn mặc màu xám áo sơ mi nam tử này khoảng 40 tuổi. Trên mặt hắn ria mép kéo cặn bã. Nhưng La Quân liếc một chút thì nhận ra, người này đúng là hắn mong nhớ ngày đêm sư phụ a. Là dưỡng dục hắn lớn lên, dạy hắn bản sự sư phụ a. Sư phụ. La Quân trong nháy mắt nước mắt rưng tròng. Hắn nhịn không được đỏ mắt vành mắt, nhịn không được khóc lên. Hắn kinh lịch quá nhiều, hắn cảm thấy mình ở trên đời này đưa mắt không quen. Mà sư phụ cũng là hắn thân nhân duy nhất a. La Quân bình tĩnh nhìn lấy nam tử. Nam tử kia nhìn thấy La Quân sát đó cũng là ngây người. Tiểu Dương, làm sao ngươi tới? Sư đồ hai người gặp nhau đều là hai mắt đẫm lệ. Sau đó, cả đám thì tiến thổ trong phòng. Cái kia đại bá lại là trước cáo từ, đại bá nói muốn trở về chuẩn bị bữa tối, để La Quân một đám người đợi chút nữa qua ăn. La Quân cũng liền đáp ứng. Trong này hết thảy đều lúc trước bài trí, ta dưỡng dục ngươi đoạn thời gian kia, ta tuy nhiên không ở nơi này, nhưng thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới nơi này quét dọn. La Quân sư phụ nói ra. Sư phụ gọi là Vương Thanh. Trầm Mặc Đùng cùng Vương Thanh đều hầu ở La Quân bên người. La Quân nhìn lấy nơi này mảy may, cái kia lược, tấm gương, màn chờ một chút, đều là thân thiết như vậy, phảng phất hết thảy đều tản ra mẫu thân vị đạo. La Quân lúc này cũng mới hiểu được, sư phụ Vương Thanh cũng không phải là cái gì tuyệt thế cao thủ. Hắn tu vi cũng bất quá là Hóa Kính đỉnh phong, một cái tại Hóa Kính đỉnh phong dừng lại mấy chục năm nam nhân. Chương 361, Thiền căn hậu quả, trước kia hậu sự. Đây là mẫu thân ngươi ảnh chụp, mẫu thân ngươi lúc tuổi còn trẻ vô cùng xinh đẹp. Vương Thanh lấy ra một tờ phát vàng ảnh chụp nói với La Quân. La Quân cầm lên, cái kia ảnh chụp là hình cũ. Trong tấm ảnh là cái 17-18 nữ hài tử. Nữ hài tử diện mục thanh tú, ăn mặc thời đại kia màu đỏ váy, châm bím. Trong tấm ảnh nữ hài tử còn mang theo một tia nông thôn cô nương hương thổ khí tức. La Quân nhìn không khỏi si. Trầm Mặc Đùng ở một bên cũng nhìn lấy, nàng cảm thấy vận mệnh rất là kỳ diệu. Sau đó, La Quân lại hỏi Vương Thanh, nói ra, mẫu thân của ta hạ táng ở đâu? Hắn đem ảnh chụp cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Vương Thanh nói ra, ở phía sau trên sườn núi. La Quân hơi hơi nghẹn ngào, nói ra, sư phụ, ta muốn đi tế bái mẫu thân của ta. Vương Thanh gật gật đầu, nói ra, đây là hẳn là, đi thôi. Cả đám thì đào được nhà, phong nghỉ từ đằng sau dốc núi trô đi đến. Trên sườn núi kia là một mảnh xanh ngắt thanh sơn, nơi xa còn có xanh mơn mận cây cải dầu ruộng. Phong nhi thổi, trận trận hoa cỏ mùi thơm ngát đánh tới. Lúc này chính là trạm vào tối, trời chiều ánh chiều tạ vậy chiếu vào mảnh này trên sườn núi, đó là cái mỹ lệ vô cùng vương. Trên sườn núi còn thật nhiều mộ phần. Trong thôn người chết, phần lớn đều sẽ táng ở chỗ này. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng bị Vương Thanh đưa đến một chỗ mộ phần trước, mộ phần bên trên cũng không lập địa, bốn phía cỏ tươi um tùm. Mộ phần bốn phía xử lý rất là sạch sẽ. Vì cái gì không có bất kỳ vật gì? La Quân không hiểu hỏi Vương Thanh. Vương Thanh liền nói ra, mụ mụ ngươi qua sớm, lại chỉ có ngươi một cái con nối dõi, cho nên dựa theo nông thôn quy củ là không thể lập địa. Muốn lập địa, nhất định phải con cháu đầy đàn. Ngươi như về sau có tiền đồ, có thể con cháu đầy đàn, khi đó thì có thể cho ngươi mẫu thân lập địa. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là quỳ đi xuống, yên lặng dập đầu ba cái. Trong lòng của hắn yên lặng nói, mẹ, bất hiếu nhi tử đến xem ngài. Bái mồ mả về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng Vương Thanh lại trở lại thổ trong phòng. Lúc này màn đêm đã buông xuống, một vòng nhũ mùn bay lên bầu trời. Trên trời có lẻ tẻ mấy điểm, trên nhánh cây giỏ xương cũng là từng ly từng tí. Lúc này Hà Bắc, ban đêm còn là có hàn ý vị kia nhiệt tâm bá ra đến hô La Quân một đoàn người đi ăn cơm. Vương Thanh cũng không có cự tuyệt, mang Trầm Mặc Nùng cùng La Quân qua khứ. Bá ra là một thân một mình ở, hắn giết một con gà, làm thịt một cái vịt, sau đó từ vườn rau bên trong xếp mới mẹ rau xanh. Một bàn này đồ ăn tuy nhiên không tính là rất lợi hại phong phú, nhưng lại vô cùng hương. Điển hình nông gia đồ ăn, nguyên sinh thái, vô cơ có dưỡng. Bá gia trong nhà còn có một vỏ rất thơm nữ nhi hồng. Bá gia đem nữ nhi hồng mở ra, nhất thời hương khí tràn đầy. Bá gia nói ra, trước kia nữ hải tử muốn xuất gả, trong nhà hội xuất gia lâu năm nữ nhi hồng đại khách. Bây giờ lại không thể cái này, bạn già ta 5 năm trước cũng đi. Ta hai đứa con trai cũng đến trong thành, một năm khó đến một lần trở về. Ta cũng chỉ còn lại chút rượu này ăn ủi. Nữ nhi này đỏ ta chôn 3 năm, mọi người nếm thử. Uống rượu là dùng bát sứ, rất có ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn mùi rượu nói. La Quân tâm tình rất nặng nề, mọi người cùng một chỗ uống một hớp rượu sau. La Quân hỏi Vương Thanh, nói, sư phụ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, năm đó đến là tình huống như thế nào? Vương Thanh khẽ thở dài một cái, hắn nói ra, trước kia ta không nói cho ngươi, là bởi vì ta không muốn để cho ngươi thống khổ. Nhưng bây giờ, ngươi như là đã đi tìm đến, ta muốn giấu giếm cũng ẩn không đạt được. Mà lại, ngươi cũng nên cho ta thật bất ngờ, ta không nghĩ tới ngươi ngắn ngủi mấy năm này thế mà thì có phen này tu vi. La Quân yên lặng nghe. Vương Thanh uống một ngụm rượu lớn, nói ra, năm đó mẫu thân ngươi là cái nông thôn cô đường, nàng 18 tuổi năm đó qua đông bắc bên kia. Nàng vốn là qua tìm nơi nương tựa thân thích, nhưng là nàng thân thích đã sớm không biết đi nơi nào. Mụ mụ ngươi chí khí rất cao, cũng liền không muốn lại về cái này nhà. Nàng muốn tại đông bắc trong thành cắm rễ xuống tới. Lúc ấy mụ mụ ngươi chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, nhưng người dài rất xinh đẹp. Nàng tại một cái trong nhà ăn làm thuê thời điểm, bị một đám lưu manh du côn khi dễ. Về sau là phụ thân ngươi Trần Thiên Nhai đi ngang qua, Trần Thiên Nhai cứu mụ mụ ngươi. Hắn thở dài, nói ra, đó là mùa đông, dưới rất tuyết lớn. Trần Thiên Nhai ăn mặc một thân áo khoác màu đen, khi đó Trần Thiên Nhai, tuổi trẻ khinh cuồng, anh tuấn tiêu sái, nhất cử nhất động đều sẽ khiên động vô số thiếu nữ tâm. Lại huống chi là mẫu thân ngươi như thế còn không có thấy qua việc đời nữ hài tử. Mẫu thân ngươi thứ nhất mắt thì yêu Trần Thiên Nhai, nàng lại nghĩ không ra đây chính là nàng cả đời bi thương bắt đầu. Vương Thanh nói đến chỗ này lời nói xoay chuyển, nói, lại về sau, mẫu thân ngươi bị Trần Thiên Nhai mang về làm nấu cơm nha đầu. Mà ta tại Trần Thiên Nhai trong nhà bất quá là người tài xế. La Quân không khỏi ngốc ngẩn ngơ, hắn không có nghĩ tới sư phụ thế mà chỉ là một cái tài xế. Vương Thanh tiếp tục nói, mẫu thân ngươi đối với người rất tốt, riêng là đối ta. Ngươi cũng cần phải đoán được, ta là ưa thích mẫu thân ngươi. Khi đó, nếu là ngươi mẫu thân chịu theo ta tốt, nàng cũng liền không có nhiều như vậy thống khổ. Nhưng là mẫu thân ngươi là cái si tình si tâm bộ dáng, nàng lòng tràn đầy trong mắt đều là phụ thân ngươi Trần Thiên Nhai. Nàng chỉ là yên lặng ưa thích, từ không muốn có cái gì hồi báo. Về sau, có một lần Trần Thiên Nhai uống say, hắn đem mẫu thân ngươi. Vương Thanh trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn nói tiếp, mẫu thân ngươi ngày thứ hai liền bị Trần Thiên Nhai đuổi đi, trời có mắt rồi, mẫu thân ngươi lại làm gì sai? Nàng chỉ là thích một cái không nên nữa thích người. Mẫu thân ngươi bị đuổi đi sau tháng thứ hai trung tuần, mẫu thân ngươi phát hiện trong lòng ngươi. Trong nội tâm nàng không có chút nào hận phụ thân ngươi, nàng yên lặng về đến quê nhà, nghĩ đến muốn đem ngươi sinh ra tới, một mình nuôi dưỡng lớn lên. Nàng thậm chí đều không muốn để cho Trần Thiên Nhai biết. Đoạn thời gian kia, ta vẫn là tại Trần Thiên Nhai bên người làm một người tài xế. Trần Thiên Nhai là có phu nhân, hắn phu nhân gọi là Eva ngươi. Eva ngươi rất mỹ lệ, Trần Thiên Nhai cũng rất yêu Eva ngươi. Một năm sau, Eva ngươi cũng mang thai dự. Nhưng tại Eva ngươi mang thai trong lúc đó, nàng không biết làm sao sẽ biết mẫu thân ngươi sự tình, cũng biết mẫu thân ngươi cũng mang thai dự. Eva ngươi sau khi biết rất tức giận, kém chút khí lưu sinh. Về sau, Trần Thiên Nhai thì mang ta một mình đến nơi đây. Chúng ta lại tới đây thời điểm, ngươi mới 2 tháng lớn. Vương Thanh đắng chát nói ra, mẫu thân ngươi khóc, ủy cầu phụ thân ngươi không nên giết ngươi. Trần Thiên Nhai nói, hài tử có thể không chết, nhưng ngươi phải chết. Vương Thanh hốc mắt bắt đầu hận, hắn nói ra, mẫu thân ngươi hoảng sợ đốc. Ta cũng liền cầu Trần Thiên Nhai buông tha mẫu thân ngươi, có thể Trần Thiên Nhai không chịu. Hắn ngay trước mặt ta giết mẫu thân ngươi, ta nhìn mẫu thân ngươi chết ở trước mặt ta lúc ấy thật hận chính ta cảm thấy ta không giống như là một người nam nhân. Ta yên lặng thích ngươi mẫu thân 2 năm, nhưng ta lại không có cái gì vì hắn làm qua. Ta nghĩ, nếu là ta có bản lĩnh, liền có thể ngăn cản Trần Thiên Nhai. Ta sau cùng nhịn không được xông Trần Thiên Nhai gào thét. Trần Thiên Nhai rất lợi hại kinh ngạc, hắn liếc lấy ta một cái, nói ra, đã ngươi như thế ưa thích nữ nhân này, cái kia nàng nghiệt chủng liền từ ngươi đến nuôi đi sau đó, Trần Thiên Nhai liền rời đi. La Quân nghe hốc mắt ướt át, hắn trong lồng ngực tràn đầy hận ý, hắn cảm thấy mình cùng mẫu thân thì chưa bao giờ bị Trần Thiên Nhai chính thức qua, nhưng hắn cùng mẹ hôn cũng không có làm gì bỏ lỡ a. Vì cái gì chúng ta liền muốn mệnh như cỏ rác? Trầm Mặc Đùng cùng Bá Gia ở một bên nghe ngốc. Vương Thanh tiếp tục nói, lúc đầu ta cũng là không muốn sống, nhưng ta nhìn thấy La Quân ngươi, cuối cùng vẫn là quyết định đưa ngươi nuôi lớn. Tên ngươi là mẹ ngươi mẹ cho ngươi lên, ta lúc đầu muốn cho ngươi đổi cái họ, ta cảm thấy Trần Thiên Nhai không xứng làm phụ thân ngươi. Nhưng tại có một ngày ban đêm, ta mộng thấy mụ mụ ngươi, nàng nói không trách Trần Thiên Nhai, nàng nghĩ ngươi vẫn là họ La. Ta yêu ngươi mẫu thân một trận, lại có thể nào không thuận theo nàng? Về sau, ta mang ngươi rời đi Hà Bắc, ta đem ta chỗ có bản lĩnh đều giao cho ngươi, ta cũng không dám nói cho ngươi liên quan tới thân ngươi thế, bởi vì ta cảm thấy chuyện đó đối với ngươi quá tàn nhẫn. Mà lại, lấy lúc ấy ngươi tình huống, ngươi nếu là muốn qua báo thủ, căn bản chính là chịu chết. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết Trần Thiên Nhai đến thần thông quảng đại tới trình độ nào. Còn có, hắn dù sao là phụ thân ngươi. Trần Thiên Nhai nhân vật như vậy đều biết giết con điểm xấu, mà ngươi sao lại dám giết cha mình đâu? Cho nên ta cảm thấy, ngươi vẫn là cái gì cũng không biết mới là tốt. Dạng này ngươi liền có thể vui vui sướng sướng trưởng thành. Nói đến đây, Vương Thanh thở dài một tiếng, nói, chỉ tiếc, hết thảy đều chạy không khỏi vận mệnh. Cuối cùng ngươi vẫn là biết đây hết thảy. La Quân quyền đầu nắm chặt, hắn nói ra, ta sẽ không đi giết Trần Thiên Nhai, nhưng sẽ có một ngày, ta muốn dẫn hắn đến mâu thân của ta trước mặt dập đầu nhận lầm. Ta muốn hắn biết, hắn sai, mà lại sai rất lợi hại không hợp thói thường. Cái này là La Quân trong lòng hận, cực độ hận. Trong bóng đêm, Thái trên núi, Ma Đế Trần Thiên Nhai một thân quần áo màu đen, hắn khoanh chân ngồi tại Thái Sơn Kim đỉnh phía trên. Lúc này, toàn bộ thiên địa vũ trụ tựa hồ cũng tại vây quanh hắn xoay tròn. Bên trong thiên địa, phản phất hắn cũng là trung tâm cái điểm kia. Liền cũng tại lúc này, trong bóng tối, một đạo bạch sắc tinh mang hướng bên này bay tới. Sau một hồi khá lâu, cái này đạo bạch sắc tinh mang xuất hiện tại Ma Đế Trần Thiên Nhai trước người. Màu trắng tinh mang trên không trung ngưng tụ ra nhất tôn nguyên thần bản tướng, đây cũng là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Thanh niên này thoạt nhìn là cái con lai, hắn trong mắt là lam sắc, tóc là màu đen. Thanh niên này yêu nghiệt anh tuấn tới cực điểm, tựa như là phim Mỹ bên trong những đập đó nhiếp duy mỹ hấp huyết quỷ nam chân heo. Phụ thân. Thanh niên đối Trần Thiên Nhai cung kính hô một câu. Diệp Hàn. Trần Thiên Nhai nói ra, gần nhất ngươi tu luyện thế nào? Trần Diệp Hàn nói ra, hồi phụ thân lời nói, hài nhi đã đạt tới tam trọng thiên tu vi. Trần Thiên Nhai gật gật đầu, hắn nói ra, ngươi không hổ là nhi tử ta, năm đó liền xem như thần đế, tu La đại đế như ngươi tuổi như vậy lúc, cũng không đủ tư cách cho ngươi sách dạy. Trần Diệp Hàn lại là không tiêu không gấp, trên mặt không có chút nào tốt sắc, hắn nói ra, phụ thân, ngài đột nhiên triệu ta mà đến, chắc hẳn là có chuyện a. Trần Thiên Nhai nói ra, không sai. Phụ thân xin phân phó. Trần Diệp Hàn nói ra. Trần Thiên Nhai nói ra, ta gần nhất nhìn thấy một người. Người nào để phụ thân ngài đều cảm thấy trọng yếu. Trần Diệp Hàn không khỏi hiếu kỳ. Trần Thiên Nhai nói ra, người này có thể tính là ca ca ngươi. Trần Diệp Hàn không khỏi lấy làm kỳ, nói, ta còn có ca ca. Làm sao chưa từng nghe ngài nhắc qua? Chương 362, qua hải tân gặp Đinh Hàm. Trần Thiên Ngai trầm giọng nói ra, cái này là năm đó là cha làm một kiện chuyện hồ đồ, cũng coi như say rượu thất đức. Kết quả, tiện chủng kia mẫu thân thì trong lòng tiện chủng này. Trần Diệt Hàn nghe vậy, nhất thời khiếp sợ không thôi. Trần Thiên Ngai nói ra, nói đến, mẫu thân ngươi sở di tại sinh hạ ngươi thời điểm khó sinh mà chết, cũng cùng tiện chủng kia cùng tiện chủng mẫu thân có lớn lao quan hệ. Trần Diệt Hàn trong mắt lập tức hiện lên hận sắc. Ngươi sẽ không trách là cha a? Trần Thiên Ngai hỏi. Trần Diệt Hàn cúi đầu xuống, nói ra, hải nhi không dám. Trần Thiên Ngai khẽ nhíu mày, nói ra, chúng ta cha con ở giữa, nào có cái gì dám cùng không dám. Ngươi cũng biết, là cha trong lòng cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi mẫu thân cùng ngươi. Trần Diệt Hàn hít sâu một hơi, nói, sự tình đều đã qua, nhắc lại cũng không có ý nghĩa. Chỉ là phụ thân, ngài đột nhiên đến nói với ta chuyện này là có chuyện gì không? Trần Thiên Ngai nói ra, xác thực là có chuyện. Năm đó, ta đã đem tiện chủng kia mẫu thân tự tay giết. Nhưng là tiện chủng kia, cùng ta có huyết mạch quan hệ, ta lại là không thể động thủ. Giết con điểm xấu, ngươi hiểu chưa? Trần Diệt Hàn gật gật đầu, nói ra, tuy nhiên ta cũng hận vị đại ca kia hại chết mẫu thân, nhưng là hắn cuối cùng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Ta cũng không chủ trương ngài giết hắn. Trần Thiên Ngai nói ra, nhưng ta với hắn mà nói, lại là có giết mẹ mối thù. Trần Diệt Hàn không khỏi run lên, nói, phụ thân, chẳng lẽ hắn đã có thể uy hiếp được ngài? Trần Thiên Ngai nói ra, cho cười, trong thiên hạ, có ai có thể uy hiếp được ta? Trần Diệt Hàn không khỏi buông lỏng một hơi. Trần Thiên Ngai nói ra, chỉ bất quá, tiện chủng kia bị ta phát hiện, chính là mạnh nhất một cái thiên mệnh giả. Ngươi cũng là thiên mệnh giả, nhưng ngươi mệnh cách cũng không bằng hắn. Mà lại, ta tính ra hắn chính là ta lớn nhất ma kiếp. Trần Diệt Hàn trong mắt lóe lên sắc ý, nói ra, ngài giết không được hắn, ta đi giết hắn. Vì phụ thân ngài, ta không quan tâm hội có hậu quả gì không. Trần Thiên Ngai nói ra, Diệt Hàn, ngươi cũng không thể giết hắn. Vì cái gì? Trần Diệt Hàn khó hiểu nói. Trần Thiên Ngai nói ra, là ngươi muốn đi giết hắn thời điểm, vậy đã nói rõ tại trong lòng ngươi còn có hoảng sợ. Một cái trong lòng có hoảng sợ người, làm sao thành tựu vô thượng đại đạo? Trần Diệt Hàn không khỏi ngẩn ngơ. Mà kiếp lại như thế nào? Trần Thiên Ngai nói ra, bất luận cái gì kiếp nạn phía sau bản chất đều là một cái cơ hội. Lôi kiếp đối với nguyên thần tới nói, là sinh tử đại kiếp, nhưng ngươi cũng phải biết, một khi vượt qua lôi kiếp, cái kia chính là chất phi thăng. Cho nên, ma kiếp đối ngươi, với ta mà nói đều là một cái cơ hội. Ngài ý là? Trần Diệt Hàn hỏi. Trần Thiên Ngai nói ra, chúng ta mặc dù biết tiện chủng kia là ma kiếp, nhưng chúng ta cũng không thể nói mặc cho phát triển, khoanh tay chịu chết. Ngươi mà làm theo tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Diệt Hàn lập tức cũng liền hiểu phụ thân ý tứ. Phụ thân, ngài muốn ta làm cái gì? Trần Diệt Hàn hỏi. Trần Thiên Ngai nói ra, thiên địa sát kiếp tiến đến, quần ma loạn vũ. Tiện chủng kia lại là thiên mệnh giả, tất nhiên sẽ có thuộc về hắn thế lực. Chính nghĩa được ủng hộ, cho nên ta muốn ngươi chính thức nhập thế. Trần Diệt Hàn nói ra, vâng, phụ thân. Trần Thiên Ngai nói ra, ta đã cùng thần đế nguyên thần câu thông, hắn đáp ứng để ngươi tiến vào thần vực. Ngươi lần này đi thần vực, có thể trực tiếp thành vi sư tôn. Đến lúc đó, ngươi đem thần vực hết thảy đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Thần vực cũng là lớn nhất tứ nguyên. Trần Diệt Hàn lập tức nói, phụ thân, thần đế hẳn phải biết, chúng ta là hắn lớn nhất đại uy hiếp. Hắn vì cái gì còn muốn cho phép ta tiến vào thần vực? Trần Thiên Ngai nói ra, rất đơn giản, bởi vì chúng ta đồng dạng cũng là hắn ma kiếp. Hắn càng sẽ không sợ sệt. Trần Diệt Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Ngày thứ hai, La Quân rời đi Minh Vũ huyện cái kia thôn trang nhỏ. Hắn cho vị kia bá gia lưu lại một chút tiền tài. Về phần Vương Thanh cũng không nguyện ý rời đi nơi đó. Hắn nói hắn đã thành thói quen nơi này yên tĩnh. La Quân cũng không miễn cưỡng. Vương Thanh lớn nhất rồi nói ra, đừng quên, hàng năm đều đến cấp ngươi mẫu thân dâng một nén nhang. Tương lai có hải tử, nàng dâu nhất định muốn tới. La Quân gật đầu, nói ra, nhất định sẽ. Vương Thanh còn nói thêm, sư phụ trở lấy nhìn tương lai ngươi đem Trần Thiên Nhai mang tới cho mẫu thân ngươi dập đầu tạ tội. La Quân trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, hắn nói ra, nhất định sẽ. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng rời đi Minh Vũ huyện. Trở lại Yến Kinh thời điểm là buổi sáng 8 giờ, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào Yến Kinh mảnh này phồn hoa đại đô thị bên trong. La Quân muốn về nhà. Hắn khác Trầm Mặc Nùng về sau thì về Tư Đồ Công quán. Sau một tiếng, La Quân trở lại Tư Đồ Công quán. Tư Đồ lão gia tử vẫn là như cũ, hắn trông thấy La Quân sau cao hứng phi thường. La Quân liền bồi Tư Đồ lão gia tử nói một hồi lời nói, về sau, La Quân mới đi gặp Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cùng A Ly hơi ở cùng một chỗ, hai người ở chung rất hòa hài hòa hợp. A Ly hơi trông thấy La Quân về sau, vui sướng hô, thúc thúc. Mà Tư Đồ Linh Nhi nhìn thấy La Quân về sau, nàng yên tĩnh trong con ngươi cũng dần hiện ra vui sướng tâm tình tới. Cứ việc cái này tia tâm tình thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh, nhưng La Quân lại bắt được. Tư Đồ Linh Nhi cho tới bây giờ đều rất lợi hại an tâm, nàng yêu La Quân. Nàng cũng biết, mặc kệ La Quân ở bên ngoài bao lâu, hắn đều sẽ về nhà. Bởi vì nơi này là La Quân nhà, là La Quân bến cảng. Một ngày này, La Quân đều bồi tiếp Tư Đồ Linh Nhi. Trong đêm, trong phòng ngủ, Tư Đồ Linh Nhi dễ chịu có quắp tại La Quân trong ngực. La Quân kinh hỉ phát hiện, Tư Đồ Linh Nhi cũng tiến vào hóa thần chi cảnh. La Quân không khỏi hỏi Tư Đồ Linh Nhi làm sao làm được. Tư Đồ Linh Nhi trả lời để La Quân rất phá kính mắt. Không rõ lắm, dù sao lại đột nhiên đột phá. La Quân hoảng hốt một hồi, sau đó cũng liền thoải mái. Linh Nhi vốn nên chính là như vậy một cái thanh tâm quả dục tính tình. Linh Nhi, ta tìm tới phụ thân ta, còn có mẫu thân của ta. Trầm mặc sau một lúc lâu, La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi là vợ hắn, La Quân cảm thấy mình hẳn là nói với nàng. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi giật mình một chút, nàng lại là nhạy cảm nhìn ra La Quân tâm tình không đủ cao. Ngay sau đó, nàng nắm chặt La Quân tay, hỏi, vậy sao ngươi không vui? Là xảy ra chuyện gì sao? La Quân ngay sau đó liền đem cha mẹ mình ở giữa sự tình hoàn toàn nói ra. Tư Đồ Linh Nhi nghe xong không khỏi cũng là ngây người. Nàng nghĩ không ra tàn nhẫn như vậy, làm người nghe kinh sợ sự tình thế mà thì phát sinh ở La Quân trên thân. Tư đồ Linh Nhi ôm chặt lấy La Quân. Tại Tư đồ công quán bên trong đợi 3 ngày, La Quân đi theo sau một chuyến Hải Tân thành phố. Trong lòng hắn trầm tích, còn muốn gặp Đinh Hàm. Hải Tân thành phố vẫn luôn là sáng sủa thời tiết tốt. La Quân là thừa đi máy bay quá khứ, 5 giờ chiều đến Hải Tân. La Quân không có thông báo Đinh Hàm, trực tiếp liền đến Ú Linh chủ đề quán bar. Ú Linh chủ đề quán bar đã bắt đầu buôn bán, lúc này, trong quán bar liền đã có không ít khách nhân. La Quân vừa tiến vào quán bar, rất nhanh liền tại quầy bar mặt chính trông thấy Đinh Hàm. Đinh Hàm cũng là Ú Linh chủ đề quán bar một đạo tịnh lệ phong cảnh, nàng ăn mặc màu đen bao mông váy, gợi cảm tới cực điểm. Bất quá từ trước đến nay đều không ai dám đánh Đinh Hàm chủ ý, vô luận là công an cục vẫn là trên đường, tất cả mọi người rất lợi hại bảo bọc Ú Linh chủ đề quán bar. Hải Tân thành phố lòng đất hoàng đế Long Vương cũng đều cố ý bàn giao. Lại thêm, Lâm Thiến Thiến ở chỗ này cũng có cổ phần, Lâm Thiến Thiến cũng cố ý theo quan phương chào hỏi. Cho nên, Ú Linh chủ đề quán bar là gối cao không lo. La Quân đi vào quầy bar trước, còn chưa đến gần, hắn liền trước ngửi được trên người nàng mùi thơm. Đinh Hàm nhìn thấy La Quân lúc, đôi mắt đẹp sáng lên. Trong buổi tối, tại quán rượu trong bồn tắm, La Quân cùng Đinh Hàm kích tình trên miên. Từ phòng tắm đến trên giường, hai người một lần lại một lần trùng kích đến điểm cao nhất. La Quân đem sở hữu không vui, không thoải mái toàn bộ đều tại dạng này yêu bên trong phát tiết đến phát huy vô cùng tinh tế. Năm lần về sau, Đinh Hàm thân thể bủn rủn tới cực điểm. Nàng mặc vào áo ngủ, nằm tại La Quân trong ngực. Giờ này khắc này Đinh Hàm, thể xác tinh thần đều là vui sướng, nàng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tới cực điểm. Dạng này sinh hoạt, nhưng cũng là Đinh Hàm ưa thích. Trên sinh lý phải cầu được đến giải quyết, trong sinh hoạt tự do tự tại, nữ nhi khỏe mạnh trưởng thành. Nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì đâu? La Quân tại Hải Tân thành phố đợi 3 ngày, trong 3 ngày, mỗi ngày đều là vô đạo hôn quân, cùng Đinh Hàm cả ngày lẫn đêm triền miên. 3 ngày sau đó, La Quân rời đi Hải Tân thành phố. Hắn không có nói với Đinh Hàm liên quan tới hắn thống khổ phiền não. Những chuyện kia đều là thuộc về theo phàm nhân có quá lớn khoảng cách, nói cũng vô dụng, tăng thêm Đinh Hàm phiền não, A La Quân bị Đinh Hàm đưa qua phi trường. Đến phi trường, La Quân chuẩn bị đăng ký thời điểm, Đinh Hàm bỗng nhiên ôm ở La Quân, nàng thân thể mềm mại là như thế thành thụ, mê người. Nàng tại La Quân bên thai nhẹ giọng thẹn thùng nói, giả dụ ta có ngươi hài tử, ngươi hội trách ta sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn lớn nhất rồi nói ra, sẽ không, ta hội thật cao hứng. Đinh Hàm nghe vậy liền thở phào một hơi, nàng lớn mật tiếp cận môi đỏ hôn La Quân một ngụm. Sau đó, quay người mà đi. La Quân trong lòng thực là không muốn hài tử, hắn cảm thấy mình dưới mắt là rối loạn. Nhưng hắn không muốn để cho Đinh Hàm thương tâm. Mặt khác hắn còn nghĩ tới một điểm, mẫu thân lập bia cũng cần chính mình con cháu đẩy nhà a. La Quân lần này là về trước Yến Kinh. Tại về Yến Kinh trước đó, La Quân cho đại ca Trầm Phong gọi điện thoại, cũng nói ra ý nghĩ của mình. Trầm Phong nghe xong biểu thị duy trì, mặt khác, Trầm Phong cũng đến hóa thần chi cảnh. Sau đó, Trầm Phong nói ra, đó là cái chuyện lớn, chúng ta tại điện thoại dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Như vậy đi, ta gần nhất cũng không có chuyện gì, ta đem nhị đệ cùng Mạc Vũ kêu lên, chúng ta tại Yến Kinh tụ họp về sau bàn lại. La Quân lúc này biểu thị đồng ý, nói ra, tốt, đại ca, ta tại Yến Kinh chờ các ngươi. Trở lại Yến Kinh về sau, La Quân không tiếp tục về Tư đồ công quán. La Quân đã chính thức sảng khoái tinh thần, hắn muốn bắt đầu sự nghiệp của mình, không hề nhi nữ tình trường. La Quân cũng cho Tư đồ Linh Nhi gọi điện thoại, Tư đồ Linh Nhi đối La Quân công tác tự nhiên là vạn phần duy trì. Nàng cũng biết La Quân hiện tại tình cảnh. Tư đồ Linh Nhi chỉ nói, cần ta hỗ trợ địa phương thì nói cho ta biết. La Quân nói ra, tốt. La Quân qua tìm Đinh Hàm phát tiết dục vọng, đây là bởi vì Đinh Hàm cũng cần. La Quân không tìm Tư đồ Linh Nhi, là bởi vì Tư đồ Linh Nhi đối với phương diện này không có hứng thú. Đó cũng không phải đại biểu La Quân không tôn trọng Tư đồ Linh Nhi. Tư đồ Linh Nhi cần là thân mật cùng tín nhiệm, La Quân liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Tư đồ Linh Nhi, nhưng hắn đối Đinh Hàm cái gì cũng không nói, đó cũng là hắn đối Đinh Hàm một loại bảo vệ. Giống nhau sự tình, đứng trước người khác nhau, vị trí để ý phương pháp lại là hoàn toàn khác biệt. Chương 363, cùng bàn đại sự. Đã tới gần tháng 5, yến kinh khí trời càng phát ra long lanh đứng lên. Khiến người ta thoải mái nhất vẫn là buổi sáng tia nắng ban mai là như thế long lanh, giống như màu vàng nóng quýt bánh, mà lại trong không khí còn có chút đầu xuân lạnh vị đạo, cái tia gió sớm quét tại trên thân người, khiến người ta hài lòng tới cực điểm. Trầm Phong, Thần Lâm, Mạc Vũ ba người 9h sáng chuyến bay. La Quân tìm Trầm Mặc Nùng mượn một chiếc xe dịp nhà binh chạy đến phi trường quốc tế bên trong. Phi trường trong đại sảnh, Trầm Phong ba người mới vừa ra tới đã nhìn thấy La Quân. Hối hả trong đám người, lẫn nhau lại là dễ dàng như vậy nhận ra. Trầm Phong y nguyên một thân áo sơ mi đen, sắc mặt lạnh lùng. Hắn xưa nay đều là như vậy nghiêm túc. Thần Lâm thì là một mực ôn hòa, mà lại đáng nhắc tới là, Thần Lâm tu vi cũng đến Kim Đan đỉnh phong, cách hóa thần chi cảnh cách xa một bước. Chớ võ tắc thiên tư kém hơn như vậy một số, còn tại Kim Đan trung kỳ. Đại ca, nhị ca, Mạc Vũ. La Quân chào đón, hắn nhìn lấy ba vị này sinh tử anh em kết nghĩa, nội tâm cũng không khỏi kích động lên. Thần Lâm mỉm cười, hắn tiến lên nhẹ nhàng nện dưới La Quân ở ngực. Mạc Vũ thì là cho La Quân đến cái gấu ôm, nói, Tam ca, ta có thể nghĩ chết ngươi. Đại ca cùng nhị ca đều là không thú vị người à, nói với bọn họ tán gái bọn họ cũng đều không hiểu, không giống Tam ca ngươi, là cái nhìn quen phong nguyệt, cảm kích thức thời người à. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, cút đi, lão tử là cái thuần khiết vô cùng người. Thần Lâm cùng Trầm Phong không khỏi bật cười. Sau đó, La Quân vừa nhìn về phía Trầm Phong, hắn tôn kính hô một tiếng, đại ca. Trầm Phong gật gật đầu, cũng coi là theo La Quân chào hỏi. Trầm Phong xưa nay đều là cảm tình nội liễm người, La Quân cũng đã thành thói quen. Sau đó, mọi người thì ra phi trường. Lên xe thời điểm, Trầm Phong rất lợi hại nói thẳng, Mạc Vũ, ngươi lái xe. Mạc Vũ một mặt không tình nguyện, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Thần Lâm cười nói, Mạc Vũ tiểu tử này, trời sinh mệnh tiện. ta mỗi lần để hắn làm chút sự tình, ra sức khước từ. Đại ca để hắn làm gì, hắn cũng không dám nói cái chứ không. Mạc Vũ trợn mắt chừng một cái, nói ra, nhị ca, ngươi khác luôn luôn tại tam ca trước mặt bóc ta lão a. Thần Lâm cười ha ha một tiếng. Sau khi lên xe, Mạc Vũ lái xe. La Quân có thể rõ ràng cảm giác được, Trầm Phong ba người bọn họ cảm tình phải thâm hậu một số, hòa hợp một số. Đây là không có cách nào sự tình, bất cứ tia cảm tình nào đều cần thời gian lắng đọng cùng tích lũy. Ba người bọn họ thường xuyên cùng một chỗ, cho nên cảm tình tự nhiên muốn thâm hậu rất nhiều. Vừa nghĩ như thế, La Quân cũng cảm thấy thua thiệt các huynh đệ rất nhiều. Trên xe, Trầm Phong hỏi La Quân nói, tam đệ, ngươi cụ thể là tính thế nào? Mạc Vũ cùng Tần Lâm cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn liền nói ra, trong khoảng thời gian này, ta kiến thức đến Trung Hoa Đại Đế cùng Ma Đế thần kỳ pháp lực. Bọn họ là chân chính có thể nguyên thần ngao du thái hư, chiếu rõ hư không. Ta cảm thấy chúng ta nếu là một mực dựa vào thần vực linh đan rất khó tấn thăng đến bọn họ tình trạng kia. Dù sao, đánh cái thông tục so sánh tới nói, dưới mắt chúng ta là cho thần vực làm thuê muốn đánh thành ức vạn phù ông, cái này chỉ sợ rất khó. Cho nên, ta muốn tự mình làm lão bản. Trầm Phong nói ra, nhưng dù sao cái này không cùng cấp với mình làm lão bản. Thần vực có trăm năm tích lũy mới có hôm nay tình trạng này. Huống chi, thần đế còn có không ít đệ tử kiệt xuất, mà chúng ta có cái gì đâu? La Quân nói ra, ta cho tới bây giờ đều biết, chúng ta muốn làm chuyện này rất khó. Nhưng khó, cũng muốn đi làm. Ta còn cũng không có cái gì hoàn thiện kế hoạch, dưới mắt, ta dự định trước ở nước ngoài tìm một chỗ làm khu vực. Như thế về sau, chúng ta sẽ chậm chậm thực lực cường đại, nhìn làm sao tìm được luyện đan pháp môn. Trầm Phong nói ra, đã ngươi tâm ý đã định. Vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì, ngươi sự tình chính là chúng ta huynh đệ sự tình. Ngươi muốn rèn đúc chính mình khu vực, khẳng định là rất cần tiền. Ta chỗ này có chính ta tích lũy 1 tỷ NDT, ngươi có thể toàn bộ đều cầm lấy đi. Tần Lâm lập tức tỏ thái độ, nói ra, ta có thể cầm 500 triệu đi ra. Mạc Vũ nói ra, ta có thể cầm 800 triệu đi ra. La Quân không khỏi cảm động, hắn còn nói thêm, tiền vấn đề không phải vấn đề lớn, ta cần muốn các ngươi. Trầm Phong nói ra, đó là tự nhiên. Đã quyết định muốn làm, như vậy trong khoảng thời gian này, chúng ta thì toàn lực cùng một chỗ làm này kiện sự tình. La Quân tâm lý cảm động vô cùng, hắn hốc mắt hơi có chút đỏ, túi đầu xuống nói ra, đại ca, nhị ca, Mạc Vũ, cảm ơn các ngươi. Ta biết ta vốn không nên nói những này khách khí lời nói, nhưng ta cũng cảm thấy chính ta ở trước mặt các ngươi rất lợi hại tự tư. Ta cho tới bây giờ đều chỉ nghĩ đến hướng các ngươi đòi lấy, lại chưa từng có bất kỳ hồi báo. Hắn như thế nhất động tình nói chuyện. Mạc Vũ cái thứ nhất cũng có chút không quen, hắn cười ha ha, nói ra, tam ca, ngươi khác lễ mề chậm chạp. Chúng ta là huynh đệ a. Hai huynh đệ cái chữ, cỡ nào ấm áp chứ a. Thần Lâm cũng nói, đúng vậy a, La Quân, ngươi khác nghĩ nhiều như vậy. Trầm Phong thì là từ tốn nói, biết là khách khí lời nói, ngươi còn nói. La Quân nói ra, có một số việc, ta đối với bất kỳ người nào cũng không muốn nói. Nhưng là hôm nay, ta muốn nói với các ngươi nói chuyện. Trầm Phong hơi hơi ngoài ý muốn, nói, sự tình gì? La Quân nói ra, trước đó Lâm Văn Long trở thành thần vực sư tôn cấp bậc nhân vật, Thiên Đô sư phụ sợ ta bị Lâm Văn Long trả đũa. Ngày đó, ta lấy Thiên Đô sư phụ cho ta vạn thọ đàn qua đưa cho Lâm Văn Long. Cái kia là La Quân vĩnh viễn khó mà quên một ngày, là hắn suốt đời sỉ nhục nhất một ngày. La Quân sẽ không đi nói với Trầm Mặc Đủng, sẽ không nói với Lâm Băng, cũng sẽ không theo Tư Đồ Linh Nhi cùng Đinh Hàm nói. Chỉ vì các nàng là nữ nhân, mà La Quân là nam nhân. Mà bây giờ, La Quân muốn nói ra đến, chỉ vì Trầm Phong bọn họ là La Quân huynh đệ. Ngày đó, Lâm Văn Long cự tuyệt ta vạn thọ đan. Đồng thời, hắn nói ta ngoại ý muốn đổ đút lót sư tôn. Hắn là chủ quản thần vực kỷ luật, hắn liền muốn cầm ta đệ nhất cái tới khai đao. Lúc ấy, mệnh ta ngay tại Lâm Văn Long trên tay. La Quân nói đến đây, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Trầm Phong bọn người lạ thường yên tĩnh. La Quân nói ra, Lâm Văn Long cho ta hai con đường đi, con đường thứ nhất là tại chỗ bị hắn đánh chết. Thứ hai con đường là hướng hắn dập đầu. Lúc ấy ta do dự thật lâu, ta xác thực nghĩ tới tuyển con đường thứ nhất. Nhưng là, ta không cam tâm, ta không phải sợ chết, ta chỉ là muốn tại tương lai thân thủ làm thịt Lâm Văn Long. Cho nên ta lựa chọn thứ hai con đường. Trầm Phong trong mắt toát ra dọa người hàn quang đến, hắn lạnh lùng nói ra, Lâm Văn Long đáng chết. Thần Lâm cùng Mạc Vũ cũng là phẫn nộ khó bình. Tần Lâm trầm giọng nói ra, tam đệ, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình. Ngươi nhục chính là chúng ta nhục. Mạc Vũ trầm mặc xuống dưới, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là chuyện thứ nhất. La Quân lại bình tĩnh lại. Hắn nói ra, là bởi vì việc này, ta quyết định muốn có được chính mình thế lực cùng khu vực. Còn có chuyện thứ hai. Lúc này La Quân nói Ma Đế Trần Thiên Nhai cùng hắn ân oán tình cứu. Chuyện này sau khi nói xong, Trầm Phong bọn người lần nữa lâm vào trầm mặc. Bọn họ rốt cục hiểu La Quân chấp nhất. Vận mệnh phát sinh ở La Quân trên thân cố sự, lại là tàn khốc như vậy cùng bị thương. Xe chạy đến chỉ định trong tiểu điểm. Mọi người gian phòng đều đã định tốt. Mọi người trước tắm rửa, hơi chút nghỉ ngơi. La Quân làm theo chọn món ăn, khiến người ta đưa đến trong phòng tới. Lúc ăn cơm đợi, La Quân thủ trước khi nói ra, quá khứ hết thảy, ta đều không muốn bàn lại. Cũng không có gì để nói, là nam nhân, liền phải tiếp nhận. Nhưng là ta phải trách nhiệm, ta liền phải nâng lên tới. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Thần đế có thể làm được sự tình, ta vì cái gì liền không thể làm đến. Trầm Phong gật gật đầu, nói ra, tam đệ, ngươi nói rất đúng. Chúng ta cũng không thiếu khí vận, nhị đệ, ta, còn có ngươi, đều là thiên mệnh giả. Chúng ta sợ cái gì? Mạc Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói ra, giống như thì ta không phải thiên mệnh giả, kéo mọi người chân sau. Tần Lâm cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngốc, khó đường ba người chúng ta thiên mệnh giả còn không di chuyển được ngươi một tên sao? Ngươi liền chuẩn bị đi theo chúng ta hưởng phúc đi. Mạc Vũ cười ha ha, nói ra, vậy thì tốt quá. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá ta nghe nói, thiên mệnh giả chỉ có thể có một cái sống sót. Tương lai các ngươi không biết, Vĩnh viễn sẽ không. Trầm Phong nói ra. Hắn quét Tần Lâm cùng La Quân liếc một chút, nói ra, ta có thể chết, nhưng huynh đệ chi tình không thể diệt. Ta từ trước đến nay rất ít có cảm tình, nhưng là một khi kết giao mấy người các ngươi huynh đệ, ta thì tuyệt sẽ không cô phụ. La Quân cùng Tần Lâm còn có Mạc Vũ nhìn nhau, tất cả mọi người là trọng trọng gật đầu. Sau đó, Trầm Phong nói ra, Tam đệ, ngươi nói tiếp. La Quân nói ra, tốt. Hắn đón đến, nói, trước lúc này, ta làm không ít bài tập. Lâm Văn Long là tại Nam Dương thành lập khu vực, Gia Diệp Nam là tại Sải Bờ Gì ạ thành lập học viện quân sự. Bọn họ hai cái này đại kiêu cơ vị trí đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là địa lý vị trí thuộc về hỗn loạn, chính quyền không ổn định tiểu quốc gia. Mạc Vũ không khỏi kỳ quái nói, bọn họ tại sao muốn lựa chọn nhỏ như vậy quốc gia? Tần Lâm nói ra, những địa phương kia, bọn họ có thể có được chính mình đội ngũ, có thể nắm giữ quyền chủ động. Mạc Vũ nói ra, nhưng là thần vực lại kiến tạo tại Los Angeles. Los Angeles cỡ nào phát đạt, đây là không cần nhiều lời. La Quân nói ra, thần vực sở dĩ kiến tạo tại Los Angeles là bởi vì thần vực đủ cường đại, có thể chấn nhiếp Mỹ quốc chính phủ. Như vậy chúng ta đến tính toán loại nào đâu? Mạc Vũ không khỏi hỏi. La Quân nói ra, Lâm Văn Long cùng Già Diệp Nam phát triển sớm, bọn họ thế lực thâm căn cố đế, đã ngay tại chỗ có thể nắm giữ quyền chủ động. Mà chúng ta qua xa xôi vị trí, chưa quen cuộc sống nơi đây, cường lòng kho ép địa lầu xả. Cho nên, ta lựa chọn là tại Phồn Hoa, ổn định quốc gia bên trong kiến tạo thuộc tại chúng ta khu vực. Thần Lâm nói ra, mà dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ sợ đối phương chính phủ sẽ không cho phép. Chúng ta trước mắt thực lực còn thật vô pháp đến thần vực tình trạng kia. Nếu là lúc trước, La Quân sẽ còn hùng tâm tráng trí. Nhưng ở kinh lịch nhiều như vậy về sau, hắn cũng xác thực cảm nhận được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên tư vị. Một cái mạnh đại quốc gia chính phủ, bên trong chỗ ẩn tàng lực lượng, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lúc này, La Quân mỉm cười, nói ra, lúc đầu xác thực thật khó khăn. Thực ta còn lo lắng qua, chúng ta thủ không được chính mình khu vực. Nhưng là hiện tại, cái vấn đề khó khăn này đã giải quyết dễ dàng. Ồ, Trầm Phong cùng Tần Lâm đều đến hứng thú. La Quân nói ra, bởi vì ta còn có một người bạn, chỉ cần có ta người bạn này tại, hết thảy đều không là vấn đề.